Chương 3576, 12 người. Nếu nghĩ muôn sông, hãy đi đi. Thương Tỉnh Niên gật gật đầu nói. Trung Tiểu Sơn không chần chờ, trong ánh mắt không có bất kỳ hoảng sợ. Cứ như vậy hướng về con đường kia đi đến. Thư Phong hai mắt hơi nheo lại. Chỉ thấy Trung Tiểu Sơn hướng về đạo đường đi tới. Trung Tiểu Sơn đi trên con đường kia, không có bất kỳ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được đâm đầu vào các loại uy áp, trong thần sắc đều là kiên định. Chỉ là chốc lát thời gian, Trung Tiểu Sơn chạy tới đạo giữa đường. Hắn thậm chí cũng không có dừng lưu một bước. Hít hà zz hí zz zz. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng, Trung Tiểu Sơn chỉ là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, căn bản không thể thông qua con đường kia thử thách. Nào có biết, Trung Tiểu Sơn cứ như vậy cứng rắn xinh xinh, xem ra không có bất kỳ khó khăn đi tới chính giữa đường. Này! Tình huống thế nào? Có người không rõ vì sao? Vương Vĩnh Hải càng là khuôn mặt tâm trầm, nói, cái kia tên nhà quê, làm sao có khả năng thông qua con đường kia đây? Thiếu tông chủ, có phải hay không là con đường kia trước uy thế như vậy biến mất, mới có thể để tên phế vật kia nhẹ nhàng như vậy đây? Vương Vĩnh Hải bên người mấy người cùng lớp, đều rối rít nói ra. Trung Tiểu Sơn cứ như vậy, dễ dàng thông qua con đường kia. Từ Phong trong hai mắt tràn ngập ánh sáng, nói, cái kia Trung Tiểu Sơn không sai, tâm tư của hắn đơn thuần, căn bản không có chịu đến ta bố trí trận pháp ảnh hưởng. Nay tựu chứng minh, nội tâm hắn kiên cường mà tinh khiết. Ta tới. Vương Vĩnh Hải nhìn Trung Tiểu Sơn thông qua con đường, hắn nhất thời hướng về con đường lao ra, hắn cảm thấy Trung Tiểu Sơn nhỏ yếu như vậy, đều có thể thông qua con đường, hắn tất nhiên cũng có thể thông qua. Nào có biết, hắn vừa rồi bước lên con đường kia nháy mắt, toàn bộ người tiểu đụng phải mãnh liệt táp bước. Nội tâm của hắn bên trong, hiện ra kinh khủng ảo cảnh, trước bị hắn bách hại cái kia chút người, phảng phất là hóa thân trở thành ác quỷ, hướng về ông Vĩnh Hải điền cuồng tấn công tới, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Hai mắt sắp nước, nói, đừng tới đây, đừng tới đây. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn liên tiếp rút lui, trong hai mắt đều là kinh khủng, đặt mông ngồi dưới đất, từng hấp lớn thở dốc. Đồng thời, máu tươi từ trong miệng, không ngừng chảy ra. Toàn bộ người mặt xám như cho tàn. Thiếu tông chủ! Thiếu tông chủ! Vương Vĩnh Hải mấy cái cho săn, đều rối rít xông lên phía trước, đem Vương Vĩnh Hải nâng dậy đến. Vương Vĩnh Hải tỉnh táo lại, hai chân vẫn là như nhung ra, không. Tại sao sẽ như vậy? Thiếu tông chủ, đến cùng ngươi đã trải qua tình huống thế nào? Vì sao ngươi vừa bước lên con đường kia, tiểu hô to hét lớn đây? Mấy người đều không hiểu. Thương Tỉnh Niên nhưng không chuẩn bị cho ông Vĩnh Hải thời gian. Hắn mở miệng nói, cái tiếp theo. Cứ như vậy, gần ngàn người sát hạch. Mãi cho đến buổi chiều thời gian, phần lớn mọi người đều đào thải. Thiếu bộ phận người càng là trực tiếp tử vong. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Từ Phong cũng đang yên lặng quan tâm đông đảo thanh niên biểu hiện. Cho tới ông Vĩnh Hải như vậy công tử bột cùng rác rưởi, hắn căn bản không có để ở trong lòng, cũng không có để vào trong mắt. 6 người thông qua hạng thứ nhất sát hạch. Từ Phong trong hai mắt, lập lòe vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ chính mình bố trí ảo trận. Nếu như tâm tình không kiên định người, cái ảo trận này tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm, cái này cũng là có người nguyên nhân của cái chết. Bất quá, dĩ nhiên có 6 người có thể thông qua sát hạch, này tựu chứng minh, Minh Huyền Lĩnh vẫn còn có chút, đáng giá bồi dưỡng thiên tài. Từ Phong cũng phát hiện một sự thật, đó chính là này chút thông qua khảo hạch 6 người, cũng đều là một ít võ giả tầm thường, hay hoặc là tiểu gia tộc đệ tử. Thân phận cũng không phải là rất cao. Ngược lại, có chút thân phận địa vị rất cao người, tỉ như ông Vĩnh Hải, tâm tình căn bản là rối tinh rối mù. Phủ chủ, sát hạch có phải là có chút nghiêm ngặt? Đều gần như có hơn 500 người tham gia sát hạch, nhưng vẹn vẹn chỉ có 6 người thông qua sát hạch. Chúng ta từ phủ bồi dưỡng đệ tử, như thế thiếu có thể không được. Đồng Việt đi tới Từ Phong trước người. Hắn không người bẩm báo. Từ Phong nhưng vung vung tay, nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta từ phủ tình nguyện muốn một cái tinh anh thiên tài, cũng không muốn 10 cái hạng soáng xĩnh. Ta từ phủ muốn bồi dưỡng đệ tử, tất nhiên là tương lai muốn đi ra Minh Huyền Lĩnh. Từ phong thanh âm vang lên, tràn ngập đều là khí thế mãnh liệt, sâu trong nội tâm đều là kiên định. Hắn tin tưởng, dù cho là chiêu thu 10000 cái hạng soáng xĩnh, cũng không bằng 1 cái thiên tài chân chính. Dù sao, bất kỳ thế lực nào, nghĩ muốn đủ mạnh mẽ, phải có đủ tiền thiên tài, mới đủ đủ. Ta đến thử xem. Chu Diên từ đám người đi ra. Nhất thời hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Dù sao, Chu Diên giải đến vẫn là rất đẹp. Thương Tình Niên nhìn Chu Diên, nói, tiểu cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi bước lên con đường này, tiêu không có hối hận chỗ trống, đến thời điểm sự sống chết của ngươi, đều không phải là ngươi có thể phụ trách. Thương Tình Niên nội tâm thầm nói, cuối cùng là đến cái tu vi tốt mầm, Chu Diên tu vi nhưng là thiên mệnh cảnh 9 tầng, so với trước thông qua khảo hạch 6 người, đều lợi hại nhiều lắm. Chu Diên nội tâm đều là kiên định, đầu óc hiện ra từ phong thân ảnh, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối nhất định muốn thông qua con đường này. Chu Lâm chờ người của Chu gia, nhìn Chu Diên, bọn họ nội tâm đều là căng thẳng. Vừa nghĩ tới Chu Diên gia nhập từ phủ, tiểu có thể trở thành từ phong tay hạ, bọn họ tiểu cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Chỉ thấy Chu Diên đi tới con đường kia, cũng cảm nhận được đến từ hảo cảnh uy áp. Bất quá, Chu Diên vẫn là từng bước, đem con đường kia cho thông qua. Đối với Chu Diên thông qua sát hoạch, Tứ Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Chu Diên tâm địa thiện lương. Cứ như vậy, sát hoạch không ngừng tiến hành. Cuối cùng là có 10 người thông qua ải thứ nhất sát hoạch. Không nghĩ tới từ phủ chiêu thu đệ tử sát hoạch biến thái như vậy, bản trước khi tới ta còn cảm thấy, chính mình tất nhiên có thể gia nhập từ phủ đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy, thực sự là khổ bức. Vương Vĩnh Hải sắc mặt tâm trầm, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, trước bị hắn rêu cợt mấy người, đều có thể thuận lợi thông qua sát hoạch. Cũng tỉ như Trung Tiểu Sơn, đối phương đến cùng dựa vào cái gì thông qua sát hoạch, bất quá mới thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Dựa theo linh thần đại lục quy tắc, Trung Tiểu Sơn như vậy tồn tại, chính là cái không có tu vi rác rưởi. Mắt thấy chỉ còn lại sau cùng mấy chục người. Thương Tình Niên mở miệng nói, còn có ai hay không đồng ý tham gia sát hoạch, nếu như không muốn, ta liền muốn tuyên bố, chúng ta từ phủ chiêu thu đệ tử sát hoạch kết thúc. Còn dư lại này chút người, đại bộ phận đều là nhìn tử vong rất nhiều người, không dám tham gia khảo hạch tồn tại. Ta có thể tham gia sát hoạch sao? Vừa lúc đó, một cái vóc người thon gầy bé gái, ước chừng mười mấy tuổi răng rấp, da rẻ đen xì xì, xem ra giống như là dinh dưỡng không đầy đủ tồn tại. Thương Tình Niên đánh giá một phen bé gái, tiểu cô nương, ngươi còn tu vi đều không có, tham gia sát hoạch rất nguy hiểm, ngươi vẫn là thối lui đi. Dựa vào cái gì không để ta tham gia sát hoạch? Xanh đen tiểu cô nương hiển nhiên không vui, lúc này phản bác. Nói, nàng còn không có chờ Thương Tình Niên làm ra đáp lại. Tiểu hướng về con đường một bước đạp lên. Chương 3577, làm sao đều là kỳ lạ. Này, còn không có chờ Thương Tình Niên phục hồi tinh thần lại, tiểu cô nương đã sắp nhanh xuyên qua con đường, đến con đường khác một bên. Chu Quý Hồng nhìn đi tới trước mặt tiểu cô nương, đối phương còn chưa bắt đầu tu luyện. Hắn nhất thời hơi lúng túng một chút. Mà, Lăng Thanh Tuyền nhưng đã tới Chu Quý Hồng trước người, nói, phủ chủ nói cho ngươi, tiểu cô nương này lập tức đăng ký, làm cho nàng gia nhập từ phủ, trở thành thông qua khảo hạch thứ 11 người. Chu Quý Hồng ánh mắt có chút quái dị, nhưng không chần chờ, lúc này bắt đầu đăng ký, nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương nghe thấy Chu Quý Hồng hỏi tên của chính mình, hai con mắt, không nhịn được nước mắt lấp lóe. Ra ra, ta không có tên tuổi. Ta từ nhỏ ở quần sơn to lớn tiểu cô nương âm thanh đều là bi thương. Rõ ràng tiểu cô nương này da rẻ ngăm đen, giống như là một bé trai, có thể là của nàng cặp mắt kia, nhưng phá lệ sáng sủa. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở tiểu cô nương bên người. Cái này người không là người khác, chính là Từ Phong. Hắn cười nói, ngươi không có tên tuổi. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ có tên tuổi? Hoặc là nghĩ quá chính mình tên gọi là gì sao? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Từ Phong, hai mắt xoay tròn đánh giá một vòng, nói, đại ca ca, ngươi tên là gì? Từ Phong đầu tiên là sững sờ, toàn tức nói, ta gọi Từ Phong. Rất nhiều trước tới tham gia khảo hạch người, đều là kinh ngạc cùng chấn động. Đã sớm nghe từ phủ chủ tuổi nhỏ tài cao, lẽ nào chính là hắn? Có người cũng không phải là nhận thức Từ Phong. Bọn họ là từ Minh Huyền Lĩnh các nơi mà đến, chỉ là biết từ phủ, đột nhiên quật khởi, tiêu diệt Lý Gia, tiêu diệt ba thế lực lớn, trở thành Minh Huyền Lĩnh thế lực lớn số một. Nếu từ phủ chiêu thu đệ tử, bọn họ liền muốn đến thử xem. Ngươi cũng đừng nhìn hắn như vậy mang theo ý cười, ta nhưng là nhìn tận mắt, hắn đem ba thế lực lớn cường giả, đều cho giết chết. Một cái không lưu, khi đó hắn, khỏi nói bao kinh khủng. Một ít tử nguyên thành võ giả, tiêu bắt đầu khoe khoang bọn họ đối với Từ Phong hiểu rõ, dù sao đây là hiếm có cơ hội tốt. Đại ca ca, nếu không ta gọi làm hồ nữ. Tiểu cô nương âm thanh đúng là hết sức lanh lảnh. Từ Phong nghe thấy hồ nữ hai chữ, có chút kinh ngạc nói, ngươi tại sao muốn gọi danh tự như vậy đây? Hồ nữ hơi hơi chần chờ chốc lát. Nói, đại ca ca, ta từ nhỏ cùng một con cáo nhỏ to lớn, bất quá cáo nhỏ quãng thời gian trước, ở trong dãy núi chết rồi, ta chỉ có một người rời đi. Từ Phong gật gật đầu, cái kia tiểu kêu là hồ nữ đi. Tiếp tục sát hạch. Từ Phong quay về thương tỉnh niên mở miệng nói. Chu Diên nhìn thấy Từ Phong, có chút kích động, nhưng thật không tiện chủ động cùng Từ Phong chào hỏi. Từ Phong quay đầu. Cười nhìn về phía Chu Diên, không sai, tốt đẹp biểu hiện, tu vi của ngươi là trong bọn họ mạnh nhất, sau đó ngươi cầu tiến tốt chỉ điểm bọn họ, chăm sóc thật tốt bọn họ. Từ đại ca, phủ chủ, ta nhất định không phụ ngươi mong đợi. Chu Diên không nghĩ tới Từ Phong chủ động chào hỏi mình, nhất thời đầy mặt kích động, hai một bên gò má giống như là quả táo đỏ. Vừa mới bắt đầu nàng nghĩ xưng hô Từ Phong từ đại ca. Nhưng nghĩ đến nhiều người như vậy, không thể xưng hô như vậy. Muốn gọi ta từ đại ca, liền gọi từ đại ca đi. Dù sao cũng phủ chủ nghe lên, cũng không thân thiết như vậy. Chu Diên mang trên mặt ý cười, nói, đa tạ từ đại ca. Thương tỉnh niên cái kia một bên tuyên bố sát hạch tiếp tục. Từ Phong xuất hiện, hiển nhiên kích thích chúng người tham gia khảo hạch cảm xúc mãnh liệt. Những người còn lại không phải ít dồn dập tham gia sát hạch. Tuy nhiên cũng không có người thông qua. Từ Phong thầm nói, xem ra cũng chỉ có 11 người. Nếu như không có người tham gia khảo hạch, lão phu tiểu tuyên bố sát hạch kết thúc. Thương tỉnh niên cất cao giọng nói, ta, xuyệt xuyệt xuyệt. Chỉ thấy cách đó không xa giữa đám người, một cái to lớn tên béo, thân thể giống như là một gò núi nhỏ. Hắn đi lên đường tới, mặt đất thật giống đều đang rung động, ít nói cũng có 400-500 cân trọng lượng. Đây cũng quá mập chứ. Mắt thấy cái tên mập mạp này xuất hiện. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Cái tên mập mạp này không có tu vi, nhưng là sức mạnh của thân thể, nhưng rất khủng bố. Dù cho là hắn thiên mệnh chi khu tột cùng sức mạnh, cũng chưa chắc có cái tên mập mạp này sức mạnh cường hãn. Từ Phong hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình từ phủ chiêu thu đệ tử, vẫn có thể gặp phải như vậy kỳ lạ tên béo. Ta. Tên béo đi tới thương tỉnh niên trước người, từng hấp lớn thở dốc đồng thời, nói rồi nửa ngày ta, chính là không có nói ra ta đến cùng muốn làm gì. Ngươi muốn tham gia sát hạch sao? Thương tỉnh niên nhìn tên béo, mở miệng hỏi nói. Tên béo mau mau điên cuồng gật đầu. Cái kia đầu to lớn. Dù cho là thương tỉnh niên cũng hoài nghi, người này đầu có thể hay không lay động thời điểm, lan xuống, thật sự là quá lớn. Vậy liền bắt đầu đi. Thương tỉnh niên nói ra. Tên béo thở hồng hộc, vẫn là hướng về đạo đường đi tới. Nội tâm hắn đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Tâm đạo, vô luận như thế nào, ta nhất định muốn các ngươi đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta Tôn Đại Mập không phải rắc rưởi. Sở hữu hại ta cha mẹ người, ta đều muốn các ngươi trả giá thật lớn. Tôn Đại Mập không phải là Minh Huyền Lĩnh người, hắn đến từ Đại Hoang Lĩnh Tôn gia, nhưng đối với Tôn gia hận thấu xương. Chỉ vì, hắn từ gia sinh bắt đầu, liền trở thành Tôn gia sỉ nhục, bị mang theo phế vật nhãn mác. Cha mẹ hắn, cũng chính bởi vì hắn, bị Tôn gia đương đại gia chủ, ngay trước mặt hắn chu diệt. Rầm rầm rầm. Tên béo đi tới con đường, đầu góc bên trong hiện ra từng hình ảnh hình tượng, đều là báo thù hình tượng. Hắn không biết mình đi bao lâu rồi, lại có thể cảm giác được, mình tựa như là bị đẻ chết. Ta không chết. Tôn Đại Mập hơi mở mắt ra, đập vào mi mắt là Từ Phong khuôn mặt. Hắn hơi kinh ngạc hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ngươi không chết, chúc mừng ngươi thông qua Tử Phủ chiêu thu đệ tử sát hoạch. Ngươi trở thành Tử Phủ chiêu thu đệ tử người thứ 12, ngươi có thể đứng lên tới sao? Tôn Đại Mập không nghĩ tới, chính mình lại có thể thông qua Tử Phủ sát hoạch, nhất thời vô cùng kích động. Thân thể cao lớn cứ như vậy ở trên đất lăn lộn, nghĩ muốn đứng dậy, nhưng phát hiện làm sao cũng không đứng lên nổi. Tất cả mọi người là ồn ào cười to, tình cảnh này thật sự là có chút buồn cười. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay ra, đem Tôn Đại Mập cầm lấy, dễ như ăn cháo để hắn đứng lên. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Tôn Đại Mập quay về Từ Phong ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Từ Phong mở miệng nói, ta gọi là Từ Phong. Cái gì? Ngươi chính là phủ chủ. Tôn Đại Mập kích động nói. Từ Phong gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thương Tình Nghiên, nói, tuyên bố sát hoạch kết thúc đi. Ngươi còn lại, từ đâu tới trở về nơi đó, Tử Phủ năm nay chiêu thu đệ tử sát hoạch kết thúc. Sang năm sẽ chiêu thu nhóm thứ hai. Thương Tình Nghiên lúc này cất cao giọng nói, Tử Phủ chiêu thu đệ tử sát hoạch kết thúc. Hào hào rào. Nhất thời, hiện trường gây nên náo động. Không phải nói có 3 vòng sát hoạch sao? Hiện tại, không phải mới vòng thứ nhất sát hoạch sao? Các ngươi Tử Phủ lừa người. Không phải 3 vòng sát hoạch sao? Làm sao vòng thứ nhất sát hoạch, tiểu đem chúng ta đào thải? Không sai, chúng ta không phục. Chương 3578, Đại Hoang Nguyên Sa Mạc. Thương Tỉnh Niên đám người không nghĩ tới, hiện trường gây nên lớn như vậy náo động. Thư Phong ánh mắt bình tĩnh. Nói, các ngươi không phục có thể cút, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian cặn bã. Chúng ta Tử Phủ muốn là thiên tài. Muốn là cường giả, một đám người yếu chỉ biết là trong này ồn ào, có ý nghĩa gì đây? Từ Phong trong thanh âm, hiện ra vẻ tức giận. Từ Phủ lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, đã bị nháo đẳng. Sau đó Từ Phủ uy nghiêm ở đâu? Từ Phủ thì lại làm sao ở Minh Huyền Lĩnh chiêu thu đệ tử? Hừ, các ngươi Từ Phủ rõ ràng đang đùa chúng ta. Bọn họ này chút người. Nhiều cái đều giống như tên rắc rưởi, ta liền có thể lấy dễ dàng bóp chết bọn họ, dựa vào cái gì bọn họ có thể thông qua sát hoạch. Lẽ nào cũng bởi vì, bọn họ đi qua con đường kia sao? Vương Vĩnh Hải đứng ở nơi đó, ánh mắt nơi sâu xa đều là che lấp. Hắn tự cho là, mình làm rất tốt. Cái tên này dĩ nhiên sắp xếp bên cạnh mình mấy cái chó săn, xen kẽ ở trong đám người mặt ồn ào. Ừ. Dám to gan ở ta Tử Phủ chiêu thu đệ tử gây sự, xem ra ngươi đúng là chẳng sống. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong vừa dứt lời, bóng người đã xuất hiện ở Vương Vĩnh Hải bên người, đem cổ của hắn, trực tiếp bấm lên. Ngươi làm gì? Vương Vĩnh Hải chỉ cảm thấy, một cỗ sát ý tập kích mà tới. Từ Phong mở miệng nói, giống như ngươi vậy tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, chẳng lẽ bọn họ không có tư cách gia nhập Từ Phủ? Trở thành Từ Phủ đệ tử, ngươi có tư cách sao? Dám to gan xếp vào người, mang theo mọi người ồn ào, ngươi cũng thật là to gan. Ngươi ngậm máu phun người. Vương Vĩnh Hải không nghĩ tới bị Từ Phong nhanh như vậy tiểu phát hiện, lúc này có chút sợ hãi, nhưng vẫn là ngụy biện nói. Ngậm máu phun người. Từ Phong trên người linh lực lưu động, đem ông Vĩnh Hải một thanh ném đến Thương Tỉnh Niên trước mặt. A! Mấy đạo tiếng thét chói tai lúc vang lên, trong đám người bốn đạo thanh niên bóng người, đều bị Từ Phong bắt được Thương Tỉnh Niên trước người. Thành thật bàn giao. Từ Phong mở miệng nói. Không nghĩ tới Từ Phủ Phủ Chủ, dĩ nhiên như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu, xem ra hết thảy đều là Từ gia tuyên truyền. Chúng ta đầy cõi lòng mong đợi trước tới tham gia sát hoạch, lại không nghĩ rằng bị Từ Phủ Chủ như vậy ngược trở. Chúng ta mấy người thực lực không mạnh, người nhỏ, lời nhẹ, Từ Phủ Chủ giết chúng ta, giống như là bóp chết con kiến. Nhưng là, Từ Phủ Chủ lẽ nào sẽ không sợ, giết chết chúng ta, sẽ lạnh lẽo đông đảo trước tới tham gia sát hoạch người tâm sao. Cái này ông Vĩnh Hải ngược lại có chút miệng lưỡi bản lĩnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Từ Phong chấn định nói. Lời nói xong. Chỉ thấy Từ Phong trong mắt, tràn ngập một cỗ kinh khủng ánh sáng. Hắn ánh mắt hướng về ông Vĩnh Hải mấy cái chó săn nhìn lại. Mấy người kia nhất thời hai chân mềm nhũn. Nói. Ai sai khiến các ngươi ở trong đám người làm ầm ĩ, cổ động mọi người gây sự. Từ Phong thanh âm, đối với bốn người. Giống như là mệnh lệnh giống như vậy, làm cho bốn người không cách nào từ chối. Là Thiếu Tông Chủ. Hắn đấu kỵ Trung Tiểu Sơn thông qua sát hoạch. Hắn cảm giác mình so với Trung Tiểu Sơn lợi hại. Người nói bậy. Vương Vĩnh Hải đầy mặt hoảng sợ. Nhưng mà, không chỉ có là một người nói. Những thứ khác ba người, cũng đều như vậy giống nhau như lúc trả lời. Coi như Từ Phong thật sự có thể làm cho một người vu hại ông Vĩnh Hải, lại làm sao có khả năng bốn người đều vu hại đây? Vành! Ông Vĩnh Hải hai chân rung động, ngã trên mặt đất. Từ Phong trong ánh mắt bắn ra sát ý, trước ngươi tiểu uy hiếp Trung Tiểu Sơn, muốn giết người ta cha mẹ. Lúc đó ta tiểu muốn giết ngươi mà yên tâm, ta bình sinh ghét nhất đúng là ngươi loại này, dùng người khác người ở bên cạnh, uy hiếp người của đối phương. Nguyên bản chẳng muốn giết ngươi, chỉ vì ngươi ở trong mắt ta, chính là con kiến hôi, có thể một mực ngươi muốn không tự lượng sức. Không. Đừng giết ta. Phụ thân ta là Du Lâm Tông Tông Chủ ông Vĩnh Hải lời nói vang lên. Không ít người đều đối với Du Lâm Tông Tông Chủ cảm khái, làm sao sẽ nuôi ra như vậy rừng bút nhi tử. Từ Phong liền minh huyền lĩnh ba thế lực lớn cũng có thể hủy diệt. Lại làm sao có khả năng sợ hãi chỉ là Du Lâm Tông đây? Yên tâm! Du Lâm Tông ba ngày phía sau, đem không còn nữa tồn tại. Từ Phong nói xong. Vương Vĩnh Hải ngã trên mặt đất. Còn lại bốn người, cũng bị Từ Phong nháy mắt chém giết. Từ Phong trở lại Trung Tiểu Sơn đám người trước mặt, chúc mừng các ngươi trở thành Từ Phủ nhóm đầu tiên đệ tử. Các ngươi phải nhớ kỹ, ta Từ Phủ đệ tử. Chưa bao giờ cậy mạnh bắt nạt yếu, có thể nếu là có người dám to gan bắt nạt chúng ta tất nhiên muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Cứ như vậy, Từ Phủ chiêu thu đệ tử kết thúc phía sau. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, lặng lẽ trôi qua. Từ Phong tự mình chỉ điểm 12 người tu luyện. Nhất để Từ Phong vui mừng chính là, Tôn Đại Mập lực lớn vô cùng, phảng phất là trời sinh đại lực sĩ. Bùng nổ sức mạnh rất mạnh, Từ Phong tiểu để hắn rèn luyện thân thể, lấy thân thể làm tu luyện môi giới. Thu được không rẻ hiệu quả, người này sức mạnh, hiện tại có thể so với thiên mệnh cảnh tồn tại. Một quyền đập ra, hư không đều giống như bị sức mạnh của hắn cho xé rách. Bất quá cái tên này, cũng là một mười phần động không đáy. Hàng năm muốn ăn rất nhiều thịt của yêu thú. Hồ nữ dĩ nhiên là linh hồn sư. Được sự giúp đỡ của Từ Phong, thành công giác tỉnh ra thánh hồn. Linh hồn sư nhưng là rất ít ỏi tồn tại. Từ Phủ có thể như vậy dễ dàng, tự gặp phải cái có thể giác tỉnh thánh hồn linh hồn sư mầm, chính là lớn lao vận khí. Huống chi, hồ nữ linh hồn sư thiên phú cũng không yếu, ngưng tụ thánh hồn hoa văn tốc độ có thể không chậm. Thứ yếu là Tiêu Dương, người này dĩ nhiên am hiểu song đao. Đối với đao pháp có thiên phú rất cao. Hình Lăng Vân cũng là không tệ, kiếm pháp rất mạnh, tiến hành bồi dưỡng, tương lai tất nhiên trở thành Từ Phủ trụ cột vững vàng. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Bách Thối lao nhân, đều đi thời gian dài như vậy, còn không có tin tức. Đông Dã Vọng Tam sắc mặt có chút âm trầm, thời gian nửa tháng, trăm chân tốc độ của lão nhân nhanh như vậy, nhiều nhất cũng chính là 3 ngày sự tình, coi như đi về rất chậm, cũng nhiều nhất 7 ngày. Hiện tại, đều qua thời gian nửa tháng, bách thối lão nhân như cũ tiểu không có Tử Minh Huyền Lĩnh trở về. Lãnh chúa, nếu không ta sắp xếp mấy người đi Minh Huyền Lĩnh tìm hiểu, rốt cuộc là tình huống thế nào? Đông Dã Vọng Tam nghe vậy gật gật đầu, lập tức sắp xếp người đi hỏi thăm, đến cùng Minh Huyền Lĩnh hiện tại xảy ra chuyện gì? Đông Dã Vọng Tam nội tâm đều là nghiêm nghị cùng sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, xuất hiện nhiều như vậy biến số. Thứ Phong càng là trở thành tâm của hắn đầu gai. Nghĩ đến chôi đao kia, còn ở Từ Phong trong tay. Vô cùng có khả năng, Từ Phong sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cũng là bởi vì thu được chôi đao kia. Nghĩ tới đây, nội tâm sát ý càng thêm mãnh liệt. Đây là từ trước chém giết Ưng Huyết giáo chủ trong tay, lấy được cái kia trường tàn đồ. Ở đây ký hiệu địa điểm, chính là Đại Hoang Nguyên Sa Mạc. Từ Phong nhìn trước mắt tàn đồ. Trước hắn tiêu diệt Lý Gia thời điểm. Lý Gia tìm đến giúp đỡ Ưng Huyết giáo chủ, chính là bị hắn giết chết. Hắn lúc đó chưa kịp sưu tầm Ưng Huyết giáo chủ chiếc nhận chứa đồ. Này 2 ngày rảnh rỗi, hắn bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Mới phát hiện tấm này xưa cũ tàn đồ. Xem ra muốn rút ra cái thời gian, đi một chuyến Đại Hoang Nguyên Sa Mạc. Từ phủ bây giờ sự tình, đều đâu vào đấy tiến hành. Hắn cũng có thể ly khai Tử Nguyên Thành. Một bên kiếm lấy điểm thiện ác, một bên tiến về phía trước Đại Hoang Nguyên Sa Mạc, nhìn tấm này tàn đồ bên trên, đến cùng ghi lại là cái gì? Chương 3579, Ác Đao Tên. Thử Nguyên Thành. Thiên thủ quỷ vương Tu Vi cũng khôi phục lại mệnh hồn cảnh 3 tầng. Bây giờ Tử Nguyên Thành, trở nên vô cùng phồn hoa. Các loại âm sát khí bảo vật, tầng tầng lớp lớp. Đối với thiên thủ quỷ vương tới nói, quả thực là tin tức rất tốt. Lại thêm, từ phủ đan dược chuyện làm ăn, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nháy mắt, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đều bị từ phủ đan dược chiếm lĩnh. Tự nhiên có thể giúp thiên thủ quỷ vương, lấy tốc độ nhanh nhất, thu được ẩn chứa âm sát khí bảo vật. Cùng với, thỉnh thoảng liền có thể lấy dùng cấp 6 thánh linh đan, tu vi của hắn, nghỉ khôi phục chậm một chút. Đều sợ là không được. Lại thêm bách thối lão nhân tồn tại, chỉ cần không phải tỏa tâm lĩnh Đông Dã Vọng Tam điều động, Tử Nguyên Thành đều là vững như núi Thái. Ở Minh Huyền Lĩnh, Tư Phủ chính là thế lực lớn số 1. Rất nhiều thế lực nhỏ dồn dập đến đây nương nhờ vào. Cho tới trước Tử Phong chém giết Vông Vĩnh Hải Du Lâm Tông. Dễ như ăn cháo đã bị Tử Phong tiêu diệt. Du Lâm Tông tông chủ trước khi chết, mới biết đắc tội từ phủ dĩ nhiên là con của hắn. Càng là chết không nhắm mắt. Phải biết, Vương Vĩnh Hải lâm hành thời điểm, hắn cũng còn không ngừng giáo dục đối phương, vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp gia nhập từ phủ, mới có thể thu được phát triển tốt hơn. Nào có biết hắn để Vương Vĩnh Hải đi Tử Nguyên Thành, nghĩ muốn cho Vương Vĩnh Hải tốt hơn hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng, không chỉ có gia nhập Vương Vĩnh Hải tử vong, còn thúc đẩy Du Lâm Tông hủy diệt. Đồng thời, nội tâm là hối hận hận chồng chất, cảm giác mình đối với Vương Vĩnh Hải, quá mức cương triều, mới có thể xuất hiện như vậy cục diện. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Huống chi, Tử Nguyên Thành có Du Láo tòa chấn. Du Láo thiên âm chi độc. Bị Từ Phong áp chế rất tốt. Chỉ cần không phải cực mạnh võ giả, Du Láo hơi hơi động thủ. Kinh sợ đối phương, vẫn là có thể. Từ Phong quay đầu lại, nhìn phía sau Tử Nguyên Thành, cảm thụ được Hoàn Long Thủ Châu đại trận khí tức. Trong hai mắt đều là ý cười, nói, hy vọng ta về lúc tới, có thể có một kinh hỉ. Lần này Từ Phủ thu nhận 12 cái đệ tử, đem sẽ thu được Từ Phủ toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng. Nói vậy, thiên phú của bọn họ cũng rất mạnh, tâm trí cũng hết sức kiên định. Tất nhiên sẽ cho Từ Phong một niềm vui bất ngờ. Tiếp đó, Tiêu bắt đầu thanh trừ Minh Huyền Lĩnh hung ác đồ đệ, cũng coi như là vì dân trừ hại. Từ Phong bắt đầu đem tâm thần, chìm vào thánh lệnh bên trong, bắt đầu tìm kiếm Minh Huyền Lĩnh cần giết giết người tiêu chuẩn. Các hạ là ai? Vì sao vẫn theo lão phu? Bàng Viễn Hải xoay người, ánh mắt rơi ở một người mặc vải thô áo gai thanh niên trên người, chỉ thấy đối phương mặc dù mặc tầm thường, nhưng diện mạo bất phàm. Quan trọng nhất là, người này cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Bàng Viễn Hải từ trước đến nay đều rất tin tưởng trực giác của chính mình. Thứ Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trầm rãi nói, Bàng Viễn Hải. 18 năm trước, ngươi tự tay tàn sát giết chính là ngươi ân sư, đem sư mẫu của ngươi làm nhục đến chết, đồng thời đem ngươi ân sư cả nhà cho chu diệt, ta nói có thể đúng. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Bàng Viễn Hải khuôn mặt dữ tợn, trong tròng mắt lập lòe sát ý lạnh như băng, nói, hừ, khá lắm, ngươi dĩ nhiên biết nhiều năm trước bí mật, ngươi chẳng lẽ không biết, có chút bí mật, một khi biết rồi, tiểu sẽ chết rất thê thảm sao. Bàng Viễn Hải trong thanh âm, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Liên quan với chuyện này, hắn tự nhận là che giấu rất tốt. Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người chỉ biết là một người tên là Bàng Gia Trang Trang chủ Bàng Người Lương Thiện. Nhưng lại không biết, cái này Bàng Người Lương Thiện sau lưng, nhưng ẩn giấu đi ngập trời tội ác. Từ Phong nhưng không để ý đến Bàng Viễn Hải uy hiếp, tự mình nói, này chút năm, Hồng Thành rất nhiều người đều chỉ biết là Bàng Người Lương Thiện thích làm vui người khác, nhưng lại không biết, Hồng Thành lớn nhất ký viện, Du Xuân Lâu chính là Bàng Người Lương Thiện sản nghiệp. Mà, Du Xuân Lâu bên trong những thiếu nữ kia, cũng đều là Bàng Người Lương Thiện, tự mình đi chọn lựa. Nói ra chọn hai chữ thời điểm, Từ Phong trong lời nói sắc ý, đã kinh biến đến mức dị thường mãnh liệt. Cái này Bàng Viễn Hải đúng là tội ác quần quẫn ngất trời, không chỉ có thí sư sỉ nhục sư mẫu, chém giết sư phụ cả nhà, vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, còn ở bề ngoài thích làm vui người khác, kỳ thực lén lút nhưng đều là tàn nhẫn háo sắc thâm độc. Nguyên bản kỹ viện là không gì đáng trách, nào có biết cái này Du Xuân Lâu bên trong kỹ nữ, ngoại trừ số ít mấy cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử ở ngoài, còn lại kỹ nữ đều là 13-14 tuổi bé gái. Cái này Bàng Viễn Hải lợi dụng thân phận của chính mình, uy hiếp này chút 13-14 tuổi cô bé người nhà. Nếu như dám to gan tiết lộ nửa phần, tất nhiên sẽ đưa bọn họ tàn sát cả nhà, hơn nữa một cái không lưu. Bàng Viễn Hải nắm trong tay Hồng Thành thế lực mạnh mẽ nhất, lòng bàn tay hạ đông đảo cường giả, ai dám phản kháng đây? Nếu không phải là gặp phải Từ Phong, cũng không biết Bàng Viễn Hải đem sẽ ở Hồng Thành gieo vạ bao nhiêu năm. Bàng Viễn Hải trong hai mắt đều là dữ tợn, nhiều năm như vậy, Du Xuân Lâu bí mật chỉ có hắn tự mình biết. Dù cho là trưởng quản Du Xuân Lâu người, cũng không biết, đến cùng Du Xuân Lâu chủ nhân là ai. Không nghĩ tới, cái này tầng sâu nhất bí mật, dĩ nhiên đều bị thanh niên trước mắt thăm dò đến. Có thể tưởng tượng được, trước mắt người thanh niên này, thủ đoạn thật không đơn giản. Các hạ rốt cuộc là ai? Bàng Viễn Hải đầy mặt sắc ý. Lại không có manh động, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong là lai lịch gì, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, đối phương là hay không có thể bị chính mình đánh động. Ta tên Ác Đao, chuyên môn chu diệt trong thiên địa, hung ác người, tàn nhẫn người, đê tiện người. Ác Đao chính là Từ Phong ở thánh môn tên gọi, hắn thánh lệnh bên trên danh hiệu, chính là Ác Đao. Ác Đao. Bàng Viễn Hải tự hỏi. Hồng Thành chu vi thiên lý, có thể không có như thế số một thanh niên, lúc này hơi hơi hí mắt, nói, các hạ, ta và ngươi giếng nước không phạm nước sông, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Nếu ngươi tìm tới ta, vậy thì nói một chút, ngươi muốn điều kiện đi. Thư Phong khỏe miệng vung lên, đầy mặt xem thường. Ta muốn ngươi trên cổ đầu người. Thư Phong nói xong. Cực quang ma đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Không biết cân nhắc. Bàng Viễn Hải trên người mệnh hồn cảnh một tầng khí thế bạo phát, nháy mắt hướng về Từ Phong, thiên hạ thủ vi cường, một móng vuốt hung hăng xé rách mà tới. Xẹt xẹt. Đáng tiếc, hắn móng vuốt còn không có tập kích đến Từ Phong thời gian, cực quang ma đao đã xuyên phá lồng ngực của hắn. Bàng Gia Trang, sở hữu trợ trụ vi ngược người. Toàn bộ bị Từ Phong một người chém giết. Cái này Bàng Viễn Hải thật sự chính là hung ác, tu vi tuy rằng không mạnh, làm ác cũng rất nhiều. Từ Phong chém giết phía trước Cực Nhạc Quỷ Phật đám người, đều vẹn vẹn thu được 400 điểm thiện ác. Mà, chém giết cái này Bàng Viễn Hải, dĩ nhiên thu được 500 điểm thiện ác. Cứ như vậy, ngắn ngủn thời gian nửa tháng, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, ác đao tên, nháy mắt truyền khắp. Một ít làm ác người, đều run run rẩy rẩy. Các ngươi nghe nói không có. Có người nói chúng ta Minh Huyền Lĩnh, xuất hiện nhân vật có tiếng tăm, gọi là ác đao. Chuyên môn chém giết hung ác người, cái kia chút đại hung đại ác nhân, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị giết. Các ngươi nói cái này ác đao rốt cuộc là ai? Vì sao phải chuyên môn giết cái kia chút người đâu? Một tòa quán rượu, mọi người dồn dập nghị luận. Bọn họ lại không có chú ý tới. Góc bên cạnh, ngồi một người thanh niên. Hắn chính từng hớp lớn uống rượu, từng hớp lớn ăn thịt. Giống như là một cái giang hồ hiệp sĩ. Chương 3580, cái này mảnh vỡ ta muốn. Xuyệt. Chém giết trước mắt võ giả phía sau, Tư Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong thần sắc đều là tự hào tình. Như vậy giang hồ hiệp sĩ sinh hoạt, thật vẫn rất tốt. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Trừng gian diệt ác. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Từ Phong điểm thiện ác số lượng, tăng cường đến 4.000 điểm thiện ác. Hắn này thời gian nửa tháng, chém giết 7 cái đại gian đại ác người, hạng người cùng hung cực ác. Đồng thời, cũng chu diệt rất nhiều theo 7 người này, khắp nơi làm ác, giết người không chớp mắt ma đầu. Cự ly 5.000 điểm thiện ác, còn kém 1.000 số lượng. Từ Phong biết tiếp tục lưu ở Minh Huyền Lĩnh cũng không có bao nhiêu giá trị. Chính hắn rất rõ ràng, Minh Huyền Lĩnh cái kia chút đại gian đại ác người đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Gần đây danh hiệu của hắn ác đao, cũng đã truyền khắp toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, cái kia chút hơi hơi làm ác người, đều cẩn thận, sợ bị Từ Phong phát hiện, hắn cũng rất khó đi tìm đến đối phương. Huống hồ, Từ Phong tin tưởng, chính mình gần đây làm sự tình, đủ để kinh sợ Minh Huyền Lĩnh rất nhiều làm ác người. Cũng đưa đến rất tốt giết gà dọa khỉ hiệu quả, thì không cần tiếp tục ở Minh Huyền Lĩnh lãng phí thời gian. Hắn lưu ở Minh Huyền Lĩnh, cái kia chút gian ác người, cũng không nhô ra, hắn nghĩ muốn chém giết đối phương, độ khó cũng rất lớn. Đại Hoang Nguyên Sa Mạc, ta tới. Từ Phong đầu tiên nghĩ tới chính là Đại Hoang Nguyên Sa Mạc. Nghe đồn Đại Hoang Nguyên Sa Mạc chính là Minh Huyền Lĩnh, Tỏa Tâm Lĩnh, cùng với Đại Hoang Lĩnh Tuân Gia. Còn có Thiên Hà Lĩnh chờ mấy cái lĩnh chô giao giới, diện tích rộng lớn vô ngân, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Đại Hoang Nguyên trong sa mạc, thỉnh thoảng tiểu sẽ xuất hiện một ít cổ di tích, bước lên không ít bảo vật. Thậm chí, Đại Hoang Nguyên sa mạc đã từng xuất hiện đan nguyên cảnh cường giả mộ huyệt, trong lúc nhất thời còn gây nên oanh động không nhỏ. Đại Hoang Nguyên sa mạc, kỳ thực chính là một mảnh rất bao la sa mạc. Nhưng là bên trong nhưng có không ít thành thị. Đồng thời, cũng có rất nhiều thế lực, rắc rối phức tạp, thế lực lớn nhất, chính là Hoang Nguyên Tông. Ầm, ầm, ầm. Từ Phong từ Minh Huyền Lĩnh biên giới, đi tới Đại Hoang Nguyên sa mạc đoạn đường. Nóng bỏng thái dương, treo cao lên đỉnh đầu. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Đỉnh đầu thái dương nhiệt độ, so với những nơi khác đều phải cao rất nhiều. Đâu đâu cũng có cuồn cuộn cát vàng, xem ra đúng là rất cường tráng nhìn. Mảnh này khu vực thật giống hết sức hẻo lánh, cũng không biết phải đi bao lâu mới có thể gặp phải những võ giả khác. Từ Phong nhìn trước mắt Đại Hoang Nguyên sa mạc, bên trong lòng có chút cảm thán, đã bước chân, hướng về đi về phía trước đi. Cứ như vậy, Từ Phong đi rồi gần như đến giữa trưa thời gian, cự ly rất xa liền thấy một tòa có chút cũ nát thành thị. Ở Đại Hoang Nguyên trong sa mạc, như vậy tùy ý có thể thấy được đều là ngói vỡ tường đổ, biểu thị đã từng Đại Hoang Nguyên sa mạc phồn hoa. Từ Phong nhìn phía xa tòa kia cũ nát thành thị, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, hướng về thành thị đi đến. Ồ, còn thật náo nhiệt. Từ Phong đi tới thành thị bên ngoài, phát hiện xung quanh có không ít võ giả bóng người chuyển động loạn lên, thỉnh thoảng cũng có người hướng về Từ Phong đưa đến ánh mắt hiếu kỳ. Tuy nhiên cũng mang theo quái lạ. Bọn họ cảm thấy, đại hoa nguyên sa mạc chỗ nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên có Tử Phong như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa, đây không phải là trước đi tìm cái chết sao. Tử Phong hướng về trong thành đi đến, chỉ thấy trên mặt đất bày bày đặt không ít quán vỉa hè, có mấy người dồn dập đang mua đi. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, cấp 5 thượng phẩm thánh linh đan, không dối trên lửa dưới, đổi lấy tím mạch linh ngọc thạch. Ta chỗ này có cấp 5 cực phẩm linh tài, nghĩ muốn bán ra, đổi lấy đan dược. Nhanh tới xem một chút, coi trộm một chút, các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật, 10 vạn linh tinh một dạng, không dối trên lửa dưới. Tử Phong ánh mắt đảo qua này chút quán vỉa hè. Đối với này chút lão gian cự hoạt ra hỏa, hắn đúng là không muốn chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hả? Cái kia mảnh vụn có chút kỳ quái, mặt trên thật giống có chút cổ quái gọn sóng. Tử Phong đi tới một cái tóc bạc lao đầu trước mặt, bước chân nhất thời dừng lại. La lão đầu nhìn Tử Phong dừng lại, lại thêm Tử Phong gió bụi mệt mỏi răng rấp, nội tâm thầm nói, vừa nhìn chính là cái công tử ca, nói vậy giá trị bản thân không ít, nếu như có thể hố một bút, đổ là lựa chọn không tồi. Ôi, vị công tử này, vừa nhìn chính là khí vũ hiên ngang, toàn bộ người nhìn thấy được khá là bất phàm. Ta trên sạp hàng mặt bảo vật, cũng đều là từ các loại đại hoang nguyên sa mạc trong di tích tìm ra, bảo đảm hết sức có giá trị. Nhanh tới xem một chút. La lão đầu quay về Tử Phong vẫy tay. Tử Phong nội tâm thầm nói, nghĩ muốn coi ta là hoan đại đầu. Tử Phong không phải là mới ra đời tiểu tử. Hắn không để lại dấu vết tiêu sái đến quán vỉa hè đằng trước, nói, lão nhân già, ngươi những thứ đồ này, vừa nhìn chính là một đống đồng nát sắt vụn, đều là một đám rách nát hàng, không biết còn tưởng rằng, ngươi là nhặt rác đây. Ha ha ha. Chung quanh không ít người, nghe thấy Tử Phong nói trực tiếp như vậy, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Mỗi một người đều cảm thấy Tử Phong nói nhiều lắm, có thể một mực bị la lão đầu cái hố người thật vẫn không ít. La lão đầu nghe vậy, có chút không vui nói, ngươi tên tiểu tử này nói như thế nào đây? Ta những thứ đồ này, cũng đều là bảo vật, chỉ bất quá bọn hắn không biết hàng mà thôi. Chỉ thấy la lão đầu bắt đầu thao thao bất tuyệt, cho Tử Phong giảng giải các loại cái gọi là bảo vật chỗ độc đáo, cùng với thần bí khởi nguồn. Tử Phong còn không ngừng gật đầu, biểu thị kinh ngạc. Xung quanh người nhìn Tử Phong vẻ mặt, cũng không nhịn được thở dài. Bọn họ mới vừa rồi còn cảm thấy Tử Phong có chút tầm nhìn. Bây giờ nhìn lại, Tử Phong chỉ sợ là cũng bị la lão đầu dăm ba câu, nói động tâm. Tất nhiên sẽ bị hung hăng làm thịt một bút. Tiền bối, ngươi những bảo vật này, thật vẫn hết sức không tầm thường a. Tử Phong giả vờ kinh ngạc. Nhưng là, từ đầu tới cuối, tâm tư của hắn, đều không có rời khỏi cái viên này thấy mảnh vỡ. Tử Phong cảm thấy, cái viên này mảnh vỡ, 10 vạn linh tinh, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Vô cùng có khả năng, cái viên này mảnh vỡ còn là bảo vật vô giá. Dù sao, cái kia cô kỳ lạ gợn sóng, hết sức quái lạ. Tiền bối, hạt châu này ta mua. Tử Phong cũng không muốn bị la lão đầu phát hiện đầu mối, lúc này vừa ý một viên, rất là trơn bóng như ngọc hạt châu. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi thật tốt, hạt châu này, nhưng là ta từ một tòa cổ trong huyệt mộ phát hiện, có thể nói là chân quý hết sức. Tử Phong cười nói, tiền bối, đây là 10 vạn linh tinh, ngươi điểm điểm số, hạt châu này ta mua. Được rồi, tốt. La lão đầu cười tươi như hoa. Tử Phong đón lấy lại là tiêu tốn 200.000 linh tinh. Mua mặt khác hai loại bảo vật. Cuối cùng, ánh mắt rơi ở đằng kia viên mảnh vỡ trên, nói, tiền bối, cái này mảnh vỡ, ta cũng mua. Được rồi, tốt. La lão đầu lộ ra rất là kích động, hắn cảm thấy trước mắt Tử Phong, quả nhiên là có giá trị không nhỏ. Nhưng mà, Tử Phong như vậy tiêu tiền như nước, cũng làm cho không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn ngập một tia tham lam. Bọn họ cũng đều biết, tòa này cũ nát thành thị, thường thường có trước đến rèn luyện gia tộc con em trẻ tuổi. Này chút người cũng đều là nhất tiện hạ thủ đối tượng, hơn nữa còn giá trị bản thân không ít. Chấm đã, cái này mảnh vỡ ta muốn. Tiêu ở La lão đầu đem mảnh vỡ đưa cho Từ Phong thời gian. Một đạo có chút thanh âm the thé vang lên. Chương 3581, đây mới là công đạo. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái da rẻ tái nhợt thanh niên. Hắn đứng ở nơi đó, bên người theo hai trung niên nam tử. Trong hai mắt tràn ngập bá đạo. Trong lời nói đều mang theo không thể nghi ngờ. Hít hà zét zét hí zét zét zét. Dĩ nhiên là hắn. Mắt thấy cái này da rẻ tái nhợt thanh niên xuất hiện, không ít người đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Người thanh niên này thật không đơn giản, ở tòa này cũ nát thành thị, có một rất cường hãn thế lực, Thanh Hồng Bang. Mà, trước mắt cái này da rẻ tái nhợt thanh niên, chính là Thanh Hồng Bang bang chủ Liễu Hồng Cung tiểu nhi tử Liễu Thanh. Thanh Hồng Bang ở tòa này cũ nát thành thị, có thể nói là thổ bá vương tồn tại, tu vi càng là mệnh hồn cảnh một tầng. Cùng ở thanh niên bên người hai trung niên nam tử, đều là mệnh luân cảnh bắt trọng tu vi. Phải biết, ở đây dạng tàn phá thành thị, mệnh luân cảnh bắt trọng tu vi, có thể không thấp. Nhưng là, một mực nhưng cùng ở chàng thanh niên này bên người, đủ để thuyết minh chàng thanh niên thân phận không đơn giản. La lão đầu, cái này mảnh vỡ ta muốn, ngươi ra giá đi. Liêu Thanh trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong ánh mắt rơi ở La lão đầu trên mặt, đối phương nhưng là đã thu rồi mình 10 vạn linh tinh. Này! La lão đầu sắc mặt có chút khó khăn, hắn ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía Từ Phong, trong ánh mắt mặt ý tứ đã rất rõ ràng. Vị công tử này, cái này mảnh vỡ, ta không bán. La lão đầu nơi nào còn không rõ, cái này mảnh vỡ, sợ là có giá trị không nhỏ. Bằng không, Liễu Thanh làm Thanh Hồng Bang thiếu bang chủ, làm sao có khả năng nói ra lời nói như vậy? Không bán. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hiển nhiên cái này lao đầu cảm thấy, chính mình so với thanh niên trước mắt dễ ức hiếp. Vậy ngươi vừa nãy thu rồi ta linh tinh. Từ Phong âm thanh vang lên, nào có biết la lao đầu nhưng mở miệng nói, ta cái gì thu ngươi linh tinh, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Có Liêu thiếu tông chủ trong này cho ta làm chứng, cho ta giữ gìn lẽ phải, lão phu còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Mọi người giờ khắc này cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này La lão đầu rất gian trá, không chỉ có nghĩ muốn nuốt lấy Từ Phong cho hắn 300,000 linh tinh. Còn muốn mượn Liêu Thanh tới dọa bức bách Từ Phong, đồng thời, La lão đầu chính mình cũng rõ ràng, nếu Liêu Thanh vừa ý cái này mảnh vỡ. Hắn hiện tại cần phải làm là, tận lực để cái này mảnh vỡ thu được lợi ích lớn nhất, có thể nói là rất gian trá. Liêu Thanh nhìn về phía Từ Phong, phất tay một cái, nói, ta cho ngươi 300,000 linh tinh, cái này mảnh vỡ ta muốn. Liêu Thanh cũng biết, Từ Phong cho La lão đầu 300,000 linh tinh. Từ Phong cười nhạt, ta nếu như không đồng ý đây. Từ Phong lời nói vừa ra. Liêu Thanh còn chưa nói, bên người hắn hai cái hộ vệ, tiêu nhất thời đi lên phía trước, trên người mệnh luân cảnh bắt trọng khí thế bạo phát, nói, tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, ngươi cũng đã biết ngươi thanh niên trước mặt, là ai chăng? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, con mắt trong khe hở mặt, hiện ra một vẻ lạnh lùng sắc ý. Hắn là ai cùng ta có nửa xu quan hệ? Ta từ trước đến nay làm việc. Chỉ nói cứu công đạo hai chữ. Từ Phong thật vẫn không nghĩ tới, cái này La lão đầu như vậy không biết xấu hổ. Đến ở trước mắt mấy người, hắn từ trước đến nay không có để vào trong mắt. Từ Phong thực lực bây giờ, trừ phi đối phương có vượt qua mệnh hồn cảnh 4 tầng võ giả. Bằng không, hắn căn bản không sợ. Ha ha ha. Liêu Thanh bên người hai cái hộ vệ, đều là cười ha ha, trong hai mắt mang theo trào phúng. Nói, công đạo. Ngươi cũng đã biết như thế nào công đạo sao? Như thế nào công đạo? Từ Phong hỏi ngược lại nói. Chỉ thấy một cái mệnh luân cảnh bắt trọng người đàn ông trung niên, hắn giơ lên một cái tay, tạo thành một cái nắm đấm. Khí thế trên người bộc phát ra, lạnh lùng nói, công đạo tiểu là quả đấm của người nào lớn, người đó chính là công đạo. Không ít người đều mang theo thương hại nhìn Từ Phong. Bọn họ có thể cảm nhận được, Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Liêu Thanh bên người hai cái hộ vệ, cũng đều là mệnh luân cảnh 8 tầng. Liêu Thanh làm việc, bá đạo ngang ngược. Hắn coi trọng bảo vật, hiện tại Từ Phong như vậy không tha thứ, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Ngươi cảm thấy nắm đấm đại tiểu thị công đạo. Từ Phong trong hai mắt mang theo một tia cân nhắc. Nếu như nắm đấm đại tiểu thị công đạo, vậy hắn Từ Phong, tất nhiên chính là chỗ này công đạo. Đừng không biết phân biệt, ta cho ngươi 500.000 linh tinh, này là cực hạn của ta. Liêu Thanh lúc này hơi không kiên nhẫn. Không ít người đều âm thầm ngưng lại, bọn họ không nghĩ tới, bá đạo vô cùng Liêu Thanh, có thể nhượng bộ đến mức độ như thế. Bất quá, có mấy người cũng tại nội tâm âm thầm phong đoán, Từ Phong nhưng là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Tuổi như vậy, tu vi như thế, e sợ lai lịch cũng không giống bình thường, cũng khó tránh khỏi Liêu Thanh sẽ chọn nhượng bộ. Chớ thách thức cực hạn của ta, hiện tại cút ngay lập tức, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Phong âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, trên người sát ý bắn ra. Đồ không biết sống chết, thiếu bang chủ cũng là ngươi có thể đủ uy hiếp sao. Chết đi cho ta. Hai cái hộ vệ hướng về Từ Phong bước ra một bước, Liêu Thanh không nhịn được lắc lắc đầu, giết đi. Các cạc. Tiểu tử, chết đi. Hai cái mệnh luân cảnh bắt trọng nam tử, đồng thời hai bên trái phải hướng về Từ Phong tập kích mà đi, hình thành đều là bàng bạc sóng trúng kích, hai người đều sử dụng tới thánh linh kỹ năng, nghĩ muốn một chiêu đánh giết Từ Phong. Thực lực như vậy, cũng dám ở trước mặt ta đàm luận công đạo. Cảm nhận được hai người công kích, Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trên người linh lực bạo phát, hào quang màu vàng xung kích, nhất thời song quyền bỗng nhiên oanh kích đi ra ngoài, cuồng bạo khí thế, khủng bố như vậy. Thình thịch. Hai trung niên nam tử, tới gần Từ Phong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên đại biến, còn chưa kịp tránh né. Đã bị Từ Phong song quyền, đánh liên tiếp rút lui, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hai người cứng rắn bị đánh bay đi ra ngoài, cứ như vậy ngã trên mặt đất, kinh mạch toàn thân tận đoạn, biến thành hai kẻ tàn phế. Này! Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Mới vừa rồi còn cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Bọn họ lúc này mới hiểu. Trước mắt người thanh niên này, e sợ không đơn giản. Chẳng trách đối mặt Liêu Thanh đám người, dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Liêu Thanh nhưng rất bình tĩnh, nói, các hạ thực lực không tệ, có thể cũng muốn phân rõ ràng, ở đây là địa phương nào. Phụ thân ta chính là Thanh Hồng Bang bang chủ, tu vi của hắn là mệnh hồn cảnh một tầng. Toàn bộ thành thị, đều là ta Thanh Hồng Bang người. Chỉ cần ngươi dám trong này tiếp tục động thủ, không ra nửa canh giờ, phụ thân ta thì sẽ đến đây. Đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đừng! Đừng! Liêu Thanh cứ như vậy hoàn khoanh tay đứng ở nơi đó, tiếng nói của hắn vừa ra, một bóng người tại chỗ biến mất. Chặt chẽ đón lấy, từng đạo dấu bàn tay, hướng về Liêu Thanh gò má. Hung hăng đánh ra đi. Liêu Thanh chỉ cảm thấy, hai một bên gò má, đều bị phiến đau rất đau, cả người đầu, càng là ong ong ong, đầu váng mắt hoa, đầu giống như là muốn nổ tung mở dạng. Từ Phong một cái nắm Liêu Thanh cổ, đưa hắn nâng tới, ta hiện tại nói cho ngươi, đây mới là công đạo. Ngươi! Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Liêu Thanh hai mắt sắp nước. Hắn từ nhỏ đến lớn, cũng đều bị nâng ở trong tay, chưa từng bị khuất nhục như vậy, đầy mặt đều là dữ tợn. Chương 3582, không ứa lấy nhiều bắt nạt ít. Đùng, đùng, đùng. Bàn tay liên tiếp không ngừng rơi ở Liêu Thanh trên gương mặt. Liêu Thanh chỉ cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, đầy mặt đều là đau rất đau, hai một bên gò má đều là trường ấn. Gò má của hắn xương giống như là đầu lợn giống như vậy, chỉ thấy đầu của hắn, không ngừng quay qua quay lại lay động. Á á á á. Theo Từ Phong bàn tay rơi xuống, Liêu Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như là có tiết tấu. Nhưng mà, tự ở Từ Phong đã dừng lại, Liêu Thanh hay là hai bên lay động đầu, trong miệng như cũ phát sinh á á thanh âm. Ha ha ha. Người chung quanh, nhìn tình cảnh này. Đều là cười ha ha, bọn họ chưa từng gặp qua, đường đường Thanh Hồng Bang, cái kia hung hăng càn quấy thiếu bang chủ, dĩ nhiên sẽ có kết quả như vậy. Liêu Thanh cũng từ mới vừa tình hình bên trong, phục hồi tinh thần lại, nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Tư Phong, nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tư Phong lạnh lùng nói, ta sẽ không sẽ chết rất thê thảm, ta cũng không biết, bất quá ta biết, ngươi hiện tại sẽ chết. Trên người sát ý bắn ra, trên người khí thế mãnh liệt bạo phát, theo Liêu Thanh tới trước hai nam tử, giờ khác này cũng từ trên mặt đất dãy rủa đứng lên. Bọn họ đẩy Từ Phong, cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám to gan chém giết thiếu bang chủ, ngươi sẽ chết. Giang giác. Nào có biết, hai cái nam tử trung niên lời nói, vừa mới vừa nói xong, Từ Phong đột nhiên đưa tay ra, một thanh nắm bắt Liêu Thanh cổ, liền đem Liêu Thanh cổ cho trực tiếp bấm đoạn, giác giác âm thanh truyền ra. Hiện tại huyên náo âm thanh, cũng biến mất theo. Tất cả mọi người rơi vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thật sự dám giết chết Liêu Thanh, đây chính là tòa này tàn phá thành phố bá chủ. La lão đầu thời khắc này hai chân đều đang run rẩy, hắn không nghĩ tới Từ Phong lá gan như thế lớn, liền Liêu Thanh cũng dám giết. Cái này tàn phá thành thị cũng chỉ có như thế lớn, nói vậy chuyện nơi đây, đã chuyển tới Liêu Hồng tận trong thai. E sợ. Không ra nửa canh giờ, Thanh Hồng Bang bang chủ Liễu Hồng Tẫn, tiểu sẽ mang Thanh Hồng Bang người, đi tới nơi này. Đến thời điểm, trước mắt gan này dám giết chết con trai hắn người, tiểu sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi dám giết thiếu bang chủ. Theo Liễu Thanh hai nam tử, thanh âm của bọn họ đều trở nên run rẩy. Bọn họ biết, Liễu Hồng Tẫn cũng chỉ có Liễu Thanh một đứa con trai, còn đem toàn bộ tâm huyết, đều ký thác trên người Liễu Thanh. Hiện tại, Liêu Thanh trong này bị Từ Phong giết chết, e sợ Liêu Hồng Tẫn giận không nhịn nổi, trước mắt người thanh niên này, chắc chắn phải chết. Giết liền giết. Từ Phong thản nhiên nói, người thanh niên này chết chắc rồi. Dám to gan chém giết Liêu Thanh, thực sự là tự tìm đường chết. Không ít võ giả đều mang theo thương hại, nhìn Từ Phong. Bọn họ cảm thấy Liêu Hồng Tẫn chính là tòa này tàn tạ thành phố chủ nhân. Thực lực chính là mạnh nhất tồn tại. Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, coi như có thể chém giết mệnh luân cảnh đỉnh cao, vậy thì như thế nào đây? Phải biết, mệnh hồn cảnh cùng mệnh luân cảnh, tuy rằng kém nhau một chữ, nhưng là thực lực nhưng khác biệt một trời một vực. Từ Phong ánh mắt rơi trên người La lão đầu, nói, như ngươi vậy lão già, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ, nghĩ muốn nuốt đồ vật của ta. Ngươi sợ là con mắt trường ngoài sao? Từ Phong trong thanh âm, ẩn chứa sát ý, trên người mệnh luân cảnh bảy tầng tu vi bạo phát. Cả người linh lực phun trào, gió lớn ào ạt mà lên đồng thời, nương thân mà lên, một quyền hướng về La lão đầu đập đi. Tiểu huynh đệ, có chuyện tốt thương lượng. La lão đầu nghĩ muốn kéo dài thời gian. Đáng tiếc, Từ Phong sẽ không cho hắn cơ hội. Bình một quyền. La lão đầu như thế nào là Từ Phong đối thủ, chỉ là một quyền, liền đem hắn đập cho máu tươi phun mạnh. Toàn bộ người nặng nề đập xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt đều là máu tươi tràn ra. Hôm nay, ta muốn nói cho ngươi một cái đạo lý, làm người à, có thể muôn ngàn lần không thể lòng tham. Từ Phong khỏe miệng vung lên, xuất hiện ở La lão đầu bên người, trong ánh mắt đều là sắc bén sắc ý. La lão đầu âm thanh run rẩy, không, đừng giết ta. Ta có thể đem ta toàn bộ bảo vật, đều cho ngươi. Ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi. Đừng giết ta. La lão đầu là thật sợ. Trước mắt người thanh niên này, căn bản không giống như là mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa. Như vậy dứt khoát tàn nhẫn, thật không đơn giản. Khổ như thế chứ. Cầm 300,000 linh tinh. Không được chứ. Vừa dứt lời. Từ Phong một quyền oanh kích mà hạ. La lão đầu lồng ngực, đều bị nắm đấm đánh chia 5 x 7. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Từ Phong nhưng mặt không biến sắc, đem La lão đầu chiếc nhẫn chứa đồ, cùng với mới vừa cái viên này mảnh vỡ, đều cho thu hồi đến. Mọi người chung quanh, nội tâm đều âm thầm ngưng lại, trước bọn họ còn coi Từ Phong là thành mới ra đời con cháu thế gia. Mỗi người nội tâm, nhìn Từ Phong ra tay hào phóng, đều muốn chặn lại Từ Phong đây. Hiện tại, bọn họ đều tại nội tâm âm thầm cân nhắc, may là chính mình không có ra tay, bằng không chết như thế nào đều không biết. Các ngươi hai cái. Từ Phong ngôn ngữ, không mang theo bất luận cảm tình gì. Van cầu ngươi, đừng giết chúng ta. Theo Liễu Thanh hai nam tử, bọn họ triệt để sợ. Từ Phong nhìn thấy được tuổi trẻ, nhưng là ra tay từ không lưu tình. Từ Phong cười nhạt, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Trên hai tay linh lực hội tụ, hướng về trái tim của hai người, ngưng tụ trở thành linh lực đao gió, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Hoa! Tiểu xuất sinh, ngươi dám! Với lúc đó, phía ngoài đoàn người mặt, một đạo hùng hồn hét lớn tiếng vang lên. Đông đảo võ giả nội tâm đều rung một cái, bọn họ biết, Thanh Hồng Bang bang chủ, Liêu Hồng Tấn đến. Chỉ thấy Liêu Hồng Tấn bên người, theo mấy chục người, cũng đều là Thanh Hồng Bang cường giả cùng tinh nhuệ. Mỗi một người đều trợn mắt nhìn, gắt gao trừng mắt Từ Phong, bọn họ hận không thể xông lên, ăn tươi nuốt sống Từ Phong. Liêu Hồng Tấn đầu tiên là nổi giận, lập tức ánh mắt vừa vặn rơi ở Liêu Thanh trên thi thể, nhất thời hai mắt sắp nước. Thanh Nhi. Liêu Hồng Tấn phát sinh như tê liệt thanh âm, phẫn nộ quát một tiếng. Lập tức, trên người cuồng bạo khí sóng bạo phát, mệnh hồn cảnh một tầng khí thế, làm cho xung quanh không ít người đều cảm nhận được mãnh liệt áp bức, dồn dập hướng về phía sau rút lui, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. A. Liêu Hồng Tấn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân linh lực bạo động, trên đỉnh đầu mệnh hồn trào hiện ra. Đông đảo võ giả trong ánh mắt đều là hoảng sợ, bọn họ đã thấy trước, Liêu Hồng Tấn tất nhiên sẽ nổi giận. Dù sao, Liêu Hồng Tấn chỉ có một đứa con trai như vậy. Tiểu tử, là ngươi giết chết con trai của ta. Liêu Hồng Tấn âm thanh trầm thấp, cơ hồ là dùng tê hô lên. Từ Phong giang hai tay ra, nhìn lướt qua xung quanh, nói, ngươi cảm thấy còn có những người khác sẽ giết ngươi nhi tử sao? Lão đại! Tên tiểu tử kia thực sự là tự tìm đường chết, chỉ là mệnh luân cảnh bảy tầng, dám to gan trêu chọc Liêu Hồng Tấn, sợ là chết chắc. Cách đó không xa địa phương, đứng cạnh năm người, mỗi cái trên người khí tức đều không kém. Thậm chí, được gọi là lao đại nam tử, vóc người thoáng khôi ngô, hắn khí tức, so với Liêu Hồng Tấn mạnh hơn rất nhiều. Tư Hàn gò má hơi run run, cười nói, ta phản lại cảm thấy. Người thanh niên này can đảm lắm. Chương 3583, Diệt Thanh Hồng Bang. Người chết đi cho ta. Liêu Hồng Tấn triệt để nổi giận, cả người linh lực bạo động, giống như là vô cùng vô tận khí sóng, hướng về Từ Phong hung hăng bao phủ tới. Từ Phong nội tâm âm thầm mang theo sát ý, tâm đạo, chỉ là mệnh hồn cảnh một tầng tu vi, thật là muốn chết. Không biết, mọi người chung quanh, nếu như biết, Từ Phong nội tâm ý nghĩ, có thể hay không trào phúng Từ Phong. Thế nhưng, Từ Phong thực lực, xác thực chém giết Liêu Hồng Tấn như vậy mệnh hồn cảnh một tầng võ giả, đúng là dễ như ăn cháo. Vành! Tiêu ở Từ Phong chuẩn bị lúc động thủ. Chỉ thấy một cái vóc người có chút to con người đàn ông trung niên, cằm của hắn giữ lại một ít râu tua tủa, có vẻ hơi chán trường răng rấp, nhưng là trên người khí tức. Nhưng là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao. Chỉ thấy hắn một quyền hung hăng đập đi, trong quả đấm bùng nổ linh lực cực kỳ cường hãn. Nắm đấm cùng Liễu Hồng Tấn bàn tay, va chạm đồng thời, khi sóng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Người chung quanh, đều sợ bị khí sóng lan đến, rồi rít lui về phía sau, chỉ có Từ Phong lù lù bất động. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn thật vẫn không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người sẽ xuất thủ viện trợ hắn. Liêu Hồng Tấn bị Tư Hàn một quyền chấn động lui ra, mà Tư Hàn đứng tại chỗ, không có di động mảy may. Liêu Hồng Tấn nhất thời khuôn mặt tâm trầm, hắn ở trong ấn tượng mặt, trong phạm vi trăm dặm cũng đều không có như thế số một cường giả. Tư Hàn tu vi chính là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy đột phá đến mệnh hồn cảnh hai tầng. Các hạ là người phương nào? Vì sao phải quản việc không đâu? Liêu Hồng Tấn thanh âm trầm thấp, nội tâm đều mang theo tức giận. Mắt nhìn mình nhi tử bị chém giết, hắn hận không thể lập tức chém giết Từ Phong, lại không nghĩ rằng, nửa đường còn giết ra một cái trình rào kim. Tư Hàn. Tư Hàn cười nhạt, nói, con người của ta, không ưa lấy nhiều bắt nạt ít, mới sẽ xuất thủ. Tư Hàn lời nói vang lên, Liễu Hồng Tấn lạnh lùng nói, các hạ cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng, ta Thanh Hồng Bang tốt xấu cũng coi như là có chút danh tiếng. Nếu như các hạ không nhúng tay vào, để ta chém giết tên tiểu tử này, ta có thể cho các hạ 500.000 linh tinh. Liễu Hồng Tấn rõ ràng hết sức kiêng kỵ Tư Hàn, dưới cái nhìn của hắn, linh tinh có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nào có biết, Tư Hàn nhưng lắc lắc đầu, nói, ta không thích linh tinh, đối với ta mà nói, nhiều hơn nữa linh tinh, cũng có tác dụng không nhiều lắm, ta chính là muốn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Từ Phong nghe thấy Tư Hàn lời nói, nội tâm thầm nói, không nghĩ tới, ở đại hoang nguyên sa mạc, còn có người như vậy. Liêu Hồng Tấn nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm, các hạ cần phải hiểu rõ, ta Thanh Hồng Bang người cũng không ít. Các hạ tu vi, xác thực mãnh liệt hơn ta một ít. Nhưng là, ta nếu như để cho bọn họ cũng nhúng tay chiến đấu, thắng bại còn chưa biết được đây. Liêu Hồng Tấn rất rõ ràng, hắn là mệnh hồn cảnh một tầng tu vi, mà trước mắt nam tử này, chính là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao. Hắn nghĩ muốn đánh bại đối phương, độ khó rất lớn. Hừ, các ngươi Thanh Hồng Bang nghĩ muốn bắt nạt lão đại của chúng ta, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. Vừa lúc đó, một cái vóc người càng thêm khôi ngô cường tráng đại hán, đột nhiên vọt tới Tư Hàn trước người. Cường tráng trên người đại hán tu vi bạo phát, làm cho người chung quanh, nhất thời đầy mặt ngạc nhiên. Lúc nào, hư như vậy cũ thành thị nhỏ, cũng có nhiều như vậy mệnh hồn cảnh cường giả đây. Từ Phong cũng là hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này cường tráng đại hán, cũng là mệnh hồn cảnh một tầng cảnh giới. Vâng! Cường tráng đại hán trong tay, đột nhiên xuất hiện một căn to lớn lang nha bổng binh khí, nặng nề đập ở mặt đất, vết rạn nước nhất thời tràn ngập ra, phảng phất là vạn cân trọng lượng, đập xuống đất. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, cái kia căn to lớn lang nha bổng vật liệu, thật không đơn giản. Loại vật liệu này nặng vô cùng, một chút là có thể nhìn ra, lang nha bổng uy lực rất mạnh. Lão đại, thứ hư này dĩ nhiên nghĩ muốn lấy nhiều bắt nạt ít, ta ngược lại muốn xem, hắn đến bao nhiêu người, lao tử giết bao nhiêu. Mạnh Hạo trong lời nói đều là táo bạo, bàn tay nắm chặt lang nha bổng, phảng phất tùy thời có thể vung lên. Thanh Hồng Bang bang chúng, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ. Giờ khác này mỗi một người đều như là đấu bại gà trống. Ánh mắt của bọn họ bên trong lộ ra sợ hãi, hai cái mệnh hồn cảnh, đủ để chém giết Liêu Hồng Tấn. Quan trọng nhất là, Thanh Hồng Bang mọi người cũng phát hiện, hai người kia không phải là hai cái người, còn có ba người, cũng đứng ở một bên, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị động thủ. Hai vị, chúng ta Thanh Hồng Bang chiêu chờ không chu đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Liêu Hồng Tấn sắc mặt biến được khó coi dị thường, cũng không dám tiếp tục tranh luận, mà là nói, con trai của ta không duyên cớ bị người chém giết, lẽ nào hai vị, còn không để ta báo thù hay sao? Liêu Hồng Tấn biết, nếu như hai người xuất thủ, dù cho là hắn, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nội tâm âm thầm phẫn nộ, đến cùng hôm nay là cái gì tháng ngày? Làm sao sẽ có nhiều như vậy mệnh hồn cảnh đi tới nơi này tỏa phá thành đây? Con trai của ngươi đáng đợi bị người chém giết, nghĩ muốn cướp giật đồ của người khác, tài nghệ không bằng người bị giết, không là bình thường sự tình sao? Tư Hàn thanh âm vang lên, ánh mắt rơi ở chung quanh người trên người, nói, ta hỏi một chút các ngươi, Liễu Hồng Tấn Thanh Hồng Bang, có phải là hết sức hung hăng bá đạo? Nếu là có người nói cho ta sự thật lời, ta không ngại động thủ, tiêu diệt Thanh Hồng Bang. Hào hào rào. Đám người đều là hàng loạt rối loạn. Thanh Hồng Bang này chút năm, có thể không có thiếu bắt nạt mọi người. Liêu Hồng Tấn hai mắt, mang theo tức giận đảo qua mọi người, đồng thời trong thần sắc cũng là ý uy hiếp. Ta tới nói. Các ngươi sợ chết ta không sợ chết, dù sao cũng ta lão giả, đều là sắp chết người. Thanh Hồng Bang này bầy xuất sinh. Không chuyện ác nào không làm, chỉ cần nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, tiểu sẽ bắt lại, để này bầy xuất sinh tùy ý làm đủ. Hơn nữa, chỉ cần là đồ của chúng ta, nếu như có chút giá trị, ai dám không giao ra đi, tiểu sẽ chết rất thê thảm. Chỉ thấy lao đầu cuồn cuộn không mệt mỏi nói. Theo lao đầu nói xong, mọi người cũng bắt đầu nói. Tư Hàn hai con mắt mang theo sắc ý, nói, chỉ là mệnh hồn cảnh một tầng, cũng dám phách lối như vậy bá đạo, xem ra thực sự là trong núi không con cọp, hầu tử xưng bá vương, các ngươi Thanh Hồng Bang không có cần thiết tồn tại. Tư Hàn âm thanh hết sức bá đạo, toàn thân linh lực dũng động thời điểm, nhìn về phía Mạnh Hạo, nói, Mạnh Hạo, chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên đánh giết người này, lại từ từ chém giết Thanh Hồng Bang những người khác. Được rồi, lão đại. Mạnh Hạo bắt trong tay Lang Nha Bổng, còn không có chờ Tư Hàn xuất thủ trước, hắn Lang Nha Bổng đã hướng về Liễu Hồng Tấn vung lên đi ra ngoài. Hào hào hào. Lang Nha Bổng múa thời gian, phát ra vụ vụ thanh âm, hư không thật giống đều bị Mạnh Hạo Lang Nha Bổng xé rách. Liễu Hồng Tấn đầy mặt âm trầm cùng điên cuồng, nói, các anh em, cùng ta cùng bọn họ liều mạng. Chạy. Nhưng mà, Liễu Hồng Tấn lời nói xong, hắn bên người Thanh Hồng Bang mọi người, đều là chỉ sợ chạy rất chậm, chết ở chỗ này. Ha ha ha. Tư Hàn nhìn Thanh Hồng Bang chạy thục mạng mọi người, nhất thời cười ha ha, trong con ngươi đều là xem thường. Ngươi là dạng gì tính cách, ngươi thuộc hạ, cũng tất nhiên là tính cách của ngươi, chết đi. Tư Hàn cùng Mạnh Hạo đồng thời ra tay, Liễu Hồng Tấn đối phó Tư Hàn một người đều khó khăn, làm sao đối phó hai cái người đâu. Vành! Bị Mạnh Hạo Lang Nha Bổng mạnh mẽ oanh kích ở trên người thời gian, xương cốt thật giống đều bị đánh nát bấy. Thanh Hồng Bang xong. Rất nhiều người cũng không nhịn được cảm thán. Chương 3584, chớ chú chi địa. Tư Hàn cũng là nháy mắt ra tay. Nắm đấm bỗng nhiên oanh kích ở Liễu Hồng Tấn sau lưng. Liễu Hồng Tấn liên tiếp bị hai cái người công kích. Nhất thời phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Liên tiếp không ngừng rút lui, máu tươi phun mạnh. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau động thủ. Nào có biết? Thanh Hồng ba người, có thể không ý định động thủ. Mấy người đều điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài. Bang chủ, chúng ta gia nhập Thanh Hồng Bang, cũng không có hưởng thụ chỗ tốt lớn bao nhiêu, tiểu phiền phức tha chúng ta một mạng đi. Mọi người chạy mau. Thách ra chạy. Xì xì. Liễu Hồng Tấn nhìn mình thuộc hạ, nghe gặp lời của mọi người, hắn vô cùng phẫn nộ, hỏa công tâm, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, nội tâm đều là phẫn nộ. Thấy không có, đây chính là người như ngươi kết cục, bọn họ có thể vì ngươi liều mạng, nhưng là bọn họ sẽ không như vậy làm. Tại sao vậy chứ? Từ đầu tới cuối, ngươi đều là coi bọn họ là thành chó của ngươi mà thôi, không có cho bọn họ đầy đủ tôn trọng. Tư Hàn trong thanh âm mang theo trào phúng. Thế nhưng, mỗi cái chữ đều giống như là đâm vào Liễu Hồng Tấn trong lòng. Liễu Hồng Tấn gắt gao cắn răng, nói, ta và ngươi liều mạng. Ngươi đáng chết. Nào có biết, Liễu Hồng Tấn đối tượng tập kích, dĩ nhiên không phải Tư Hàn, mà là hướng về Tử Phong giết ra ngoài. Hải rộng, nhanh lên một chút ra tay. Tư Hàn cũng không nghĩ tới, Liễu Hồng Tấn như thế âm hiểm xảo trá, căn bản là muốn nhân cơ hội chém giết Tử Phong. Nghe thấy Tư Hàn lời nói, cự ly Tử Phong người gần nhất nam tử, hắn hai mắt hơi nheo lại, làm bộ không nghe thấy. Hắn chính là Tôn Hải rộng. Chết đi. Liễu Hồng Tấn trong hai mắt đều là đỏ như máu cùng điên cuồng, toàn thân linh lực hướng về hai tay điên cuồng phun trào. Vô luận như thế nào, hắn cảm thấy tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, đều là người thanh niên này, như không phải người thanh niên này, bọn họ Thanh Hồng Bang, không có khả năng trêu chọc đến Tư Hàn đám người, con trai của hắn càng sẽ không chết. Tư Phong khỏe miệng hơi vung lên, khuôn mặt bình tĩnh, giơ lên quả đấm nháy mắt, hướng về Liễu Hồng Tấn nằm đấm, hung hăng va chạm mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Liễu Hồng Tấn nhìn Từ Phong đánh tới năm đấm, đối phương dĩ nhiên không né tránh, này chính như ý hắn. Liễu Hồng Tấn công kích, mắt thấy tiểu muốn giết chết Từ Phong. Muốn chết. Mạnh Hạo bắt trong tay Lang Nha Bổng, hướng về Liễu Hồng Tấn sau lưng, đột nhiên một gậy quét ngang mà tới. Kinh Phong gợi lên, Mạnh Hạo Lang nha bổng, nếu như rơi ở Liễu Hồng Tận trên lưng, Liễu Hồng Tận chắc chắn phải chết. Nhưng là, hàng này đúng là nghĩ phải liều mạng chém giết Từ Phong, dĩ nhiên không có tránh né mảy may, chính là muốn giết Từ Phong. Muốn giết ta. Từ Phong nội tâm âm thầm nở nụ cười, nắm đấm hướng về Liễu Hồng Tận công kích, ầm ầm nên đón. Không ít người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, bọn họ cảm thấy, Từ Phong như vậy cùng mệnh hồn cảnh chống lại, chẳng khác nào muốn chết. Bình một tiếng, Liễu Hồng Tận chỉ cảm thấy, phảng phất là sự công kích của chính mình, đánh tới một ngọn núi bên trên. Phảng phất là ngọn núi căn bản không hề bị lay động, ngược lại là một nguồn sức mạnh mênh mông, hướng về cánh tay của hắn vọt tới. Làm sao? Khả năng. Liễu Hồng Tận lúc này mới hiểu, trước mắt người thanh niên này, từ đầu tới cuối, đều là chấn định như thường nguyên nhân. Chỉ vì, trước mắt người thanh niên này thực lực, rất kinh khủng, sự công kích của hắn căn bản đối với Từ Phong không tạo được bất kỳ tổn thương. Giang giác. Kèm theo là Mạnh Hạo Lang nha bổng, hung hăng đập ở Liễu Hồng Tận trên lưng, sống lưng tan vỡ âm thanh vang lên. Liễu Hồng Tận trừng lớn hai mắt. Hai con mắt nơi sâu xa đều là hối hận cùng không giải, hắn hiểu được vì sao, Từ Phong rõ ràng là mệnh luân cảnh bảy tầng tu vi, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Người không sao chứ? Mắt thấy Liêu Hồng Tẫn triệt để khí tuyệt bỏ mình, cứ như vậy ngã trên mặt đất, máu tươi ròng ròng một chỗ. Mạnh Hạo lên tiếng, mang trên mặt chân thành ý cười, quay về Từ Phong hỏi thăm. Đà tạ ngươi ra tay. Từ Phong ôm quyền nói, cứ việc không có Mạnh Hạo ra tay, hắn cũng sẽ không chết. Nhưng là, ý tốt của đối phương, không thể không cảm kích. Kha kha, không cần để ý, dễ như ăn cháo. Mạnh Hạo đưa tay ra, có vẻ hơi lúng túng sờ sờ đầu. Tên tiểu tử này vận khí thật tốt, nếu như người mập mạp kia lang nha bổng, hơi hơi chậm hơn một giây, sợ là hắn chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người cảm thấy, chính là Từ Phong vận khí rất tốt, Liễu Hồng Tận công kích, không có thật sự thực chất tính xúc phạm tới Từ Phong. Mà là ở muốn tổn thương ngay mắt, đã bị Mạnh Hạo Lang nha bổng, cho trực tiếp đánh giết. Tiểu huynh đệ, can đảm lắm. Tư Hàn đi lên phía trước, mang trên mặt ý cười. Quay về Từ Phong tán dương nói. Từ Phong cảm thấy Tư Hàn người cũng không tệ, có thể tố chưa gặp mặt, nhưng đi ra bên vực những người bị bắt nạt. Nhân phẩm của đối phương không sai. Vận khí tốt hơn. Từ Phong bình thản nói. Tư Hàn đi lên phía trước, đem Liễu Hồng Tận chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, nói, mọi người chúng ta phân đi. Mọi người thấy Tư Hàn chờ mấy người, đều có chút ước ao, chỉ vì Tư Hàn phân phối tất cả linh tinh cùng linh tài, hầu như đều là phân phối đồng đều. Hơn nữa, còn đồng thời phân cho Từ Phong một phần. Còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ danh hiệu đây. Tư Hàn cười hỏi. Từ Phong. Từ Phong xem ra đi ra, cái này Tư Hàn người cũng không tệ lắm, hắn cũng không có ẩn giấu tên của chính mình. Từ huynh đệ, nếu như không chê, có thể xưng hô ta Tư Hàn đại ca, cũng có thể giống như bọn họ gọi ta lão đại, ha ha. Tư Hàn vỗ vỗ lồng ngực, cười ha ha. Tư Hàn đại ca. Từ Phong cười cợt. Kêu lên. Từ huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng là vừa tới đại hoang nguyên sa mạc người chứ. Tư Hàn lúc này vặn lên đầu lông mày hỏi. Hừm, ta từ Minh Huyền Lĩnh mà tới. Từ Phong không có ẩn giấu lai lịch của chính mình, thật sự là lớn hoang nguyên sa mạc diện tích quá lớn, hắn cũng không lo lắng, có người biết thân phận của hắn. Ồ. Tư Hàn gật gật đầu, nói, từ huynh đệ, ngươi nếu như không chê. Có thể gia nhập chúng ta Tư Hàn tiểu đội, theo chúng ta cùng đi. Phải biết, đằng trước mảnh này khu vực, nhưng là rất nguy hiểm. Tên tiểu tử này vận khí tốt như vậy, có mấy người này che chở, hắn tất nhiên có thể an toàn thông qua chớ chú chi địa. Không ít người mắt thấy Tư Hàn mời Từ Phong gia nhập, đều mang theo ước ao. Lời ấy nghĩa là sao? Từ Phong lúc này hỏi. Tư Hàn mở miệng nói, Từ huynh đệ. Ngươi không biết chứ? Từ nơi này muốn đi tới đại hoang nguyên sa mạc, phải được qua một cái địa phương rất nguy hiểm, được gọi là chớ chú chi địa, bên trong có rất nhiều lợi hại quỷ dị yêu thú, hơi không chú ý, chết như thế nào đều không biết. Tư Hàn nói đến chớ chú chi địa, trong ánh mắt đều mang theo nghiêm nghị, như không phải là vì tìm kiếm đột phá mệnh hồn cảnh hai tầng thời cơ, hắn thật vẫn không nguyện ý mạo hiểm đi chớ chú chi địa. Chớ chú chi địa. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày. Chớ chú chi địa hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, Từ Phong đối với đại hoa nguyên sa mạc hiểu rõ. Cũng giới hạn ở hoa nguyên tông là thế lực lớn nhất mà thôi. Lão đại, ta không kiến nghị mang theo hắn. Phải biết mục đích của chúng ta chuyến này, không phải là thông qua chớ chú chi địa đơn giản như vậy. Vẫn không nói gì Tôn Hải Rộng, cuối cùng là mở miệng. Chương 3585, quỷ dị tế tự. Từ Phong không chút biến sắc, trước Tư Hàn tiểu chợt quát một tiếng, lấy Từ Phong năng lực cảm nhận, làm sao không thấy được. Lúc đó, Tư Hàn chính là để người này xuất thủ cứu chính mình, nhưng là hắn làm bộ không nghe thấy. Hiện tại, mắt thấy gặp Tư Hàn muốn mời chính mình gia nhập, nhưng dứt khoát đứng ra ngăn cản. Này ngược lại là có chút ý nghĩa. Tư Hàn nghe vậy, cười cợt, nói, Hải Khoan, ngươi quá mức cẩn thận một chút, chớ chú chi địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng chúng ta chỉ cần không đi trêu chọc cái kia chút người, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Từ huynh đệ muốn từ chớ chú chi địa đi xuyên qua, hắn chưa quen thuộc địa hình, hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta mang tới hắn, cũng không nhiều lắm chỗ hỏng. Thêm một cái người, nhiều một phần sức mạnh. Tư Hàn tính cách đúng là rất dày rộng. Tôn Hải Khoan nhưng hơi nhíu lại đầu lông mày, nói, Lão đại, ta cũng không ché lấp, ta cảm thấy được tu vi của hắn quá thấp, cùng chúng ta Tư Hàn tiểu đội cùng nhau, hết sức dễ dàng liên lụy chúng ta. Mọi người đều hiểu một cái đạo lý, một số thời khắc, chỉ cần có một cái cứ điểm xảy ra vấn đề, đó chính là đầy bàn đều thua. Tôn Hải Khoan kiên định nói, T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Mạnh Hạo mở miệng nói, Tôn Hải Khoan, ta cảm thấy được ngươi chính là lề mề, Lao Đại đều nói mang theo từ huynh đệ, vậy thì để hắn theo chúng ta không phải, cũng là ngươi phí lời nhiều. Ngươi nếu như cảm thấy từ huynh đệ là liên lụy, đến thời điểm xuất hiện nguy hiểm, ngươi không cần phải để ý đến hắn, ta tới giúp hắn. Mạnh Hạo thân thể khôi ngô, mang trên mặt ý cười, đi tới Từ Phong bên người, vô vô Từ Phong bả vai. Từ huynh đệ, ngươi yên tâm, theo chúng ta Tư Hàn tiểu đội, bảo đảm ngươi bình yên đi ra chớ chú chi địa. Tôn Hải Khoan mắt thấy Tư Hàn cùng Mạnh Hạo đều kiên trì, cũng biết chính mình tiếp tục nghĩ nhiều nói, cũng không làm nên chuyện gì. Đơn giản không có tiếp tục ngôn ngữ. Bất quá, ai nấy đều thấy được. Hắn không muốn Từ Phong theo Tư Hàn tiểu đội. Chúng ta liền tìm khách sạn, tá túc một đêm, ngày mai sáng sớm, lại xuất phát, thế nào? Tư Hàn quay về mọi người trưng cầu ý kiến. Được rồi. Mọi người đều hiểu, buổi tối đi chớ chú chi địa, sẽ tăng cường rất cao nguy hiểm hệ số. Từ Phong theo Tư Hàn đám người, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Tư Hàn tiểu đội tạo thành, Tư Hàn thành lập tiểu đội. Đội người ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Tư Hàn ân tình, tỉ như Mạnh Hạo, hắn chính là kém một chút bị người giết chết, là Tư Hàn đem hắn cứu được, hắn là người thứ nhất theo Tư Hàn người. Tôn Hải Khoan cũng là bị Tư Hàn cứu được. Ngoại trừ ba người này, còn có ba người. Theo thứ tự là Sóng Rộng Giải Tuyên, Giang Viễn, Trương Bản Cây. Ba người đều là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Không thể không nói, Tư Hàn tiểu đội thực lực xác thực rất tốt. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Hàn tiểu đội 6 người, thêm vào Từ Phong. Thật sớm tiểu hướng về cũ nát thành phố Tây một bên, cấp tốc đi tới. Không hổ là đại hoa nguyên sa mạc. Sáng sớm ánh sáng mặt trời, đều có chút khô nóng. Chỉ phải xuyên qua đằng trước chỗ kia thung lũng, chính là chớ chú chi địa, mọi người phải tùy thời duy trì cảnh giác. Tư Hàn thanh âm mang theo nghiêm nghị, bọn họ Tư Hàn tiểu đội, đây là lần thứ ba xuyên qua chớ chú chi địa. Đối với chớ chú chi địa nguy hiểm tình huống, bọn họ đều trong lòng biết rõ, tự nhiên không dám thất lễ. Từ Phong hai mắt cũng mang theo nghiêm nghị, theo không ngừng tới gần chớ chú chi địa, hắn luôn cảm giác, có loại cảm giác bị đè nén. Lão đại, mục tiêu của chúng ta lần này, nhưng là thiên nguyên linh thủy, có thể tuyệt đối không nên không may xuất hiện, đây chính là ngươi đột phá đến mệnh hồn cảnh hai tầng then chốt, cũng là chúng ta cái khác ba cái huynh đệ, ngưng tụ mệnh hồn bảo vật. Tôn Hải Khoan âm thanh cẩn thận nói. Nói chuyện đồng thời, còn không quên quét Từ Phong một chút. Nếu như ngươi dám thất lễ mọi người chúng ta tốc độ, liên lụy mọi người chúng ta, lao đại bọn họ dễ nói chuyện, ta cũng khó mà nói lời, đến thời điểm ta sẽ cái thứ nhất làm thịt ngươi. Tôn Hải Khoan hung tợn nói. Từ Phong từ đầu tới cuối, đều chẳng muốn đi xem thêm Tôn Hải Khoan một chút. Như không phải nghĩ Tư Hàn đám người đối với hắn cũng không tệ lắm. Hắn thật sự muốn nói cho Tôn Hải Khoan. Lấy thực lực của hắn, thật vẫn không có tư cách ở trước mặt mình, như vậy khoe khoang. Hải Khoan, không muốn như thế nhằm vào Từ huynh đệ, hắn tu vi yếu nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, chúng ta Tư Hàn tiểu đội muốn đoàn kết nhất trí, mới có thể phát triển lớn mạnh. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta gia nhập Tư Hàn tiểu đội mục tiêu. Chúng ta Tư Hàn tiểu đội, muốn trở thành đại hoang nguyên sa mạc tiểu đội thứ nhất, muốn để người người kính nể. Tư Hàn thanh âm thuần hậu, trong lời nói không có chút nào trách cứ, có đều là ân cần giáo dục. Từ Phong nội tâm âm thầm cảm thán, có lẽ đây chính là Mạnh Hạo đám người, đối với Tư Hàn đều kính phục vô cùng nguyên nhân. Đi thôi. Tư Hàn tiểu đội 7 người, hướng về trước mặt thung lũng đi đến. Vừa mới đến thung lũng trung ương. Tư Hàn ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khỏe miệng vung lên, mang trên mặt ý cười, nói, lão đại, không nghĩ tới còn chưa tới chớ chú chi địa, tự gặp phải cái kia quỷ đồ vật, ngược lại có chút xối quẩy. Vành! Chỉ thấy Mạnh Hạo lời nói vừa nói xong, trong tay hắn lang nha đổng, đã hướng về đằng trước ngoài ba trượng địa phương, hung hăng đập đi. Hào hào! Cắt vàng chấn động, trong đất cắt mặt, rõ ràng có gì đó quái lạ. Chỉ thấy cắt đất không ngừng di động, hình như là trốn vọt. Hít hà z z hí z z z. Theo lang nha bổng hung hăng va chạm ở trên đất, máu tươi nhất thời từ cắt vàng bên trong dâng trào ra. Chỉ thấy lang nha bổng bên trên, nhìn thấy được đầu tiên là một con cả người đều là đâm yêu thú, như là to lớn con kiến. Lang nha bổng liền mang cái kia quái lạ yêu thú thi thể thời điểm, máu tươi còn ở không ngừng chảy xuôi. Mạnh Hạo đem cái kia quái lạ yêu thú thi thể, ném xuống đất, đi tới Tư Hàn trước người, lao đại, thổ cắt con kiến to dĩ nhiên xuất hiện ở đây, có chút quái lạ à. Tư Hàn hai mắt cũng là có chút nghiêm nghị, nói, theo đạo lý này thổ cắt con kiến to, rất ít từ chớ chú chi địa đi ra, nhưng bây giờ trốn ở chớ chú chi địa bên ngoài, chúng ta đi chớ chú chi địa, nhất định muốn lần càng cẩn thận. Theo 7 người, hướng về thung lũng đi ra bên ngoài. Không lâu lắm, Từ Phong cảm giác được không khí đều thay đổi kiềm chế. Vừa nãy mặt trời chói chang trên cao, cực nóng cực kỳ, hiện tại trái lại trở nên mờ mịt một mảnh, còn vô cùng kiềm chế. Quan trọng nhất là, dưới chân cắt vàng, dĩ nhiên biến thành màu xanh sẫm, hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. Từ huynh đệ, đi thôi. Mạnh Hạo nhìn Từ Phong hơi kinh ngạc, đi tới Từ Phong bên người, vô vô Từ Phong bả vai. Tôn Hải Khoan lạnh rên một tiếng, cảm thấy Từ Phong tất nhiên thành vướng bận, cũng đã bước chân, hướng về chớ chú chi địa đi đến. Vừa đi vào chớ chú chi địa, Từ Phong cũng cảm giác được trong huyết dịch, đều là kiềm chế. Chỉ thấy chớ chú chi địa bên trong, không phải là bên ngoài tất cả đều là cắt vàng đầy trời. Màu xanh đậm hạt cát, nhưng tùy ý có thể thấy được đều là dây leo. Phảng phất chính là một mảnh rậm rạp chằng chịt lưới rừng. Từ huynh đệ, cẩn thận. Mạnh Hạo chợt quát một tiếng, trong tay lang nha đổng, hướng về Từ Phong sau lưng, hung hăng vẩy đi ra. Hít hà z z hí z z z. Chỉ thấy một con rắn độc, liền muốn tập kích Từ Phong sau gáy. Như không phải là bị Mạnh Hạo phát hiện, sợ là sẽ phải cắn được Từ Phong. Kỳ thực, Từ Phong đã sớm phát hiện rắn độc tồn tại. Xoạt xoạt xoạt. Theo rắn độc tử vong, rơi ở màu xanh đậm cắt đất bên trên. dĩ nhiên bốc lên từng trận màu xanh đậm khói. Này! Từ Phong cũng là trợn mắt ngoác mồm, điều này thật là quỷ dị. Chương 3586, Thiên Nguyên Linh Tủy. Từ huynh đệ, không dùng kinh ngạc, chớ chú chi địa vô cùng quỷ dị, có người nói tình huống như thế, chính là tà ác tế tự. Mạnh Hạo lấm lấm liệt liệt đối với Từ Phong giải thích. Từ Phong nội tâm nhưng đều là nghi hoặc. Từ Phong mở miệng nói, Mạnh đại ca, có phải hay không chúng ta tử vong phía sau, cũng như thường sẽ biến thành vừa nãy như vậy. Mạnh Hạo gật gật đầu, chớ chú chi địa bên trong, này chút màu xanh đậm cắt đất, đều là bị nguyền rủa qua, bất kỳ có sinh mệnh tồn tại, đều sẽ bị màu xanh đậm cắt đất thôn phệ. Từ Phong nhưng không đồng ý Mạnh Hạo lời giải thích, bất quá hắn không có lập tức nói ra. Chỉ vì, hắn vừa nãy phát hiện, con độc xà kia biến thành từng trận màu xanh đậm khói. Chính là bởi vì, thân thể của nó bên trong, tinh khí thần đều bị thôn phệ. Dĩ nhiên là biến thành một trận khói. Xem ra này chớ chú chi địa, quả nhiên không đơn giản. Từ Phong đám người tiếp tục tiến lên. Sau đó, gặp các loại cổ quái kỳ lạ độc trùng yêu thú, đều có. Thậm chí trước ở thung lũng gặp thổ cắt con kiến to, cũng từng xuất hiện mấy con. Lão đại, căn cứ địa đồ biểu hiện, Thiên Nguyên Linh Tủy cần phải tiểu ở phía trước địa phương. Tôn Hải Khoan quay về Tư Hàn bẩm báo. Không biết tại sao, Từ Phong luôn cảm giác cái này Tôn Hải Khoan không đơn giản. Bất quá, Từ Phong cũng nhìn không ra đầu mối gì. Dù sao hắn cùng Tôn Hải Khoan thời gian chung đụng quá ngắn. Tìm một cơ hội, vận dụng tử cực ma đồng thử xem. Từ Phong âm thầm quyết định. Tư Hàn mở miệng nói, Hải Khoan, càng là tiếp cận chỗ cần đến, chúng ta càng là phải cẩn thận ứng đối. Ào ào rào. Có người. Từ Phong hai mắt ngưng lại đồng thời, hắn quay về Tư Hàn chờ mấy người đều quát một tiếng, bản năng mọi người đều rối rít nằm dạp ở bên cạnh trong rừng rậm, đem toàn thân khí tức đều cho thu lại. Tôn Hải Khoan khuôn mặt phẫn nộ, nói, ngươi điên rồi, ngươi loạn làm cái gì? Nơi nào có người? Tôn Hải Khoan lời nói vừa nói xong, liền gặp được mấy bóng người, bọn họ lộ ra xanh xao vàng vọt, cả người giống như là bộ xương một dạng. Tư Hàn bọn người là trợn mắt lên, bọn họ nội tâm đều là chấn động, quả nhiên cùng nghe đồn như vậy, chớ chú chi địa bên trong cũng có người sinh tồn, chỉ là này chút người đều là bị nguyền rủa qua, bọn họ không cách nào ly khai chớ chú chi địa. Tôn Hải Khoan hai con mắt nơi sâu xa tràn ngập vẻ sắc ý, tâm đạo, tên tiểu tử này năng lực cảm nhận vì sao mạnh mẽ như vậy, hắn sớm thời gian dài như vậy, là có thể nhận biết được có khí tức. Tiểu tử, nếu như ngươi dám to gan phá hoại chuyện tốt của ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá giá thê thảm. Tôn Hải Khoan sở dĩ không nguyện ý Từ Phong gia nhập Tư Hàn tiểu đội, tự nhiên là có hắn mục đích của chính mình. Mắt thấy những người kia đi xa, Mạnh Hạo sâu sắc hít một hơi, lão đại, chớ chú chi địa nghe đồn dĩ nhiên là thật sự, bên trong thật sự có người tồn tại, chỉ là này chút người đều bị nguyền rủa. Tư Hàn đám người cũng đều là nghiêm nghị. Từ Phong nhưng hai mắt hơi nheo lại, hắn gặp quá nhiều thị huyết giáo võ giả, cũng đã gặp ma tộc cùng ma phó. Mới vừa mấy người kia, không phải là bị nguyền rủa, mà là trên người tinh hoa huyết khí. Đều bị rút khô, mới có thể dẫn đến bọn họ giống như là một cỗ thây khô giống như vậy, da bọc xương tồn tại. Từ Phong không có cùng Tư Hàn bọn người nói chân tướng. Đi thôi. Tôn Hải Khoan quay về Tư Hàn thúc giục. Chỉ cần tìm được Thiên Nguyên Linh Tủy, chúng ta tiểu lập tức ly khai chớ chú chi địa, nơi quỷ quái này thật sự rất quái dị. Tư Hàn cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Thật sự là chớ chú chi địa hoàn cảnh cùng tình huống, đều để mọi người cảm giác được tê cả da đầu. Tư Hàn tiểu đội 7 người, ở Tôn Hải Khoan cùng Tư Hàn dẫn đường hạ, hướng về đằng trước tiếp tục tiến lên. Rừng rậm trở nên rất nồng nặc. Tiêu ở đằng trước, Tôn Hải Khoan thanh âm, đều trở nên hơi kích động. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, chính là một cái mặc hồ nước màu xanh lục. Trong hồ mặt mọc ra không ít quái dị rong. Đúng là Thiên Nguyên Linh Tủy. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hồ Trung ương, xác thực có thiên nguyên linh tủy. Ta đi. Mạnh Hạo hướng về hồ nước, liền muốn bước vào đi. Chấm đã. Từ Phong nhưng kéo một cái Mạnh Hạo, từ bên một bên nắm lên mấy cây cỏ, hướng về hồ nước ném vào. Xì xì xì. Những mèo này, một dạng chính là mạo ra trận trận khinh thường, giống như là trước bị bọn họ chu diệt yêu thú một dạng. Rầm. Mạnh Hạo nhìn tình cảnh này, lại nhìn mình treo loe lửng ở một nửa một cái chân, đầy mặt đều là kinh khủng. Nếu không phải là Từ Phong đúng lúc lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn này chân, sẽ bị hồ nước cho hủ thực. Từ huynh đệ, đa tạ. Mạnh Hạo khuôn mặt cảm kích. Từ Phong cười cợt, Mạnh đại ca, ngươi vừa nãy không cũng giúp ta chém giết yêu thú sao? Ha ha. Mạnh Hạo nhất thời cười ha ha, ánh mắt rơi ở Tôn Hải Khoan trên người. Ai còn dám cho ta nói Từ huynh đệ là phiền toái, ta tiểu cùng hắn trở mặt, ta không cùng hắn trở mặt, ta này chân, đều phải cùng hắn trở mặt. Mạnh Hạo nói chuyện đồng thời, chỉ mình chân. Rõ ràng chính là ở nói cho Tôn Hải Khoan. Tôn Hải Khoan lại không có cùng Mạnh Hạo tranh luận, mà là mở miệng nói, chúng ta phải như thế nào, mới có thể thu được thiên nguyên linh tùy đây. Hồ này nước rõ ràng có rất mãnh liệt tính ăn mòn. Sợ là chúng ta rất khó tới gần thiên nguyên linh tủy A. Tư Hàn trong thanh âm, mang theo một ít tiếng nuối. Mắt thấy thiên nguyên linh tủy đang ở trước mắt. Như thế nào cam lòng ly khai đây? Cũng không phải không có cách nào. Từ Phong thản nhiên nói. Tư Hàn bọn người nhìn về phía Từ Phong, bọn họ rất tò mò. Từ Phong có biện pháp gì, có thể đi thu được thiên nguyên linh tủy đây? Từ huynh đệ, có biện pháp gì? Tư Hàn hỏi. Tôn Hải Khoan cũng nhìn về phía Từ Phong, mang theo hiếu kỳ cùng trào phúng. Hắn cảm thấy Từ Phong chính là ở lấy lòng mọi người. Rất đơn giản, chỉ cần không e ngại nước hồ tính ăn mòn liền có thể. Từ Phong thản nhiên nói. Tôn Hải Khoan trợn mắt lên, nói, ý của ngươi, hẳn là ngươi có thể chống đối này nước hồ ăn mòn, có thể bắt được thiên nguyên linh thủy. Hừm, không sai. Ta chính là ý này, xem ra ngươi còn rất thông minh. Từ Phong quay về Tôn Hải Khoan gật gật đầu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, chớ chú chi địa sức mạnh nguyên rủa, há lại là ngươi có thể ngăn cản sao? Tôn Hải Khoan khinh thường nói. Không thử xem, làm sao biết không thể chống đối đây? Từ Phong trong hai mắt mang theo nghiêm nghị, trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng từ thân thể của hắn tràn ngập. Từ Phong liền muốn hướng về hồ nước đi đến, Tư Hàn ngăn cản Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tư Hàn sợ sệt Từ Phong không công nộp mạng. Tư Hàn đại ca, yên tâm đi. Từ Phong bước chân, hướng về trong hồ mặt đi đến. Rầm. Nước hồ tính ăn mòn xác thực rất mạnh, có thể Từ Phong thân thể hào quang màu vàng, dĩ nhiên đem hồ nước cùng thân thể. Ngăn cách ra một đạo nho nhỏ khe hở, làm cho này hồ nước, căn bản không có đụng tới Từ Phong da thịt. Từ Phong không gian áo nghĩa, hoàn mỹ phát huy tác dụng. Tiểu tử này, Tôn Hải Khoan trợn mắt lên. Mắt thấy Từ Phong sẽ phải đụng tới thiên nguyên linh thủy. Từng trận là tả âm thanh vang lên. Chỉ thấy một người mặc đồng nát ống lão, bên người theo mấy người, đều vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Tư Hàn đám người. Chương 3587, trẻ mới sinh tế tự. Từ đâu tới đồ không biết sống chết, cũng dám trong này ngang ngược. Ông lão trong hai mắt đều là đen nhánh ánh sáng, trên người khí tức chính là mệnh hồn cảnh hai tầng cảnh giới, âm thanh đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Ông lão bên người mấy người, cũng đều rối rít đầy mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tư Hàn đám người. Các ngươi là ai? Tư Hàn lúc này hỏi. Những người ở trước mắt, xem ra cả người khô héo. Cùng trước bọn họ rất xa nhìn thấy những người kia, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hừ, dám can đảm đến chớ chú chi địa muốn chết, các ngươi thực sự là chán sống. Ông lão nhìn trong hồ mặt. Càng ngày càng tới gần thiên nguyên linh tủy Từ Phong, trên người linh lực lưu động, hướng về Tư Hàn tập kích mà đi. Tư Hàn toàn thân linh lực phun trào, bên người Mạnh Hạo, cầm lấy lang nha bổng. Hướng về ông lão tiểu quét ngang đi ra ngoài. Ông lão cũng là một tiếng lệnh hạ, đều cho ta giết. Thình thịch. Ông lão bàn tay gầy guộc bên trên, đều là đen nhánh ánh sáng, đã kích cường liệt sóng, biến được kinh khủng dị thường. Tư Hàn cùng Mạnh Hạo thực lực của hai người, ngược lại cũng đúng là rất mạnh, có thể cùng ông lão chiến đấu thế lực ngang nhau. Từ Phong không ngừng tới gần Thiên Nguyên Linh Thủy, cảm nhận được Thiên Nguyên Linh Thủy tản mát ra linh lực tinh thuần, chỉ cảm thấy cả người khí huyết khoan khoái, trong lỗ chân lông cũng đều là cảm giác thoải mái. Quả nhiên là Thiên Nguyên Linh Thủy. Từ Phong nhìn trước mắt Thiên Nguyên Linh Thủy, chính là thiên địa diễn sinh, lúc này lấy ra đan dược bình, đem những Thiên Nguyên Linh Thủy kia trực tiếp đựng vào đan trong lọ thuốc mặt, đại khái giả bộ hơn 10 bình. Ông lão mắt thấy Từ Phong đem Thiên Nguyên Linh Thủy lấy đi, trên người khí tức càng thêm táo bạo, nói: "Các ngươi dám cướp giật Thiên Nguyên Linh Thủy, các ngươi sẽ chết rất thê thảm, các ngươi nhất định sẽ chết." Nhanh giết. Tư Hàn hai mắt đều là ngưng lại, Tôn Hải Khoan mắt thấy Từ Phong thu được Thiên Nguyên Linh Thủy, hắn nhất thời gia nhập chiến cuộc. Ba người đồng thời tập kích ông lão kia, mà hắn mang tới mấy người, có thể đều không phải là sóng rộng rãi tuyên đám người đối thủ. Mắt nhìn mình mang tới mấy người bị chém giết, mà chính mình cũng từ từ rơi vào hạ phong. Khô Heo ông lão sâu sắc liếc mắt nhìn Tư Hàn đám người một chút, nói: "Các ngươi chờ xem, tiếp đó, tiểu nên đón các ngươi ác mộng đi." Khô Heo lao giả âm thanh khuấy động, tiểu hướng về xa xa trốn vọt mà đi. "Đừng đuổi." Mắt thấy Mạnh Hạo nghĩ đuổi theo kịp đi, Tư Hàn nhất thời mau mau mở miệng ngăn cản. Từ Phong trở lại hồ bên cạnh. "Mau mau rời đi nơi này." Tư Hàn sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bọn họ hiện tại cướp đi Thiên Nguyên Linh Thủy, sợ là mới vừa ông lão kia, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. "Chấm đã." Tôn Hải Khoan định Từ Phong, nói: "Tiểu tử, vội vàng đem Thiên Nguyên Linh Thủy cho giao ra đây. Tu vi của ngươi quá thấp, ngươi còn không có tư cách thu được Thiên Nguyên Linh Thủy." Từ Phong nhìn Tôn Hải Khoan, mang theo xem thường, nói: "Ngươi có phải là ngớ ngẩn? Vẫn là đầu có vấn đề? Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi Thiên Nguyên Linh Thủy đây? Xin hỏi ta và ngươi quen lắm sao? Ta thật không rõ, đến cùng ngươi cả ngày tốn gì đây?" Từ Phong thật sự là nhẫn cái này Tôn Hải Khoan thời gian rất lâu. Muốn nếu không phải là mình, bọn họ căn bản không thể thu được Thiên Nguyên Linh Thủy. Nguyên bản hắn cảm thấy, Thiên Nguyên Linh Thủy số lượng không ít. Mọi người đều phân một ít cũng là có thể. Nào có biết, Tôn Hải Khoan mở miệng chính là muốn hắn đem toàn bộ Thiên Nguyên Linh Thủy giao ra đây. Này khó tránh khỏi có chút quá bá đạo chứ. Tôn Hải Khoan khuôn mặt sắc ý, hừ. "Ta nhìn ngươi thực sự là chán sống. Chỉ bằng ta là mệnh hồn cảnh một tầng tu vi. Đủ rồi." Tư Hàn trong hai mắt mang theo tức giận, hắn chính là rất ít nổi giận, giờ khác này đều bị Tôn Hải Khoan chọc giận. "Tôn Hải Khoan, ngươi đến cùng đang làm gì? Nếu không phải là từ huynh đệ, chúng ta căn bản không thể thu được Thiên Nguyên Linh Thủy, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, không khỏi hơi quá đáng chứ." Tư Hàn quát lớn một tiếng, nói. Tôn Hải Khoan nói: "Lão đại, chúng ta mới là thu được Thiên Nguyên Linh Thủy công lao lớn nhất người, tên tiểu tử này, không biết đi vận cất chó gì, có thể chống đối nước hồ ăn mòn mà thôi. Hắn hiện tại, còn không lấy ra Thiên Nguyên Linh Thủy phân cho mọi người, là có ý gì?" Từ Phong giang hai tay ra, nói: "Này còn không rõ. Ta chính là muốn nuốt một mình Thiên Nguyên Linh Thủy thôi." Tôn Hải Khoan chỉ vào Từ Phong, "Hừ, ta liền biết ngươi muốn nuốt một mình, khuyên ngươi vẫn là mau mau lấy ra. Rời khỏi nơi này trước, bằng không mọi người đều phải chết." Tư Hàn lần thứ hai trợn quát một tiếng. "Đi." Tư Hàn hướng về đằng trước chạy trốn ra ngoài. Tiêu ở bọn họ vừa rời lái một hồi, vừa nãy rời đi ông lão, bên người theo một cái mạnh hơn người. "Hừ, chỉ cần bọn họ còn ở chớ chú chi địa, tiêu không cách nào chạy trốn, vận dụng toàn bộ nhân thủ, một nhất định phải tìm sẽ Thiên Nguyên Linh Thủy." Từ Phong đám người, nhanh chóng chạy trốn. Sắc trời dần tối, xem ra chúng ta được tìm một chỗ đặt chân. Tư Hàn sắc mặt có chút nghiêm nghị. Chớ chú chi địa ban đêm, nhưng là rất nguy hiểm. "Ồ, đằng trước thật giống có một thôn trang, chúng ta qua xem một chút." Mạnh Hạo phát hiện xa xa thôn trang. Bảy người hướng về thôn trang đi đến. Kéo kẹt. Mắt thấy Từ Phong chờ bảy người đến, hầu như nhà nhà, đều rối rít mau mau đóng cửa lại. Vị đại ca này, chúng ta có thể ở nhà ngươi tá túc sao? Từ Phong ánh mắt rơi ở một chỗ nhân gia. Đó là một người đàn ông, vóc người khô héo, hình như tiểu tụy, cùng trước bọn họ người nhìn thấy giống như lúc. Nam tử ánh mắt rơi ở bên một bên trên người cô gái kia tuổi rõ ràng không lớn, nhưng nếp nhăn đầy mặt, giống như là tức sắp chết người một dạng. Cô gái trong ngực mặt, còn ôm một cái trẻ mới sinh. Con nít sinh cơ đúng là rất mãnh liệt. Ở đi! Ở đi! Dù sao cũng chúng ta cũng đều phải chết. Nam tử không nhịn được bi ai nói ra. Vị đại ca này! Xin hỏi ngươi vì sao nói các ngươi đều phải chết đây? Từ Phong đám người đi tới viện tử bên trong, Từ Phong tiểu quay về nam tử hỏi. Nam tử nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở chớ chú chi địa người, trên người chúng ta có nguyền rủa, không cách nào ly khai chớ chú chi địa, một khi ly khai, sẽ chết vong. Chúng ta trong chớ chú chi địa, ít khả năng sống vượt qua 30 năm. Ngươi nhìn thê tử ta như thế giàn ua, kỳ thực nàng mới 29 tuổi nhiều một chút điểm. Bên cạnh nữ tử nhưng có chút bi ai nói, Khang ca, ta không nghĩ con của chúng ta đi nên vật cung tế. Từ Phong nghe vậy, nhất thời hỏi, vị này đại tẩu, ngươi nói hài tử nên vật cung tế, là có ý gì? Tư Hàn đám người cũng đều là kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng đi qua hai lần chớ chú chi địa. Có thể, cái này còn là lần đầu tiên, ở chớ chú chi địa qua đêm. Cũng là lần đầu tiên tiếp xúc chớ chú chi địa dân bản địa. Tiểu huynh đệ, các ngươi không phải chớ chú chi địa người, các ngươi không biết chớ chú chi địa nguyền rủa. Chúng ta những người này, chỉ cần sinh hạ trẻ mới sinh, cũng sẽ bị sàng lọc, dùng để tế tự, mới có thể phù hộ chúng ta bình an. Nữ tử nói ra. Từ Phong nghe vậy, nói, buồn cười cực kỳ, các ngươi đều không sống hơn 30 tuổi, như thế nào phù hộ bình an đây? Chúng ta làm sao không biết, nhưng là chúng ta thì có biện pháp gì đây? Đây cũng là số mạng. Nữ tử bất đắc dĩ nói. Chương 3588, lại là ớt ma tộc. Vậy, Từ Phong miệng rắc vung lên, thản nhiên nói, con người của ta. Chưa bao giờ tin tưởng mệnh, ta chỉ tin tưởng mình. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Tư Hàn bọn người hơi kinh ngạc, cảm thấy Từ Phong trong lời nói khí chất, không hề tầm thường. Chặt chẽ đón lấy, Từ Phong hỏi, là ai, đến đây đem bọn ngươi trẻ mới sinh mang đi. Tôn Hải Khoan lúc này trầm giọng nói, Từ Phong, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu, chỉ cần ở nhờ một đêm. Liền có thể lấy ly khai chớ chú chi địa, quá mức cho bọn họ một ít linh tinh làm bồi thường. Nào có biết Từ Phong thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn Tôn Hải Khoan một chút, thời khắc này Từ Phong, trong thần sắc đều là kiên định. Nữ tử nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi là người tốt. Từ Phong cười nói nghe một chút, con người của ta, không sợ nhất chính là bị liên lụy. Tôn Hải Khoan khuôn mặt phẫn nộ, nói, Từ Phong, ngươi là người điếc sao? Ngươi không nghe thấy lời nói của ta để cho ngươi đừng xen vào việc của người khác. Từ Phong ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất sát ý hiện ra, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi trong này cơ tay múa chân, nếu như ngươi không nguyện ý theo, ngươi có thể hiện tại cút. Từ Phong thật không nghĩ tới, cái này Tôn Hải Khoan, thật sự chính là được voi đòi tiền, 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn. Hắn nguyên bản không thèm để ý đối phương, thật sự là đối phương căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, không nghĩ tới Tôn Hải Khoan như vậy không biết lợi hại. Tôn Hải Khoan tức đến run rẩy cả người, khí thế trên người bạo phát, lão đại, ngươi trông xem không có, đây chính là hắn thái độ. Hắn cảm thấy thu được thiên nguyên linh tủy. Liền có thể lấy không cố kỵ uy hiếp ta, hôm nay vô luận như thế nào, ta muốn giao hơn hắn. Nào có biết, Tôn Hải Khoan lời nói còn chưa nói hết. Từ Phong trong tay xuất hiện một cái đan dược bình. Đừng nói cái kia chút phí lời, trong này thiên nguyên linh tủy về ngươi, không có ý kiến chứ. Từ Phong quay về Tôn Hải Khoan hỏi, Tôn Hải Khoan tiếp nhận thiên nguyên linh tủy, hắn có thể đủ thu được một bình thiên nguyên linh tủy, cũng là không sai. Ừ, ngươi nghĩ muốn quản việc không đâu, ta không có ý kiến, nhưng là ngươi đến thời điểm, chớ liên lụy chúng ta. Tôn Hải Khoan thu được thiên nguyên linh tủy, tự không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Đại tẩu, ngươi nói đi. Từ Phong ánh mắt chuyển đến trên người cô gái. Nữ tử khuôn mặt trắng xám, nói, tiểu huynh đệ, cách mỗi 10 ngày, tiểu sẽ có hai cái người áo bào đen, bọn họ sẽ đi tới chỗ của chúng ta, đem trong tay chúng ta trẻ mới sinh mang đi, toàn bộ thôn trang nhỏ, chỉ cần là đản hạ trẻ mới sinh, đều sẽ bị bọn họ đến đây mang đi, chúng ta không biết bọn họ mang đi chỗ nào. Bọn họ chỉ là nói cho chúng ta, chớ chú chi địa cần tế tự, này chút trẻ mới sinh là tốt nhất vật cung tế. Nữ tử nói, ánh mắt tự nhiên rơi ở tã lót trẻ mới sinh trên người, đây chính là trên người nàng rớt xuống thịt, nàng làm sao cam lòng đây? Bọn họ đại khái lúc nào tới? Từ Phong trong hai mắt đều là sát ý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái gì người, ác độc như vậy? Nếu như không có sai sót về tính toán, e sợ nhiều nhất 2 ngày thời gian, bọn họ mỗi lần đến đây đều là buổi tối. Nữ tử quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong quay đầu nhìn về phía Tư Hàn, nói, Tư Hàn đại ca, ta muốn điều tra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi nếu như không nguyện ý tham dự, có thể ngày mai sáng sớm ly khai. Thiên nguyên linh tủy cho nên ta không có lập tức cho các ngươi. Chính là ta muốn giúp các ngươi lợi dụng thiên nguyên linh thủy, luyện chế thành vì là cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, thiên nguyên linh bảo đan, sức thuốc, so với các ngươi trực tiếp dùng thiên nguyên linh thủy, chí ít nhắc đến cao hơn 3 lần hiệu quả. Tư Hàn đám người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là giật nảy cả mình, nói, Từ huynh đệ, ngươi là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Coi như thế đi. Từ Phong gật gật đầu, nói, Tôn Hải Khoan nghe thấy Từ Phong lời nói, lúc này cười khẩy nói, đừng phùng má giả làm người mập, ngươi mới nhiều lớn tuổi, ngươi nếu như cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, ta Tôn Hải Khoan quỳ xuống cho ngươi chịu nhận lỗi. Có tin hay không là ngươi sự tình, có nói hay không là chuyện của ta. Từ Phong nói xong, tiểu không có lại để ý tới Tôn Hải Khoan. Tư Hàn quay về Từ Phong nói, Từ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy lòng hiệp nghĩa, nếu ngươi đều không sợ nguy hiểm, chúng ta này chút đại nam nhân, sợ nguy hiểm gì đây? Tiểu để cho chúng ta Tư Hàn tiểu đội, điều tra, chớ chú chi địa nguyền rủa, rốt cuộc là tình huống thế nào? Tôn Hải Khoan sắc mặt có chút khó coi, nói, chớ chú chi địa nguy hiểm như vậy, các ngươi muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Lão đại, ta từ thô tục nói trong này, chuyện này, ta Tôn Hải Khoan có thể không nguyện ý tham dự. Tôn Hải Khoan lúc này tỏ thái độ. Ta cũng không nguyện ý tham dự. Theo Tôn Hải Khoan thối lui ra còn có trương bảng cây. Tư Hàn gật gật đầu, nói, các ngươi không nguyện ý tham dự, ta cũng là có thể hiểu. Các ngươi yên tâm, ngày mai sáng sớm, các ngươi cũng có thể ly khai chớ chú chi địa, ta quyết không ngăn trở. Từ Phong lấy ra một bình thiên nguyên linh thủy, đưa cho Trương Bản Cây. Đa tạ. Trương Bản Cây ngỏ ý cảm ơn. Hắn đối với Từ Phong không có bất mãn. Huống hồ, hiện tại Từ Phong cho hắn thiên nguyên linh thủy, đối với hắn mà nói rất tốt. Sáng sớm ngày thứ 2, Tôn Hải Khoan cùng Trương Bản Cây, 2 người lần lượt rời đi. Tôn Đại ca, ngươi đang làm gì? Trương Bản Cây có chút giật mình nhìn Tôn Hải Khoan, không phải nói cẩn thận ly khai chớ chú chi địa sao. Tôn Hải Khoan mở miệng nói, ngươi thật sự nghĩ muốn ly khai chớ chú chi địa a? Chúng ta lặng lẽ ẩn giấu đi, nếu như chớ chú chi địa có bảo vật gì, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Vậy tại sao chúng ta không cùng lão đại bọn họ đồng thời lưu hạ đây? Trương Bản Cây hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi ngốc a? Ngươi muốn tìm cái chết, ngươi bây giờ có thể đi tìm bọn họ. Trương Bản Cây hung tợn nói. Trong nháy mắt, Hai ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Thư Phong năm người người, cứ như vậy chờ chờ buổi tối đến. Nửa đêm thời gian, Trần Trướng cùng Tư Lâm, đều là đầy mặt kinh khủng. Bọn họ nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Hào hào hào. Bọn họ đến. Một trận âm lãnh cuồng phong thổi qua, thôn trang nhỏ nhà nhà, đều gắt gao đem nhà mình cửa sổ cho đóng cẩn thận. Bọn họ lặng lẽ trốn ở trong phòng mặt, từ khe hở nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Hai người mặc áo bào đen thân ảnh, bọn họ đi ở thôn trang nhỏ con đường trên, trong ánh mắt đều là màu đen kịt. Từ Phong hai mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, tốt hơi thở quen thuộc, đây không phải là trước gặp cái kia ớt ma tộc khí tức sao. Xem ra cái gọi là chớ chú chi điệu tình huống quỷ dị, tất nhiên là ớt ma tộc dở trò quỷ. Tư Hàn đại ca, là ma tộc. Tư Hàn cũng là sắc mặt tâm trầm, nói, nguyên lai chớ chú chi điệu hoảng sợ, đều là ma tộc đang quay phá. Từ huynh đệ, chúng ta cũng không thể kích động. Ma tộc vô cùng có khả năng ở chớ chú chi địa, có một cái đại bản doanh, chúng ta muốn đem tin tức truyền bá ra ngoài. Cái kia hai người mặc áo bào đen người, chính là ma phó. Trên người hai người khí tức đều rất mạnh, đều là mệnh hồn cảnh một tầng cảnh giới. Trần Trướng Tư Lâm, đem hải tử của các ngươi giao cho chúng ta đi. Hai người đi tới viện tử bên ngoài, âm thanh vang lên. Làm cho không ít người đều cảm thấy không rét mà run. Chương 3589, Nguyền rủa chân tướng. Từ Phong trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Tư Hàn vẻ mặt cũng khó nhìn. Đến vào lúc này, tự nhiên cũng rất rõ ràng. E sợ chớ chú chi địa gây nên nguyền rủa, đều là ma tổ đang dở trò quỷ. Trước mắt hai cái người, trên người khí tức như vậy âm u khủng bố. Tất nhiên là hai cái ma phó. Trần Trướng cùng Tư Lâm hai vợ chồng, đều là sợ hãi. Hai vị đại nhân, cầu cầu các ngươi, của chúng ta Hải Nhi, hắn còn rất nhỏ, hắn hết sức đáng thương, cầu cầu các ngươi mở một mặt lưới. Trần Trướng cùng Tư Lâm, đều lời nói không có mạch lạc nói. Bọn họ cũng không cho là, Từ Phong chờ mấy người. Có thể đối phó trước mắt cường đại ma phó. Hừ, xem ra các ngươi thực sự là chán sống. Lẽ nào các ngươi không biết, các ngươi trẻ mới sinh, đều là dùng để cúng tế sao? Cái kia là phúc phận của bọn họ, ngươi vẫn còn ở nơi này ra sức khước từ. Nếu như ma thần đại nhân tức giận, các ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn, các ngươi toàn bộ thôn trang đều sẽ phải gánh chịu đến tai nạn cùng ác ngộng. Một cái ma phó âm thanh mang theo uy hiếp, lộ ra là vênh váo hung hăng. Từ Phong bước chân, đi tới viện tử bên ngoài. Hai cái bị trở thành ma tộc chó săn cẩu vật, trong này cáo mượn oai hùng. Liên vẫn còn ở tã lót trẻ mới sinh đều không buông tha, các ngươi thật là đáng chết. Từ Phong trong con ngươi mang theo tức giận. Trần Trướng cùng Tư Lâm trẻ mới sinh, bất quá mới sinh ra được mấy ngày. Hai cái ma pho ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Lúc này cười lạnh nói, xem ra là từ bên ngoài tới tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào ngươi mệnh luân cảnh bảy tầng tu vi, liền muốn ở chớ chú chi địa giữ gìn lẽ phải, ngươi không cảm thấy đây là một chê cười sao? Ha ha ha! Một cái khác ma phó, càng là đầy mặt dữ tợn. Nhìn chòng chọc vào Trần Trướng cùng Tư Lâm. Xem ra hai vợ chồng các ngươi, là tìm đến chỗ dựa, nghĩ muốn làm trái ma thần đại nhân ý chí, các ngươi sợ là không biết, làm trái ma thần đại nhân ý chí kết cục. Lão đại, làm sao bây giờ? Mạnh Hạo ánh mắt rơi trên người Tư Hàn. Tư Hàn nghe vậy, nói, còn có thể làm sao? Hàn là từ huynh đệ đều không sợ, chúng ta còn phải ẩn trốn, làm con rùa đen rút đầu sao? Nói xong, Tư Hàn bước chân, hướng về viện tử đi ra bên ngoài. Mắt thấy Tư Hàn đám người đi ra. Cách đó không xa ẩn trốn đi Tôn Hải Khoan, trong con ngươi đều là cười gằn. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta thật sự muốn nhìn một chút, bọn họ là làm sao bị giết chết. Hai cái ma phó ăn mặc áo bào đen, nhìn Tư Hàn cùng Mạnh Hạo đám người xuất hiện. Bọn họ cảm nhận được hai người đều là mệnh hồn cảnh tu vi. Hai mắt hơi ngưng lại, trong thần sắc mang theo sát ý. Ta khuyên các ngươi từ đâu tới đây, cút nhanh lên về đi nơi nào, đừng ở chỗ này quản việc không đâu, bằng không chết như thế nào đều không biết. Một cái ma phó quay về Tư Hàn đám người, trong lời nói mang theo uy hiếp, trên mặt đều là vẻ khinh thường, chút nào không có đem Tư Hàn bọn họ để vào trong mắt. Muốn chúng ta ly khai, liền muốn trước tiên đem bọn ngươi hai cái chó săn, chu diệt trong này. Tư Hàn cao giọng nói ra, trên người khí tức bạo phát. Mệnh hồn cảnh một tầng tột cùng tu vi, lúc này quát lên một tiếng lớn, nói, giết, trước tiên giết hai người bọn họ, lại nói. Mạnh Hạo bắt trong tay nặng nề lang nha bổng. Quát lên một tiếng lớn, lang nha bổng ẩn chứa mãnh liệt khí sóng. Linh lực hướng về lang nha bổng hội tụ mà đi. Hình thành đều là khí thế kinh khủng. Lang nha bổng hướng về một người trong đó vung lên, mang đến đều là cực kỳ chấn động khí sóng. Phảng phất hư không đều bị lang nha bổng cho xé rách, xuất hiện mấy đạo vết rạn nước. Các ngươi dám to gan trong này hồ đồ, một khi ma thần đại nhân nổi giận, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái kia ma pho sắc mặt tâm trầm. Mạnh Hạo cùng Tư Hàn thực lực đều không kém. Tư Phong mở miệng nói, Mạnh đại ca, Tư Hàn đại ca, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, đừng để hai người bọn họ sống sót rời đi nơi này. Tư Phong rất rõ ràng, một khi hai người này sống sót ly khai, rất có thể sẽ kinh động toàn bộ chớ chu chi địa ma tổ. Từ trên người đối phương ma khí phán đoán, Tư Phong cảm thụ đi ra, trước hắn chém giết ớt ma tộc, chính là như vậy khí tức. Lãng Quảng Tuyên cùng Giang Viễn đều là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Hai người đồng thời động thủ. Cái kia hai cái ma phó nhất thời rơi vào hạ phong. Bọn họ bản thân tuy rằng ngưng tụ ra mệnh hồn, trở thành mệnh hồn cảnh cường giả. Bất quá là dựa vào ma tộc thôn vệ tăng lên. Cảnh giới của bọn họ cùng căn cơ đều không vững chắc. Như thế nào là Tư Hàn cùng Mạnh Hạo đám người đối thủ? Hoa! Một cái ma phó bị Mạnh Hạo lang nha bổng, hung hăng va chạm ở trên bờ vai, xương cốt đều giống như bị va đánh nát bấy, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, cái kia ma phó trên người ma khí thẩm thấu, liền muốn xoay người trốn vọt. Đừng để hắn chạy trốn. Tư Phong quát lên một tiếng lớn. Trong tay cực quang ma đào triển khai. Thi triển ra chính là chỉ xích tam đao. Cái kia ma phó nhìn Tư Phong còn dám tập kích chính mình, đầy mặt đều là cười gằn, nói, không tự lượng sức tiểu tử, chỉ là mệnh luân cảnh bảy tầng, ngươi sợ là chán sống. Thứ huynh đệ, ta tới giúp ngươi một tay. Mạnh Hạo cầm lấy lang nha bổng, đã nương thân mà tới. Vành! Cái kia ma phó lần thứ hai bị Mạnh Hạo lang nha bổng, một gậy quét ngang nháy mắt, lang nha bổng đập ầm ầm ở hắn sau lưng, máu tươi từ trong miệng hắn, điên cuồng bắn ra. Xẹt xẹt! Còn không có chờ ma phó phục hồi tinh thần lại, một thanh đao, từ lồng ngực của hắn, đống nhiên cắm vào. Hắn trợn mắt lên, khuôn mặt kinh hãi. Hắn không hiểu, vì sao chính mình sẽ bị một cái mệnh luân cảnh bảy tầng thanh niên, cứ như vậy một đao chém giết. Dù cho là Mạnh Hạo tất cả giật mình. Bất quá, những người khác đều là cảm thấy, chính là Mạnh Hạo trọng thương ma phó. Tư Phong mới có cơ hội để lợi dụng được, thừa thế chém giết ma phó. Còn dư lại cái kia ma phó. Mắt thấy đồng bạn bị chém giết. Tiểu vô tâm ham chiến. Nhưng là, Tư Phong cùng Mạnh Hạo đám người, bao hơi đi tới. Bọn họ có thể không nguyện ý để mà phó chạy trốn. Dù sao, đối phương nếu như mật báo, thật sự đưa tới những thứ khác ma tộc. Dựa vào Tư Phong chờ mấy người thực lực, chưa chắc có thể ứng phó. Vành! Lại là một cái ma phó bị chém giết. Hai cái ma phó thi thể. Chuyển biến trở thành hai đạo đen nhánh ma khí. Tư Hàn sắc mặt hơi biến hóa, nói, chúng ta sợ là phải nhanh một chút rời đi nơi này, hai người đều là ma phó, bây giờ bị chúng ta chém giết, không ra chốc lát, cũng sẽ bị ma tộc cường giả nhận biết được. Tư Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, Tư Hàn đại ca, chúng ta bây giờ còn không thể ly khai. Một khi chúng ta ly khai, thôn trang này đông đảo người. Sợ là sẽ phải gặp phải ma tộc hủy diệt cùng tàn sát. Tư Phong biết ma tộc hung tàn thành tính. Một khi ma tộc cường giả đi tới nơi này cái thôn trang nhỏ, không có tìm được Tử Phong đám người, đứng mũi chịu sào tất nhiên tử vong, chỉ sợ sẽ là toàn bộ thôn trang nhỏ người. Thứ huynh đệ, có thể là phải làm gì đây? Mấy người chúng ta, muốn ở chỗ này, đối phó ma tộc, độ khó rất lớn. Tư Hàn sắc mặt có chút khó coi. Dựa vào Tư Hàn tiểu đội mấy người, nghĩ muốn đối phó ma tộc. Không khác nào nói chuyện viển vông. Tư Phong trong hai mắt mang theo kiên định, nói, chúng ta hiện tại ly khai, phía trước việc thiện, thì trở thành ác tính. Tư Phong biết không có thể ly khai. Trừ phi giải quyết đi thôn trang nhỏ nguy cơ. Tư huynh đệ, bây giờ nhìn lại, chỉ có nghĩ biện pháp, cũng để cái này thôn trang nhỏ người, theo chúng ta ly khai chớ chú chi địa. Mạnh Hạo lo lắng nói ra. Chương 3590, chém giết ớt thập cửu. Mạnh Hạo biết, hai cái ma phó tử vong. Bọn họ ma tộc chủ nhân, tất nhiên sẽ nhận biết được. Nếu như không nhanh chóng rời đi nơi này, sợ rằng phải không được bao dài thời gian. Ma phó phía sau ma tộc, tiểu sẽ đi tới nơi này. Các ngươi không đi được. Tiểu ở Mạnh Hạo lời nói xong. Cách đó không xa địa phương, một đạo bóng người đen nhánh. Cả người tràn ngập đen nhánh ma khí. Ma khí khủng bố như vậy. Chỉ thấy một đạo cả người tỏa ra ma khí nam tử. Hắn từng bước bước chân, sẽ đến Mạnh Hạo đám người trước người. Ánh mắt rơi ở hai cái ma phó trên người. Đen nhánh trong tròng mắt, tràn ngập đều là sát ý lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới, ở hắn phụ trách quản hạt trong phạm vi, dĩ nhiên có người dám to gan người giết hắn. Nếu là bị những thứ khác gớt ma tộc đồng bạn biết, tất nhiên sẽ nhân cơ hội trào phúng hắn, thậm chí là nghĩ muốn chiếm lấy hắn vị trí hiện tại. Ất thập cửu trong ánh mắt mang theo âm lãnh. Nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Tư Hàn. Bốn người các ngươi người. Nếu như cam tâm tình nguyện nên ta ma phó, có lẽ ta có thể không tính đến các ngươi chém giết tội lỗi của bọn họ, còn sẽ truyền thụ cho các ngươi ma tộc công pháp tu luyện, để cho các ngươi cố gắng đột phá tu vi, bảo đảm các ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ất thập cửu hai mắt hơi ngưng lại. Trong nội tâm đều âm thầm kinh ngạc, trước mắt Tư Hàn cùng Mạnh Hạo thực lực không yếu, lại thêm Lãng Quảng Tuyên cùng Giang Viễn. Nếu như bốn người này đáp ứng cho hắn làm ma phó. Thế lực của hắn, tất nhiên thu được tăng lên không nhỏ. Ất ma tộc hiện tại có thể đến Linh Thần Đại Lục rất ít người. Bọn họ đi tới Linh Thần Đại Lục, đều rất quý trọng cơ hội như vậy. Cho tới Tử Phong mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Ất thập cửu đều trực tiếp quên. Làm Ất ma tộc, hắn có thể không có tâm tư bồi dưỡng Tử Phong. Dưới cái nhìn của hắn, hắn cần người. Chính là có thể trực tiếp phát huy tác dụng, không cần muốn lãng phí tài nguyên cùng thời gian bồi dưỡng. Ất thập cửu trong thần sắc mang theo tự tin. Hắn cảm thấy, mình là mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi. Khí thế bắn ra, hướng về Tư Hàn đám người trấn áp mà đi. Muốn chúng ta cho ngươi nên ma phó, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Tư Hàn âm thanh lang liệt. Trong ánh mắt đều là kiên định, hắn tình nguyện chiến tử ở đây. Cũng tuyệt đối không làm ma tộc chó săn. Tư Hàn quay về Từ Phong, mở miệng nói, Từ huynh đệ, thiên phú của ngươi rất tốt, nhanh lên một chút ly khai, mấy người chúng ta, giúp ngươi kiểm chế cái này ma tộc. Tư Hàn rất rõ ràng, Từ Phong tuổi như vậy, cũng đã là mệnh luân cảnh 7 tầng, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Không sai, Từ huynh đệ, chạy mau. Mạnh Hạo hai tay, hơi hơi nắm chặt trong tay lang nha đồng. Ánh mắt đều là nghiêm nghị. Mệnh hồn cảnh 2 tầng thực lực, so với mệnh hồn cảnh 1 tầng cường hãn rất nhiều. Tôn Hải Khoan trong ánh mắt mang theo trào phúng. Mấy cái này ngớ ngẩn, chớ chú chi địa rõ ràng cho thấy ma tộc đại bản doanh, bọn họ còn dám cùng ma tộc đối đầu, thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Tôn Hải Khoan lời nói vang lên. Bên cạnh Trương Bản Thụ kinh ngạc hỏi, rộng ca, làm sao ngươi biết, chớ chú chi địa là ma tộc đại bản doanh đây? Tôn Hải Khoan nghe thấy Trương Bản Thụ hỏi dò. Này mới phản ứng lại, chính mình nói lỡ miệng. Lúc này mở miệng nói, không nên biết, cũng đừng đi biết. Biết người quá nhiều, thường thường đều sẽ chết tương đối sớm. Tôn Hải Khoan nói chuyện thời gian, trong con ngươi mang theo sát ý. Trương Bản Thụ nội tâm đều là ý sợ hãi, không dám tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Xem ra các ngươi u mê không tỉnh, nghĩ muốn cùng ta đối đầu, vậy thì đều đi chết đi. Ất Thập Cửu không nghĩ tới. Trước mắt Mạnh Hạo cùng Tư Hàn hai người. Dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế. Lúc này, trên người ma khí bắn ra, khí thế mãnh liệt biến được kinh khủng dị thường. Tiếp theo hai tay của hắn, phảng phất là hai thanh lợi kiếm, hướng về Mạnh Hạo cùng Tư Hàn tập kích mà đi. Tư Hàn không chần chờ chút nào, nắm đấm hung hăng oanh kích. Mạnh Hạo cũng là tận hết sức lực, lang nha bổng quét ngang. Thứ huynh đệ, chạy mau a! Mắt thấy Tử Phong đứng tại chỗ, còn không biết chạy trốn. Mạnh Hạo đều là gấp đến độ thẳng dậm chân. Chạy không được. Vành. Ất Thập Cửu thực lực rất mạnh, tu vi đạt đến mệnh hồn cảnh 2 tầng hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa tiểu vượt qua đến mệnh hồn cảnh 2 tầng đỉnh cao. Chỉ là trong vòng một chiêu, Mạnh Hạo đã bị chấn động đến mức liên tiếp rút lui. Mà, Tư Hàn nắm đấm, cùng Ất Thập Cửu cánh tay. Và chạm nháy mắt. Khi sóng hướng về xung quanh khuếch tán. Hoa. Tư Hàn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là trong vòng một chiêu, hai người chênh lệch, tiểu bày ra. Cho tới Lãng Quảng Tuyên cùng Giang Viễn, càng bị một chiêu trọng thương. Thứ huynh đệ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau. Tư Hàn quát lên một tiếng lớn, nắm đấm hướng về Ất Thập Cửu đập ra. Hắn nghĩ muốn cho Tử Phong tranh thủ chạy trốn thời gian. Bình một tiếng. Tư Hàn lần thứ hai bị đánh lui. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao. Hướng về trước mặt Ất Thập Cửu đi đến. Mang trên mặt lạnh lùng sát ý. Cắc cắc cạc. Tiểu tử dũng khí không sai, ngươi nghĩ muốn cùng ta động thủ. Ất Thập Cửu miệng rắc vung lên, trong thần sắc đều là xem thường. Mệnh luân cảnh 7 tầng tiểu tử. Ất Thập Cửu cảm thấy, đối phương nếu như có thể chống đối chính mình một chiêu không chết, đã coi như là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Không thể không nói, ngươi đụng tới ta Tử Phong, coi như ngươi xui xẻo. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực lưu động, cả người linh mạch, cũng ở chuyển động loạn lên. Thiên điệu thánh đàn bên trong, thánh lệnh bên trên, phảng phất chính là vì chém giết ma tộc mà tồn tại. Thánh lệnh chỉ thị. Chém giết trước mắt ma tộc, liền có thể lấy thu được 1.000 điểm thiện ác. Nói như vậy, Tử Phong điểm thiện ác sẽ đến 5.000. Hắn liền có thể lấy hối đoái cửu long luyện thể quyết, mệnh luân thân thể phương thức tu luyện. Không biết cái gọi là. Ất Thập Cửu cảm thấy Tử Phong quá cuồng vọng. Lúc này bước ra một bước, trên hai tay, ma khí bắn ra. Mãnh liệt khí sóng, điên cuồng phun trào. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, từ từ nâng lên. Chết! Chỉ là phun ra một chữ chết. Tử huynh đệ, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Mạnh Hạo phát sinh hét lớn tiếng. Hắn nghĩ muốn đi ngăn cản Tử Phong cùng Ất Thập Cửu động thủ. Đáng tiếc, đã tới không kịp. Thế nhưng, tiếp theo sau một khắc, Mạnh Hạo cùng Tư Hàn đám người, đều là trợn mắt lên. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Mấy người đều cảm giác được, huyết dịch toàn thân ở nghịch lưu. Dồn dập trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải mới mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi sao? Mãnh liệt như vậy sát lục áo nghĩa. Ất Thập Cửu cũng trợn mắt lên. Lại bị cực quang ma đao bên trên ánh đao, kèm theo cực quang một loại đao thế. Sát lục áo nghĩa ngưng tụ ở trên thân đao. Vô cực quang trảm. Chính là cực quang thí sát đao pháp chiêu thứ nhất, một đao chém giết mà qua. Cực quang xé rách, vô cực vô tận. Cực quang ma đao từ Ất Thập Cửu lồng ngực qua lại mà qua. Ất Thập Cửu trợn mắt lên, trong mắt đen nhánh đều là khó mà tin nổi. Cũng mang theo không cam lòng. Hắn không hiểu, vì sao thanh niên trước mắt cường đại như thế. Hiện trường triệt để rơi vào tĩnh mịch. Dù cho là Tư Hàn cùng Mạnh Hạo đám người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều coi Tử Phong là thành tiểu huynh đệ. Chưa từng nghĩ đến, Tử Phong lợi hại như vậy. Vành! Ất Thập Cửu cứ như vậy ngã trên mặt đất, trên người ma khí thẩm thấu. Thư Phong cũng không biết lãng phí. Lúc này lợi dụng tạo hóa đỉnh, bắt đầu thôn phệ Ất Thập Cửu ma khí. Chương 3591, điều kiện hà khắc. Tác giả, Càn Nhiều, số lượng từ 2047, thừa ái gian đổi mới 20181221, 14:41:59. Bỏ phiếu để cử về đánh dấu phiếu tên sách. Hzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cùng dùng mình một cái. Mọi người ánh mắt đều rơi trên người Từ Phong. Cái này mới nhìn qua bình dị gần gũi thanh niên. Thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đáng chết, cái này tiểu xuất sinh thực lực lợi hại như vậy. Cách đó không xa góc. Tôn Hải khoan hai trong mắt, suýt chút nữa từ trong hốc mắt mặt rớt xuống. Đầy mặt đều là vẻ kinh hãi. Ở bên cạnh hắn Trương Bản Thụ cũng là trố mắt ngoát mồm. Bọn họ đều cho rằng, Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi. Nào có biết, mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi Từ Phong, đối mặt mệnh hồn cảnh 2 tầng ất ma tộc, chỉ là một đao, liền đem đối phương chém giết, này là loại nào thực lực khủng bố. Nghĩ đến trước, Tôn Hải khoan các loại trào phúng Từ Phong. Hắn hiện tại tựa hồ rõ ràng. Vì sao Từ Phong chẳng muốn cùng Tôn Hải khoan tính toán? Thực lực của hai người khác nhau một trời một vực. Như thế nào tính toán đây? Từ Phong lợi dụng tạo hóa đỉnh, đem ất thập cửu ma khí thôn vệ hầu như không còn. Tu vi, cứng rắn tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng trung kỳ. Trên người khí tức tăng lên không ít. Đồng thời, Từ Phong thiên địa thánh đàn bên trong. Điểm thiện ác từ 4.000, trực tiếp tăng cường đến 5.000. Chém giết ất thập cửu tiểu thu được 1.000 điểm thiện ác. Từ Phong nội tâm lộ vẻ kích động, tâm đạo, xem ra chém giết ma tộc, thật sự chính là tích lũy điểm thiện ác, phương thức tốt nhất. Đương nhiên, theo Từ Phong điểm thiện ác tăng cường đến 5.000, hắn phát hiện thánh lệnh cũng xuất hiện một ít biến hóa. Thánh lệnh bên trên khí tức, rõ ràng trở nên càng cường hắn hơn. Ta thánh lệnh, hiện tại tăng lên tới hoàng lệnh cấp bậc. Từ Phong phát hiện, theo thánh lệnh cấp bậc tăng lên, hắn trong thiên địa thánh đàn lấy được quyền hạn cũng thuận theo tăng cường. Trước không thể kiểm tra không ít thiên tài địa bảo. Hiện tại hơi suy nghĩ, hối đoái thiên tài địa bảo điều kiện, tự ở thiên địa thánh đàn, cái kia to lớn trên màn hình. Từ Phong hít một hơi thật sâu, thu lại bay tán loạn tâm thần. Đi tới trần trướng hai vợ chồng bên người. Các ngươi không cần lo lắng. Nếu này chớ chú chi địa có ma tộc tồn tại, chuyện này, ta liền sẽ lo tới cùng. Ta muốn điều tra rõ ràng chớ chú chi địa nguyền rủa tình huống. Ta muốn triệt để thanh lý, ở chớ chú chi địa sở hữu ma tộc. Từ Phong thanh âm mang theo kiên định. Thực lực bây giờ của hắn, lại thêm rất nhiều thủ đoạn. Trừ phi là mệnh hồn cảnh 6 tầng tồn tại, mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Huống chi? Hắn còn có lớn hơn lá bài tẩy. Đó chính là tử cực ma đồng. Tử cực ma đồng đối với ma tộc, có rất lớn áp chế lực. Đa tạ thiếu hiệp. Trần trướng hai vợ chồng, quay về Từ Phong quỳ xuống lại. Từ Phong đem hai người nâng dậy đến. Đi tới đầy mặt kinh ngạc Tư Hàn đám người trước người. Tư Hàn đại ca, vừa nãy không có sao chứ. Tư Hàn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Từ Phong. Nói, Tư Hàn không biết nên xưng hô như thế nào Từ Phong. Thật sự là Từ Phong thực lực, vượt xa hắn. Hắn không dám xưng hô Từ Phong từ huynh đệ, sợ có chỗ mạo phạm. Đây chính là thực lực vi tôn thế giới. Từ Phong cười cợt, nói, Tư Hàn đại ca, các ngươi trước xưng hô như thế nào ta, hiện tại cũng xưng hô như thế nào ta, cũng đừng theo ta khách khí. Ta hiện tại nhưng vẫn là Tư Hàn tiểu đội thành viên, trừ phi Tư Hàn đại ca, ngươi muốn đem ta trục xuất Tư Hàn tiểu đội. Từ Phong vừa cười nói chuyện, một vừa đeo đùa giỡn giọng điệu. Tư Hàn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Từ huynh đệ lòng dạ như vậy rộng rãi, thực sự là để chúng ta khâm phục. Nghĩ đến trước Trần Hải rộng đối với Từ Phong các loại chê cười. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Nếu như đổi thành chính mình, có thể hay không động thủ đem Trần Hải Rộng trực tiếp chém giết. Từ huynh đệ, ta thật sự không hiểu, thực lực ngươi lợi hại như vậy, trước Tôn Hải Khoan 5 lần 7 lượt trào phúng, ngươi vì sao không ra tay giáo huấn hắn đây? Đúng là Mạnh Hạo so sánh tự nhiên. Tính cách cũng so sánh ngay thẳng, đơn giản trực tiếp hỏi nói. Từ Phong nhìn về phía Mạnh Hạo, nói, Mạnh đại ca, ngươi gặp con cọp, đi để ý tới một con, trên mặt đất không ngừng nháo đằng con kiến sao. Đó không phải là làm mất thân phận sao. Từ Phong lời nói vang lên, làm cho Mạnh Hạo bọn người là âm thầm gật đầu. Cảm thấy Từ Phong cảnh giới, thật không phải là một loại cao. Nhưng mà, cách đó không xa Tôn Hải Khoan. Vừa vặn nghe thấy Từ Phong câu nói này. Gắt gao siết chặt nắm đấm, hai mắt nơi sâu xa tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Từ Phong, ngươi dám làm nhục ta như vậy Tôn Hải Khoan, ta sẽ để cho ngươi trả giá giá thê thảm. Ngươi không phải hết sức yêu thích cậy anh hùng sao. Ta tiểu để cho ngươi biết, ở chớ chú chi địa chém giết ma tộc, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tôn Hải Khoan sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Bên cạnh Trương Bản Thụ rụt cổ một cái, không dám nhiều lời. Nội tâm cũng đã hối hận, theo Tôn Hải Khoan ly khai. Từ Phong trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Bước bách không kịp chờ nghĩ muốn hối đoái, Cửu Long luyện thể quyết mệnh luân thân thể phương thức tu luyện. Cho tới Tư Hàn đám người, cũng còn chìm đắm ở mới vừa trong khiếp sợ. Hơi suy nghĩ, chìm vào thiên địa thánh đàn. Ta muốn hối đoái Cửu Long luyện thể quyết, mệnh luân thân thể phương thức tu luyện. Từ Phong chỉ cảm thấy, thánh lệnh bên trên, một đạo hùng hồn ánh sáng, hướng về Từ Phong đầu góc đâm xuyên tới. Tiếp theo nháy mắt, trong đầu của hắn mặt, tiêu thêm ra một cây cột, chính là Cửu Long luyện thể quyết thứ 5 căn cây cột, cũng chính là mệnh luân thân thể phương pháp tu luyện. Mệnh luân thân thể, chính là dung hợp mệnh luân, đạt đến vô địch cường độ. Cửu Long luyện thể quyết, tu luyện tới Cửu Long dung hợp cảnh giới, liền có thể thân thể đến nơi bị ngạ. Mệnh luân thân thể, dùng yêu thú cấp 6 chi tinh huyết, tới kinh mạch, gột rửa thân thể, rèn luyện gân cốt, do đó làm cho thân thể, thu được thăng hoa. Từ Phong đầu góc bên trong đều là kinh hãi, đối với mệnh luân thân thể phương thức tu luyện, cũng cảm thấy kinh hãi. Mệnh luân thân thể tu luyện cực kỳ hà khắc. Chỉ bằng vào cần yêu thú cấp 6 chi tinh huyết, tới kinh mạch, gột rửa thân thể, rèn luyện gân cốt. Tiểu có thể tưởng tượng, cần bao nhiêu yêu thú cấp 6 chi tinh huyết. Mà, yêu thú cấp 6 số lượng đã ít lại càng ít. Huống chi, coi như là thật sự tìm tới yêu thú cấp 6. Từ Phong cũng chưa chắc có thể chém giết đối phương. Lại đi nơi nào, cướp đoạt nhiều như vậy yêu thú cấp 6 tinh huyết đây. Vô luận như thế nào, một nhất định phải tìm đến đầy đủ yêu thú cấp 6 tinh huyết. Từ Phong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Trước không có phương thức tu luyện, hắn có thể không tu luyện. Hiện tại, nếu thu được phương thức tu luyện, bất kể là cỡ nào điều kiện hà khắc, hắn đều phải nghĩ biện pháp chiếm được. Ồ, ta làm sao quên mất đây? Thiên điệu thánh đàn bên trong, tất nhiên có yêu thú cấp 6 tinh huyết. Từ Phong vô hót một cái, lúc này tâm thần chìm vào thánh lệnh bên trong. Bắc cực long hổ tinh huyết, một giọt cần 3.000 điểm thiện ác. Bốn mắt tím sư vương tinh huyết, một giọt cần 2.800 điểm thiện ác. Từ Phong nhìn này chút cấp 6 máu tươi của yêu thú, cần điểm thiện ác, kém một chút không có thổ huyết bại lui. Hắn hiện tại 5.000 điểm thiện ác, hối đoái này chút tinh huyết quyền hạn. Cũng chỉ là một giọt mà thôi. Điểm thiện ác ga điểm thiện ác, ta hiện tại cần gấp chém giết tất ma tộc ga. Từ Phong nội tâm sinh ra ý nghĩ điên cuồng. Nếu như hắn ở chớ chú chi địa, đem nơi này ma tộc đều chém giết, có lẽ liền có thể lấy đổi được đầy đủ cấp 6 máu tươi của yêu thú. Chương 3592, Ất Nhất Bách. Sáng sớm, chớ chú chi địa vẫn là mở mịt một mảnh. Từ Phong đi ra khỏi phòng. Trần Trướng cùng Tư Lâm đều đầy mặt cảm kích. Từ Phong đúng là rất bình tĩnh. Hắn mở miệng nói, Trần Đại ca, trừ bọn ngươi ra thôn trang nhỏ, có hay không có những người khác, cũng phải bị ma phó đến đây sưu tập con nít đây. Từ Phong nội tâm âm thầm trầm âm. Nếu là ma tộc sắp xếp này chút ma phó, đến đây sưu tập trẻ mới sinh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là có ma tộc cường giả. Muốn lợi dụng này chút trẻ mới sinh tu luyện. Trẻ mới sinh đối với ma tộc tới nói, nhưng là so với rất nhiều tu vi cường hãn võ giả, còn muốn lớn bổ tài nguyên tu luyện. Nghe thấy Tử Phong hỏi dò. Trần Trướng lúc này mở miệng nói, Tử huynh đệ, ta biết cách vách thôn trang nhỏ, thì có một trẻ mới sinh. Chắc cũng là gần đây ra sinh, chính là không biết có thể hay không có ma phó trước đi sưu tập trẻ mới sinh. Chớ chú chi địa cũng không thiếu thôn trang nhỏ. Chỉ là, này chút thôn trang nhỏ người, đều bị ớt ma tộc nuôi nhốt lên. Đã như vậy, người dẫn đường đi. Tử Phong bay về Trần Trướng nói ra. Hửm, tốt. Trần Trướng gật gật đầu, không chần chờ chút nào. Tử huynh đệ, chúng ta theo ngươi cùng đi chứ? Tư Hàn mở miệng nói. Bọn họ biết Tử Phong thực lực cường hãn, bọn họ theo đi, kỳ thực cũng không giúp được quá lớn bận hiệu. Tử Phong cũng không nghĩ muốn đả kích Tư Hàn đám người nhiệt tình. Lúc này mở miệng nói, Tư Hàn đại ca, ngươi tiểu theo ta đồng thời tiến về phía trước, còn lại mạnh đại ca ba người, tiểu ở lại chỗ này, để tránh khỏi còn có cái khác ma phó sẽ đến đây gây phiền phức. Bất quá Tử Phong hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, nói, Mạnh đại ca, ta bố trí ở chỗ này một cái ảo trận, các ngươi ghi nhớ kỹ. Bất luận bên ngoài nhìn thấy cái gì, cũng không muốn đi ra cái nhà này phạm vi. Tư Hàn trợn mắt lên, hỏi, Tử huynh đệ, ngươi còn sẽ bố trí trận pháp? Tư Hàn kém một chút không có mở rộng tầm mắt. Tử Phong tuổi tác mới bao lớn? Không chỉ có là luyện đan sư, võ đạo thiên phú lợi hại như vậy. Hiện tại, vẫn có thể bố trí trận pháp. Đây không khỏi cũng quá đả kích người đi. Tử Phong không hề trả lời Tư Hàn, nhưng là hành động cũng đã nói cho hắn. Chỉ thấy Tử Phong lấy ra một đống lớn tụ linh thạch. Còn có những thứ khác một ít linh tài. Chỉ là một hồi thời gian. Cả viện xung quanh, đều trở nên phiêu hốt. Tư Hàn hai mắt trợn tròn, không ngừng rủi mắt. Chỉ vì, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt một mảnh. Căn bản không nhìn thấy viện tử vị trí. Này! Thật là ảo trận. Tư Hàn thực sự là đối với Tử Phong phục sát đất. Nội tâm đều là kinh hãi. Tử Phong đi tới viện tử bên trong, phát hiện Mạnh Hạo đám người, cũng giống là nhìn quái vật, nhìn hắn. Sơ sơ gò má, mặt của ta, đẹp mắt như vậy. Biến thái. Mạnh Hạo không nhịn được nói ra. Tử Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mạnh đại ca, các ngươi tiểu ngốc ở viện tử bên trong. Chờ chúng ta trở về. Chỉ cần các ngươi ngốc ở trong trận pháp mặt, trừ phi ớt ma tộc có trận pháp cường giả, mới có thể phá khai trận pháp. Bằng không, các ngươi đều là an toàn. Ừm. Thứ huynh đệ, các ngươi đi thôi. Mạnh Hạo cũng biết. Chớ chú chi địa rất nguy hiểm, đến cũng không dám khinh thường. Như không phải Tử Phong, bọn họ liền phía trước ớt thập cửu, đều không thể chém giết. Huống chi. Chớ chú chi địa quỷ dị như vậy, vô cùng có khả năng còn có mạnh hơn ất thập cửu ma tộc. Cứ như vậy, Tử Phong, Tư Hàn ở Trần Trướng dẫn dắt hạ. Lúc trạng vạng tối phân, sẽ đến cách vách thôn nhỏ. Tử Phong đem Trần Trướng dàn xếp lại. Hắn cùng Tư Hàn, hai người hướng về thôn nhỏ đi đến. Hả? Bên ngoài tới võ giả. Mắt thấy Tử Phong cùng Tư Hàn hai người. Thôn nhỏ không ít người, đều hơi kinh ngạc. Chỉ thấy một cái ông lão tóc trắng đi lên phía trước, nói, hai vị tiểu huynh đệ, ta khuyên các ngươi mau mau lì khai. Hôm nay có hai cái sứ giả đại nhân, muốn đến đây chúng ta thôn nhỏ, một khi các ngươi bị bọn họ phát hiện, tất nhiên cũng sẽ bị tóm lại, biến thành bọn họ nô lệ. Tử Phong nghe vậy, nội tâm âm thầm kích động. Quả nhiên tới hết sức đúng lúc. Lão nhân gia. Có thể là các ngươi thôn có đứa nhỏ đản sinh, cái kia chút người, muốn tới sưu tập trẻ mới sinh sao? Tử Phong lúc này hỏi. Ông lão tóc trắng nghe vậy, đầy mặt đều là kinh khủng. Các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta cũng là tốt bụng nhắc nhở các ngươi, lại không ly khai, tựu thật sự hối hận không kịp. Ông lão nói xong, liền trực tiếp xoay người ly khai. Không dám lại cùng Từ Phong cùng Tư Hàn nhiều lời. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Ất ma tộc cũng thật là thủ đoạn cao cường, như vậy đem chư nhiều nhân loại võ giả, nuôi nhốt ở đây chớ chú chi địa. Hoàn toàn phai mờ những người này kháng tính. Lợi dụng này chút người, đi tới chợ giúp bọn họ tăng cao thực lực. Không thể không nói, thủ đoạn này tàn nhẫn, nhưng cũng rất mạnh. Đêm khuya thời gian, Từ Phong cùng Tư Hàn cũng không có ly khai thôn nhỏ, mà là ở thôn nhỏ nhập khẩu, chờ ông lão tóc trắng trong miệng gây nên sứ giả đến. Ta để cho các ngươi chuẩn bị huyết trì, chuẩn bị làm sao? Chớ chú chi địa một chỗ đen nhánh cung điện. Chỉ thấy một cái nam tử mặc áo bào đen, hai mắt tràn ngập đen kịt ánh sáng. Nếu như Tư Hàn đám người nhìn thấy nam tử này, tất nhiên sẽ khiếp sợ. Chỉ vì hắn chính là Tư Hàn tiểu đội Tôn Hải Khoan. Bẩm báo đại nhân, chuẩn bị thỏa cong. Một cái hồ đồ thân tỏa ra ma khí ớt ma tộc cường giả, hắn đi lên phía trước, quay về Tôn Hải Khoan, cực kỳ cung kính hành lễ. Tôn Hải Khoan hài lòng gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta phải đi huyết chỉ tu luyện. Thuận tiện giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi giúp ta giết một người. Đại nhân, muốn giết người nào, xin cứ việc phân phó. Ất Nhất Bách lúc này nói ra. Tôn Hải Khoan lạnh lùng nói, một người tên là Từ Phong thanh niên. Tiêu ở cách đó không xa thôn nhỏ, nếu như có thể bắt sống trở lại, vậy thì càng tốt hơn. Nguyên bản nghĩ chờ ta khôi phục thực lực, lại đi tự mình bắt hắn. Bất quá, nghĩ đến hắn có thể sẽ ly khai chớ chú chi địa, đến thời điểm khó tìm hắn, ngươi trước hết đi đưa hắn cho trộm tới đi. Ất Nhất Bách vỗ ngực nói, đại người yên lòng, ngươi an tâm tu luyện, bắt người sự tình, giao cho ta đi làm là tốt rồi. Yên tâm, chờ ta khôi phục tu vi, ta sẽ không thiệt thòi đợi ngươi. Tôn Hải Khoan quay về Ất Nhất Bách mở miệng nói. Đa tạ đại nhân. Ất Nhất Bách khuôn mặt cung kính. Thanh niên trước mắt, nhưng là Ất ma tộc dòng chính quan hệ huyết thống. Ma tộc nhưng là hết sức coi trọng huyết thống tồn tại. Đối phương từ ma vực đến linh thần đại lục không có bao lâu thời gian. Còn không cách nào thích hướng tu vi. Bằng không, thanh niên trước mắt thực lực, mãnh liệt hơn chính mình rất nhiều. Ất Nhất Bách mang theo mấy người, tiểu hướng về Tôn Hải Khoan trong miệng thôn nhỏ đi đến. Dẫn đường. Ất Nhất Bách đầy mặt tàn nhẫn, trừng mắt một cái Trương Bản Thụ. Trương Bản Thụ trong hai mắt đều là không cam lòng. Hắn nơi nào nghĩ đến. Tôn Hải Khoan dĩ nhiên là ma tộc. Không chỉ có cướp đi hắn thiên nguyên linh thủy, còn đem hắn biến thành đối phương ma phó. Có Trương Bản Thụ dẫn đường. Ất Nhất Bách chờ mấy người, rất nhanh sẽ đến thôn nhỏ. Mắt thấy Ất Nhất Bách chờ mấy cái ma tộc đến. Thôn nhỏ đông đảo người, đều rối rít trốn vào cửa nhà mình. Nhà kia người ở nơi nào? Ất Nhất Bách đầy mặt phẫn nộ. Trước mắt không có thứ gì, từ đâu tới nhân ra? Chương 3593, đối với ta mà nói không có khác nhau. Hai vị đại nhân, nhà bọn họ rõ ràng chính là ở đây. Trương Bản Thụ khuôn mặt vô tội. Hắn nhớ rất rõ ràng. Nào có biết, giờ khác này trước mắt không có thứ gì. Trong trận pháp, Mạnh Hạo khuôn mặt đều là dữ tợn, ánh mắt rơi ở Trương Bản Thụ trên người, nói, cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, hắn dĩ nhiên bị trở thành ma tộc nô lệ, bây giờ còn nghĩ muốn tới giết chúng ta. Mạnh Hạo lời nói vang lên, Giang Viễn không nhịn được mở miệng nói, Mạnh đại ca, ngươi cảm thấy có thể hay không Tôn Hải Khoan cũng đã nương nhờ vào ma tộc. Sớm biết này hai cái lang tâm cẩu phế đồ vật, như thế không có tinh thần trọng nghĩa, lúc trước Tư Hàn đại ca tiểu không nên cứu bọn họ. Mạnh Hạo đầy mặt tức giận, trong thần sắc đều là tức giận. Cũng còn tốt từ huynh đệ trước tiên có tiên kiến chi minh, bố trí ở chỗ này trận pháp. Bằng không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lãng Quảng Tuyền có chút nghĩ mà sợ nói. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như không có Từ Phong bố trí ảo trận, bọn họ này chút người tính gộp lại, cũng không phải bên ngoài những người đó đối thủ, chắc chắn phải chết. Mạnh Hạo cười hì hì, nói, chúng ta Tư Hàn tiểu đội lần này là thật sự nhặt được bảo bối, chờ chúng ta trở lại Minh Hoang Thành, nhìn xem ai còn dám khinh thường chúng ta Tư Hàn tiểu đội. Mạnh Hạo rất rõ ràng, Tư Hàn tiểu đội ở Minh Hoang Thành, cũng chỉ là xếp hạng cuối cùng đuôi tiểu đội. Đội trưởng Tư Hàn thực lực cũng chỉ là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, những thứ khác rất nhiều tiểu đội, cũng đều là mệnh hồn cảnh ba tầng tọa chấn. Đương nhiên, còn có ba to nhỏ đội, cũng đều là thực lực cường hãn, đội trưởng của bọn họ, thực lực đều vượt qua mệnh hồn cảnh ba tầng. Quan trọng nhất là, Tứ huynh đệ sau đó tiền đồ vô lượng, lấy thiên phú của hắn, tương lai trưởng thành trở thành mệnh hồn cảnh tột cùng tồn tại, ta cảm thấy đến độ là có khả năng, thậm chí chúng ta toàn bộ Bắc Vương lãnh địa phạm vi, đều sẽ biến thành từ địa bàn của huynh đệ. Giang Lưu cũng là không nhịn được ước mơ đến. Bọn họ đối với phía ngoài ớt nhất bách cùng Trương Bản Thụ đám người. Ngược lại là có tứ không sợ lên. Từng cái trong thần sắc đều là hờ hững. Đối với bọn họ tới nói, Trương Bản Thụ đám người căn bản không phát hiện được ảo trận tồn tại. Trận pháp đều không có phát hiện, càng đừng nói toạc mở ảo trận, đưa bọn họ chém giết. Đó là không có khả năng sự tình. Đây chính là cái gọi là đích hảo nhân có báo đáp tốt. Chúng ta Tư Hàn tiểu đội chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Trên thiên tài cho chúng ta sắp xếp một cái như vậy tốt thành viên, giúp chúng ta Tư Hàn tiểu đội quật khởi. Thư Phong cùng Tư Hàn hai người, cứ như vậy ở thôn nhỏ thôn đầu. Một trận âm lãnh gió lạnh thổi qua. Đến. Thư Phong hai mắt đều là sáng ngời, hắn đã cảm nhận được cất ma tộc khí tức. Cùng phía trước thôn nhỏ một dạng, tới cũng là hai cái mệnh hồn cảnh một tầng ma phó. Hả? Tư Hàn nội tâm đều là chấn động, hắn cũng còn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gợn sóng. Như là trước kia, hắn tất nhiên hoài nghi Từ Phong lời nói chân thực tính, từng trải qua Từ Phong nhiều như vậy thủ đoạn phía sau, hắn đương nhiên sẽ không lại hoài nghi. Khoảng chừng quá khứ một lát, chỉ thấy hai cái nam tử mặc áo bào đen, trên người hai người đều tràn ngập ma khí. Thật sự đến. Tư Hàn nội tâm khiếp sợ. Hắn không biết, Từ Phong năng lực cảm nhận, làm sao sẽ khủng bố như vậy. Nếu như hắn biết, Từ Phong nhưng là cấp 3 linh hồn sư, không biết sẽ không sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Cấp 3 linh hồn sư năng lực cảm nhận, tự nhiên là vượt xa hắn như vậy tầm thường mệnh hồn cảnh một tầng võ giả. Ai? Hai cái ma phó trên người khí thế tràn ngập. Trong hai mắt đều là đen kịt ánh sáng, cả người ma khí bắn ra. Từ Phong cùng Tư Hàn từ bên một bên đi lên phía trước, Từ Phong thản nhiên nói, các ngươi hai cái cam tâm bị trở thành ma tộc chó săn, lẽ nào không cảm thấy xấu hổ sao? Hừ, trợ giúp ma tộc bắt lấy trẻ mới sinh, này là hạng nào chuyện thương thiên hại lý, các ngươi đang chém. Từ Phong thanh âm, phảng phất là xét xử. Trong lời nói ẩn chứa đều là lạnh lùng sát ý. Từ đâu tới nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi sợ là không biết chớ chú chi địa hung hiểm, còn muốn tới nơi này cậy anh hùng, xem ra ngươi đúng là chán sống. Một cái ma phó hai mắt tràn ngập đen kịt ánh sáng, trong thần sắc sát ý bạo phát, nương thân mà lên nháy mắt, hai tay biến thành lợi chảo, ma khí nơi cánh tay bao quanh, phát sinh xì xì thanh âm, hướng về Từ Phong lồng ngực. Phảng phất là một thanh kiếm sắc, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, như là không thể giết chính là ngươi lời, ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này chờ các ngươi đi tìm cái chết sao. Thực sự là buồn cười. Vành! Từ Phong toàn thân linh lực bạo phát, một quyền hung hăng đập đi, hướng về ma phó móng nuốt nền tiếp mà đi. Mãnh liệt khí sóng mạnh mẽ xung kích. Mang đến đều là kinh khủng báo gió, đối diện ma phó bị một quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Từ Phong tu vi bây giờ, tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng trung kỳ, thực lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Như vậy một quyền, ẩn chứa sức mạnh cùng năng lượng, đều là chỉ là mệnh hồn cảnh một tầng ma phó có thể chống đối. Cứ như vậy bị Từ Phong một quyền đánh bay, cái kia ma phó chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều bị tổn hại 2/3. Còn dư lại ma phó trợn mắt lên, cả người ma khí bắn ra, xoay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Muốn chạy? Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa lan tràn, mang đến mãnh liệt khí thế, đồng thời, trọng lực áo nghĩa làm cho hư không nháy mắt áp xúc. Chạy thục mạng ma phó, kém một chút lảo đảo một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn đều là ngạc nhiên. Toàn bộ người nghĩ muốn di động, lại bị cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cứ như vậy chèn ép gắt gao, không cách nào tiến thêm. Này! Làm sao có khả năng? Ma phó đầy mặt ngạc nhiên, mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi, không chỉ có thực lực khủng bố, còn cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa, này là kinh khủng cỡ nào? Vành! Từ Phong nương thân mà lên, một quyền hung hăng ma phó lồng ngực. Không có cho đối phương bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội. Lục soát cho ta tìm. Từ Phong lúc này bắt đầu sưu tầm 2 cái ma phó ký ức, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng ất ma tộc đại bản doanh ở nơi nào. Bất quá, có thể là 2 cái ma phó đẳng cấp quá thấp, cũng chỉ là tra được một cái nho nhỏ ma tộc. Này 2 cái ma phó đều là cái kia ma tộc thống soái, chính là gọi là ất nhất bách, đối phương là mệnh hồn cảnh 3 tầng tu vi. Chúng ta trở về đi thôi. Từ Phong nhìn về phía Tư Hàn, đi mang theo Trần Trướng, hướng về Trần Trướng bọn họ thôn nhỏ đi đến. A! Cứu mạng A! Chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Từ Phong sầm mặt lại, hướng về thôn nhỏ cấp tốc lao ra, chỉ thấy thôn nhỏ đâu đâu cũng có tiên vết máu. Đáng chết! Từ Phong nhất thời hiểu được, tất nhiên là hắn chém giết 2 cái ma phó, bị ma phó chủ nhân phát hiện, sau đó mang theo ma tộc, nghị muốn để báo thù. Nào có biết, Từ Phong bố trí coi ảo trận, bọn họ căn bản không biết. Liền, tiểu đem cừu hận lửa giận, chuyển đến thôn nhỏ trên người những người khác. Ất ma tộc, ta Từ Phong như không thanh trừ các ngươi chớ chú chi địa đại bản doanh, ta Từ Phong đường đường tám thước nam nhi, còn có ý nghĩa gì? Từ Phong trên người linh lực lưu động, trực tiếp lao ra. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, dám to gan chém giết chúng ta ớt ma tộc đồng bạn, ngươi sợ là chán sống. Vành! Còn không có chờ cái kia ớt ma tộc lời nói xong, Từ Phong đã nương thân mà lên, một quyền kết thúc hắn sinh mệnh. Không quan tâm các ngươi là cái gì ma tộc, đối với ta mà nói đều không khác nhau. Giết không tha. Từ Phong đầy mặt tâm trầm. Ma tộc tàn nhẫn thích giết chóc, ước gì đem sở hữu nhân tộc, đuổi tận giết tuyệt. Từ Phong đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Chương 3594, giết tới ớt ma tộc địa bàn. Dám to gan giết ta ớt ma tộc, ngươi thật là muốn chết. Chỉ thấy một cái mệnh hồn cảnh 2 tầng ớt ma tộc cường giả, cả người ma khí bắn ra, toàn thân đen nhánh trường bào, theo gió lất phất, mang đến đều là khí thế mãnh liệt, cực kỳ chấn động. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, trong tay cực quang ma đao xẹt xẹt một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Cực quang ma đao ánh đao, hoàn toàn bạo phát, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Một đao hướng về cái kia mệnh hồn cảnh 2 tầng ất ma tộc cường giả, hung hăng chém ra đi, thật giống như xé rách hư không. Hoa! Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ất ma tộc mệnh hồn cảnh 2 tầng cường giả, đen nhánh 2 con mắt, con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại, đầy mặt kinh hãi. Đáng tiếc, hắn nghĩ muốn tránh né cực quang ma đao chém giết thời gian, nhưng phát hiện, căn bản không cách nào tránh né. Cứ như vậy cứng rắn bị cực quang ma đao, từ lồng ngực của hắn, một đao đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy xuôi mà ra, hai mắt trợn tròn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hắn không biết, vì sao chớ chú chi địa sẽ xuất hiện mãnh liệt như vậy thanh niên, thực lực khủng bố như vậy. Đà chủ, việc lớn không tốt. Có nhân loại thanh niên, liên tiếp chém giết mấy người chúng ta, ngươi mau đi xem một chút. Ất nhất bách trong hai mắt đều là sát ý. Trước mắt Trương bản thụ, thực sự là thê thảm hết sức. Hắn bị Ất nhất bách, hành hạ chết đi sống lại. Ở, Ất nhất bách xem ra, tất nhiên là nhân loại trước mắt lừa gạt mình. Nếu không, làm sao có khả năng trước mắt không mịt mở một mảnh? Không có gì cả chứ. Ma tộc trời sinh tu luyện tiểu so với nhân loại cường hãn rất nhiều, thân thể của bọn họ, bởi quanh năm đều ở đằng kia loại cực kỳ ác liệt hoàn cảnh bên dưới trưởng thành, dẫn đến tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng sẽ rất nhanh. Sức chiến đấu ma tộc so với nhân loại, toàn thể cường hãn hơn. Bất quá, ma tộc cùng nhân loại so ra, nhưng cũng có chênh lệch rất lớn. Đó chính là, trí tuệ của nhân loại càng cao hơn. Tỷ như trận pháp cùng đan dược, đây đối với ma tộc tới nói, đơn giản là suốt đời cũng không thể nghiên cứu triệt để hai môn học. Thậm chí, cường đại ma tộc còn sẽ nghĩ biện pháp, các loại uy bức lợi dụ, từ linh thần đại lục mời một ít cường đại luyện đan sư. Càng đừng nói liên quan với trận pháp. Có thể nói, trận pháp đối với ma tộc tới nói, đơn giản là ác ngộng. Cái gì? Nhân loại thanh niên. Ất Nhất Bách lúc này đứng dậy, đầy mặt phẫn nộ. Trương Bản Thụ mau mau mở miệng nói, đại nhân, chính là người thanh niên kia, hắn giết chết các ngươi ma tộc ma phó, tôn đại nhân trong miệng nói muốn bắt người đâu, chính là người thanh niên kia. Trương Bản Thụ nghe thấy thanh niên, chém giết ma tộc, nháy mắt giống như là, người thanh niên này tất nhiên chính là Tử Phong. Đọc truyện. Tại lúc này cao giọng nói ra, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sau đó đem ngươi rút gần lột ra, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ất Nhất Bách lúc này vung một cái ống tay áo, nói, dẫn đường, ta ngược lại muốn xem, người phương nào đảm dám kiêu ngạo như thế đây. Không dùng dẫn đường, ta tới. Tử Phong một cái tay, cầm lấy một cái ớt ma tộc thi thể, hướng về Ất Nhất Bách cái kia một bên, trực tiếp ném qua đi. Ất Nhất Bách cúi đầu, nhìn thấy hai bộ thi thể, trong hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, nói từng chữ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng nói vị đại nhân kia muốn giết ngươi, coi như không có vị đại nhân kia mệnh lệnh. Hôm nay, ta cũng muốn ngươi, chết ở chỗ này. Ất Nhất Bách trên người, mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 khí thế bạo phát, toàn thân ma khí vần quanh. Hai mắt tràn ngập đen kịt ánh sáng, ma tộc cùng nhân loại khác biệt lớn nhất, chính là ma tộc mắt, chính là đen nhánh. Giờ khắc này, Ất Nhất Bách trong trong mắt, hình như là hai đạo đen nhánh ánh sáng, ngưng tụ mà thành lợi kiếm. Mang đến đều là hùng hồn mà khí thế kinh khủng, cuồng bạo khí sóng xung kích ra, hư không thật giống đều bị chấn động mở. Ất Nhất Bách cả người ma khí lưu động, giống như là một viên đạn pháo giống như vậy, tiểu điên cuồng như vậy va chạm đi ra. Mang đến đều là khổng lồ lực xung kích, trong hư không đều phát sinh thỉnh thịch thanh âm. Ất Nhất Bách hai tay của, càng là biến thành hai đạo đen nhánh trường ấn, nghị muốn đem Tử Phong cho triệt để trấn áp. Nhưng mà, Tử Phong miệng rác hơi dương lên, trong tay cực quang ma đao, nháy mắt hiện ra. Chỉ xích tam đao. Thi triển ra đao pháp uy lực cường hãn như vậy. Cực quang ma đao cuồng bạo khí thế. Cứ như vậy, cầm lấy cực quang ma đao, chém ra một đao. Hoa! Tử Phong tu vi tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng trung kỳ, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lại thêm cực quang ma đao khủng bố, cứ như vậy chém ra một đao, Ất Nhất Bách trưởng ấn, đều bị cực quang ma đao, trực tiếp xé rách. Ất Nhất Bách sắc mặt đại biến nháy mắt, hai chân liên tiếp rút lui, nghĩ muốn tránh né Tử Phong ánh đao tập kích. Không tránh được. Tử Phong lắc lắc đầu, cực quang ma đao đâm ra đi, ánh đao hung hăng chém qua Ất Nhất Bách cánh tay. Tư Hàn bọn người là trợn mắt ngoác mồm, đây chính là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 ma tộc cường giả. Lại bị Tử Phong một đao tiểu cho đánh bị thương, trên mặt bọn họ vẻ hoảng sợ, đều tình cảm buộc lộ trong lời nói. Xẹt xẹt. Chỉ thấy Ất Nhất Bách trên cánh tay của mặt, máu tươi ròng ròng mà ra, cánh tay trực tiếp bị đồng loạt chém gãy. Ất Nhất Bách liên tiếp rút lui, cùng Tử Phong kéo mở hơn 10 thước cự ly, trong hai mắt đều là khó mà tin nổi. Các hạ là người phương nào? Ất Nhất Bách có chút giật mình. Dựa theo Tôn Hải Khoan nói, đối phương bất quá là mệnh luân cảnh 7 tầng tu vi, thực lực không phải rất mạnh sao. Người giết ngươi. Tử Phong không muốn cùng Ất Nhất Bách phí lời, lúc này cực quang ma đao, liên tiếp không ngừng chém ra đi. Xì xì xì. Ánh đao liên tiếp không ngừng tập kích, máu tươi từ Ất Nhất Bách trên lồng ngực, không ngừng bắn ra. Hào hào hào. Cực quang ma đao liên tiếp không ngừng chém ra, Ất Nhất Bách thân trên đâu đâu cũng có vết thương, ai cũng không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Phải biết, đây chính là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3 ma tộc cường giả. Bản thân ma tộc sức chiến đấu tiểu cường hãn. Hiện tại, nhưng ở Từ Phong công kích bên dưới, cái gọi là sức chiến đấu cường hãn ưu thế, không còn sót lại chút gì. Chết đi. Từ Phong cực quang ma đao, từ Ất Nhất Bách hai một bên lồng ngực, hung hăng xen vào đi vào. Ất Nhất Bách trợn mắt lên, không cam lòng ngã trên mặt đất, Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ. Bắt đầu thôn phệ Ất Nhất Bách linh hồn, siêu tầm đối phương ký ức, hắn muốn nhìn một chút đến cùng Ất Ma tộc đại bản doanh ở nơi nào. Mà không chỉ là một cái phân đà vị trí. Hả? Không ngừng siêu tầm Ất Nhất Bách ký ức, Từ Phong trên mặt toát ra thần sắc cổ quái, có chút kinh ngạc. Cái kia Tôn Hải Khoan dĩ nhiên là ma tộc. Hơn nữa còn lai lịch thân phận đều không đơn giản, chính là Ất Ma tộc sắp xếp đến đây, chủ tính chung chớ chú chi địa sở hữu Ất Ma tộc tồn tại. Từ Phong trên mặt đều là quái dị, trước hắn thật vẫn không có từ trên thân Tôn Hải Khoan cảm nhận được ma khí. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ, Từ Phong cũng cảm thấy bình thường, hắn đều không có chân chính lợi dụng tử cực ma đồng tra xét qua Tôn Hải Khoan. Dĩ nhiên có như vậy huyết trì, đó chính là vì ta làm giá ý đi hề, cố gắng ta có thể lợi dụng cái kia huyết trì, cô động thành công mệnh luân thân thể. Từ Phong nghĩ tới đây, trong thần sắc đều là kích động. Mắt thấy cái khác nghĩ muốn chạy thuộc mạng ma tộc, Từ Phong cũng dồn dập chém giết. Chúng ta giết tới Ất Ma tộc địa bàn. Từ Phong quay về Tư Hàn đám người nói. Chương 3595, Đại Khai Sát Giới. Thứ huynh đệ, giết tới Ất Ma tộc địa bàn. Không khỏi quá nguy hiểm chứ? Tư Hàn không nhịn được hỏi. Hắn trần chờ chốc lát, mở miệng nói. Từ huynh đệ, chúng ta hiện tại ly khai chớ chú chi địa, đến bên ngoài truyền bá chớ chú chi địa bị ma tộc khống chế tin tức, tất nhiên sẽ có cường giả trước tới xử lý chuyện này. Tư Hàn vẫn cảm thấy, tùy tiện ngàn vạn ma tộc địa bàn, lấy mấy người bọn họ thực lực, vẫn là quá yếu. Từ Phong cười cợt, nói, yên tâm đi, chúng ta đi địa phương, không có bao nhiêu nguy hiểm. Từ Phong trước siêu tầm hai cái ma phó ký ức, cùng với Ất Nhất Bách ký ức, đều phát hiện đối phương cũng không có cường đại bao nhiêu ma tộc tồn tại. Đã như vậy, sao không thừa thế xông lên, trực tiếp tiêu diệt Ất Ma tộc cái này phân đà. Đương nhiên, Từ Phong bức thiết nhất vẫn là, đám người kia chuẩn bị cho Tôn Hải Khoan những huyết chỉ kia. Cái kia huyết chỉ chủ yếu máu tươi thành phần, chính là lục giai trung phẩm yêu thú, địa hỏa kim tình thú. Đi! Từ Phong mang theo Tư Hàn đám người, hướng về Ất Ma tộc phân đà, nhanh chóng chạy tới. Người phương nào dám to gan tự tiện xông vào ta Ất Ma tộc địa bàn. Mấy Ất Ma tộc lao ra, ngăn trở Từ Phong đám người đường đi. Từ Phong trong hai mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, nói, các ngươi Ất Ma tộc dám to gan lạm sát kẻ vô tội, hôm nay, ta liền muốn các ngươi cho cái kia thôn nhỏ toàn bộ người chôn cùng, sở hữu Ất Ma tộc đều phải chết. Từ Phong trong thanh âm sát ý tràn ngập, toàn thân linh lực lưu động thời gian, hình thành kinh khủng sóng trùng kích. Trong tay cực quang ma đao hiện ra, hình thành đều là mãnh liệt ánh đao, thật giống phải đem hư không đều cho xé rách. Chết! Cực quang ma đao buộc phát ra ánh đao, tập kích mà ra, hình thành từng đạo cực quang. A. Một đao chém giết một cái Ất Ma tộc, dù cho là mệnh hồn cảnh Ất Ma tộc, giờ khác này cũng không cách nào chống đối Từ Phong cực quang ma đao. Tư Hàn bọn người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái cảm thấy khó mà tin nổi, đây mới là Từ Phong thực lực chân chính. Thời khắc này Từ Phong, cầm lấy cực quang ma đao, giống như là một vị sắt thần giống như vậy. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, xu thế không thể đỡ. Sở hưu đến đây nghĩ muốn chém giết Từ Phong Ất Ma tộc, vẫn là ma phó, đều chết vào Từ Phong đao hạ. Từ Phong hai mắt tràn ngập ánh sáng, hắn chỉ biết là, thánh lệnh bên trong điểm thiện ác, điên cuồng tăng vọt. Nghĩ đến điểm thiện ác tăng lên mang tới chỗ tốt, Từ Phong nội tâm đều là nồng nặc ý cười, đầy mặt kích động. Cứ như vậy, liên tiếp chém giết không ít Ất Ma tộc. Từ Phong xuất hiện ở một tòa đen nhánh bên trong cung điện. Tôn Hải Khoan, ta cũng không biết để cho ngươi nhanh chân đến trước, nếu phát hiện tốt như vậy huyết chỉ, ta có thể không nguyện ý bỏ qua. Từ Phong hiện tại hết sức bức thiết, liền muốn ngưng tụ ra mệnh luân thân thể. Hắn biết rõ, ngưng tụ ra mệnh luân thân thể, đối với thực lực hắn to lớn tăng lên. Liên tiếp xuất hiện hai bóng người, trực tiếp ngăn trở Từ Phong đường đi, chính là hai cái ớt ma tộc cường giả. Này tu vi của hai người đều là mệnh hồn cảnh ba tầng cảnh giới, thậm chí một cái ớt ma tộc thực lực cùng tu vi, so với trước Từ Phong chém giết ớt nhất bách, còn cường hãn hơn không ít. Hai người đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong, bọn họ chính là ớt ma tộc cường giả, ớt cửu thập cùng ớt lục thập ngũ. Ớt cửu thập nhìn chằm chằm Từ Phong, trên người mệnh hồn cảnh ba tầng hậu kỳ tột cùng khí thế bạo phát, hai mắt tràn ngập đen nhánh ánh sáng. Trên người áo bào đen theo gió lất phất, có thể nhìn thấy hắn dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Bên cạnh ớt lục thập ngũ, càng là gắt gao siết chặt nằm đấm, ánh mắt giống như là lợi kiếm giống như vậy, nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, chúng ta ớt ma tộc phân đà, cũng là ngươi có thể đủ dương ngoài địa phương sao. Ất lục thập ngũ hung tận nói. Từ Phong miệng rắc vung lên, nói, ừ, nói vậy chính là các ngươi, điều khiển toàn bộ chớ chú chi địa. Cái gọi là chớ chú chi địa nguyền rủa, đều là các ngươi ớt ma tộc trong bóng tối dở trò, đều là các ngươi đang lặng lẽ hại chết mọi người, cho tới để mọi người cảm thấy, ở chớ chú chi địa có nguyền rủa. Từ Phong khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn cũng không tin có cái gì nguyền rủa. Bất quá là ớt ma tộc đem đám người kia nuôi nhốt lên, cho bọn họ cung cấp trẻ mới sinh cùng máu tươi, để cho bọn họ ớt ma tộc có thể tu luyện tăng lên thủ đoạn. Tiểu tử, một số thời khắc, làm người quá mức thông minh, có thể không là chuyện tốt lành gì. Ớt cửu thập trừng mắt Từ Phong, trên người khí tức như ẩn như hiện. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tư Hàn bọn người có chút lo lắng. Từ huynh đệ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, hai người bọn họ, cũng đều là mệnh hồn cảnh ba tầng. Tư Hàn quay về Từ Phong lớn tiếng nhắc nhở. Từ Phong nhưng không cần thiết chút nào nói, đối với ta mà nói, bọn họ có phải hay không mệnh hồn cảnh ba tầng tu vi, đều không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ hôm nay, hẳn phải chết. Từ Phong trong lời nói đều mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Không biết cái gọi là đồ vật, ngươi cho rằng chém giết mấy cái nhỏ yếu lâu la, ngươi tiểu có tư cách ở trước mặt chúng ta kêu gào. Ất cửu thập trong giọng nói đều là sát ý, trên người ma khí sôi trào, toàn bộ người nháy mắt hướng về Từ Phong vồ đến một cái, hai tay nháy mắt biến thành đèn kịt lợi trảo, phảng phất là khí sóng lan lộn. Mắt thấy Ất cửu thập sắc bén lợi trảo, tràn ngập đen kịt ánh sáng, móng vuốt uy thế vô cùng. Tư Hàn bọn người thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, từng cái trong thần sắc, đều là lo lắng. Thật sự là cái này ớt cửu thập thực lực rất mạnh, tập kích đi ra thánh linh kỹ năng, rõ ràng không tầm thường. Vành! Nào có biết, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, một quyền nâng lên nháy mắt, hướng về ớt cửu thập móng vuốt, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Hai đạo công kích va chạm đồng thời. Ất cửu thập trên mặt âm lánh biến thành chấn động, liên tiếp không ngừng rút lui. Hai chân ở trên mặt đất, lưu lại đều là từng đạo lui về phía sau vết chân, sắc mặt đều là ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Ất cửu thập trợn mắt lên, đầy mặt đều là kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh bảy tầng trung kỳ tu vi, nhưng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh, cùng sức chiến đấu. Hắn ánh mắt rơi ở bên cạnh Ất lục thập ngũ trên người, nói, đồng thời động thủ, mới có thể tru diệt người này. Chỉ là một lần giao chiến, Ất cửu thập nhưng cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong thực lực không đơn giản. Cùng lên đi. Nếu không các ngươi thật sự không đáng chú ý. Từ Phong trong thanh âm mang theo cười gằn, trên người linh lực lưu động, kèm theo xuất hiện là cấp 2 tột cùng sát lục áo nghĩa. Hào quang màu đỏ ngòm. Bao phủ ở Từ Phong trên thân thể, hình thành đều là mãnh liệt uy áp. Phảng phất là vô cùng vô tận linh lực, hướng về Từ Phong xung quanh tràn ngập, hắn cầm lấy cực quang ma đào thời gian. Giống như chính là một vị sát thần. Ngông cuồng. Ất lục thập ngũ toàn thân ma khí bắn ra, hình thành cường hãn khí sóng sóng trùng kích, làm cho hư không đều trở nên vặn mẹo. Rầm. Chỉ thấy hắn trên hai tay, hiện ra một thanh trường kiếm, hướng về Từ Phong lồng ngực, một kiếm đâm ra. Xẹt xẹt. Từ Phong miệng rắc vung lên, nói, ngươi loại rắc rưởi này kiếm pháp, chém giết ngươi, chỉ cần một đao mà thôi. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong dám to gan cuồng vọng như vậy. Mệnh luân cảnh 7 tầng trung kỳ, một đao chém giết mệnh hồn cảnh 3 tầng. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Bá lạc. Dù cho là Ất lục thập ngũ cũng không tin, Từ Phong có thể một đao chém giết chính mình. Chương 3596, Tôn Hải Khoan sự phẫn nộ. Giang giác. Đáng tiếc, trường kiếm của hắn cùng Từ Phong cực quang ma đao, hung hăng va chạm thời gian, một đạo rắc rắc gầm thanh truyền ra. Chỉ thấy, Ất lục thập ngũ trường kiếm trong tay, từ bên trong gãy đoạn. Trẫn mắt lên thời gian. Cực quang ma đao, từ gãy của hắn bên trên, một đao chém xuống. Hoa! Máu tươi từ Ất lục thập ngũ mi tâm tràn ra tới, đầy mặt đều là không cam lòng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ất cửu thập mắt thấy Từ Phong mạnh mẽ như vậy, lúc này tức giận nói, tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Hắn cùng Ất lục thập ngũ quan hệ tốt như vậy, mắt nhìn mình đồng bạn bị chém giết, trở nên càng thêm hung mãnh. Đáng tiếc, đối mặt thời khắc này Từ Phong, hắn không làm nên chuyện gì. Các hạ rốt cuộc người phương nào? Ất cửu thập mắt thấy lồng ngực vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hắn biết tiếp tục chiến đấu xuống, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ vì, hắn không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong. Từ Phong lúc này trả lời nói. Ất cửu thập hai mắt hơi nheo lại, nói, các hạ tốt đẹp như vậy thiên phú, nếu như đồng ý gia nhập chúng ta Ất ma tộc, tin tưởng tương lai tất nhiên là thăng chức rất nhanh, chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đỉnh cao, chúng ta Ất ma tộc thì sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn, làm sao? Ất cửu thập rất rõ ràng, nếu như có thể đem Từ Phong kéo vào Ất ma tộc, này đối với hắn mà nói, tất nhiên là một cái công lớn. Nào có biết Từ Phong nghe vậy, nhưng cười ha ha, nói, thực sự là thật là tức cười, nghĩ muốn ta gia nhập Ất ma tộc, ngươi sợ là con mắt dài đến trên ngông, mới có thể nói ra lời nói như vậy. Ngươi, Ất cửu thập đầy mặt dữ tợn, nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cùng chúng ta Ất ma tộc so ra, ngươi thật sự rất yếu. Ta khuyên ngươi vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, ta đúng là chẳng muốn cùng ngươi tiếp tục phí lời, đi chết đi cho ta. Bá lạp. Cực quang ma đao nháy mắt chém ra đi, hình thành đều là đả kích cường liệt sóng, mang đến kinh khủng khí sóng. Ánh đao xé rách mở, hình thành đều là kinh khủng khí tức, thật giống liền hư không đều cho xé rách. Đáng chết. Ất cửu thập hoàn toàn biến sắc. Liên tiếp không ngừng rút lui, cả người ma khí xung kích, nghị muốn trốn vọt. Từ Phong thực lực nhưng kinh khủng dị thường, thật giống như là muốn đem hư không đều cho xung kích tán loạn, thiên địa đều ở đổ nát. Bá lạc. Chỉ là một đao, chính là cực quang thí sát đao pháp chiêu thứ nhất, hình thành đều là vô cực quang trảm. Một đao chém rơi xuống, đem Ất cửu thập đều chém giết, đem thân thể của hắn, trực tiếp chém thành hai khúc. Ất cửu thập sắp chết đều không hiểu, đến cùng mình là chết như thế nào mất, cũng không hiểu, vì sao có mãnh liệt như vậy thanh niên. Muốn là bọn hắn Ất ma tộc, có thể đản sinh Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, e sợ Ất ma tộc nghị không quật khởi đều khó khăn. Từ Phong lúc này bước chân, hắn quay về Tư Hàn đám người mở miệng nói, các ngươi chờ ở nơi này ta, Ất ma tộc cường giả đều gần như bị ta chém giết. Ta muốn đi vào làm chút chuyện. Từ Phong hết sức biết rõ, cung điện này nơi sâu xa, chính là cái kia huyết trì. Đây chính là lục giai trung phẩm yêu thú máu tươi làm trụ cột, tạo ra huyết trì. Đối với Từ Phong ngưng tụ mệnh luân thân thể, nhưng là có lợi ích to lớn. Không có bất kỳ chần chờ, Từ Phong có thể không nguyện ý, để Tôn Hải Khoan ở bên trong đem huyết trì luyện hóa. Rầm. Rầm. Theo Từ Phong không ngừng thâm nhập đại điện, từng trận cuồng bạo khí thế tràn ngập, hình như là một con manh thú đang hướng đánh. To lớn huyết trì bên trong, máu tươi không ngừng lăn, khủng bố như vậy, võ giả tầm thường nếu như tới gần huyết trì, sợ là sẽ phải nháy mắt bị dọa đến tè ra quần. Huyết trì bên trong yêu thú khí tức thật sự là quá mạnh, phải biết yêu thú cấp 6 nhưng là tương đương với mệnh hồn cảnh cường giả tồn tại. Chỉ thấy huyết trì trung ương, chính là cái kia lục giai trung phẩm yêu thú yêu đan, tỏa ra cuồng bạo khí thế. Tôn Hải Khoan cứ như vậy ở giữa ao máu, cả người bị ma khí bao vây, trên người khí tức tràn ngập. Hắn hai mắt bỗng nhiên trợn mở, nói, ai dám quấy rầy ta tu luyện, sợ là thu được không nhịn được sao. Tôn Hải Khoan rõ ràng đã chào hỏi, hắn ở tu luyện, bất luận người nào không được đến gần, nhưng bây giờ còn có khí tức tới gần, hắn làm sao không phẫn nộ. Là ngươi. Tôn Hải Khoan mở hai mắt ra thời gian, trong con ngươi tràn ngập đen kịt ánh sáng, đầy mặt đều là dữ tợn. Tu vi của hắn khôi phục lại mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong chủ động đưa tới cửa, tiểu là muốn chết. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ta thật sự chính là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là ớt ma tộc. Trước hắn không có lợi dụng tử cực ma đồng kiểm tra, nếu không thì, tự nhiên có thể phát hiện Tôn Hải Khoan trên người ma khí. Tôn Hải Khoan hai mắt mang theo sát ý mạnh mẽ, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay làm sao sống sót rời đi nơi này, ngươi đã định trước trở thành huyết trì chất dinh dưỡng. Tôn Hải Khoan toàn thân ma khí bắn ra, trong ánh mắt đều là mãnh liệt sát ý, trên người ma khí lưu động, một trưởng đã hướng về Từ Phong tập kích tới, trưởng ấn chắc tuyệt, mà khủng bố. Và ngươi, còn không có tư cách. Mắt thấy Tôn Hải Khoan tập kích tới trường ấn, Từ Phong không có bất kỳ chần trở, nắm đấm bạo phát. Đại bi thánh quyền. Chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, một quyền mạnh mẽ đập đi, cùng Tôn Hải Khoan bàn tay, mạnh mẽ va chạm. Vành. Quyền trường đụng nhau thời gian, Tôn Hải Khoan liên tiếp rút lui, toàn bộ cánh tay đều là run rẩy, hắn đầy mặt kinh hãi. Phải biết, hắn lúc nãy thi triển ra trường pháp, nhưng là hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng, hơn nữa hắn tu vi bây giờ, cũng đã khôi phục lại mệnh hồn cảnh đỉnh cao tầng 3, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong. Hắn tự nhiên hết sức kinh ngạc. Thực sự là quá yếu. Từ Phong một bên tập kích đi ra ngoài, một bên lắc đầu, làm cho Tôn Hải Khoan đầy mặt khuất nhục, trong tròng mắt đều là không cam lòng. Tiếp theo nháy mắt, Đại Bi Thánh Quyền cùng Đại Từ Thánh Quyền liên tiếp triển khai, cứng rắn đem Tôn Hải Khoan cho chấn áp kinh mạch toàn thân gãy vỡ, máu tươi chảy như điên, đầy mặt nhợt nhạt. Từ Phong một cước hung hăng giẫm ở Tôn Hải Khoan trên mặt, nói, trước ngươi 5 lần 7 lượt nhằm vào ta nguyên bản không thèm để ý ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ma tộc, cái kia tiểu không oán được ta. Tôn Hải Khoan nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, nói, không. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là ớt ma tộc trưởng lão, hắn chính là đan nguyên cảnh cường giả, ngươi chỉ cần giết chết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Hải Khoan đầy mặt phẫn nộ, hắn không thể nào tưởng tượng được, vì sao Tử Phong rõ ràng là mệnh luân cảnh 7 tầng trung kỳ tu vi, thực lực nhưng mạnh như vậy. Con người của ta, không sợ nhất chính là uy hiếp. Mà, uy hiếp ta người, thường thường đều sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong trong lời nói tràn ngập sát ý. Một đao không chần chờ chút nào, đem Tôn Hải Khoan đầu. Tiêu đồng loạt chém rơi xuống. Tôn Hải Khoan đầu lăn tới một bên, hai mắt đều vẫn là tròn tròn. Từ Phong nhìn trước mắt huyết trì, cảm nhận được bên trong năng lượng cuồng bạo, nội tâm đều là kích động. Mệnh của ta vòng thân thể, e sợ sắp ngưng tụ thành công. Từ Phong trên mặt đều là vui sướng. Chỉ cần ngưng tụ ra mệnh luân thân thể, Từ Phong thực lực, tiểu sẽ thu được to lớn tăng lên, hắn tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Chương 3597, mệnh luân thân thể thành. Đại Hoang Nguyên sa mạc nơi sâu xa. Một tòa kinh khủng núi lửa ở ngoài. Núi lửa tràn ngập hùng hồn hỏa diễm, hình như là phá tan lao tủ. Cháy hừng hực liệt diễm, có thể xông lên vòng trời. Nguyên bản như vậy núi lửa, vô cùng nguy hiểm. cũng sẽ không có võ giả sẽ đến mạo hiểm. Dù sao, trong núi lửa mặt không có bảo vật gì tồn tại. Đậm đà như vậy hỏa diễm, võ giả tầm thường, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị núi lửa nuốt chừng lấy, chỉ sợ là hài cốt không còn. Nhưng là, tiêu ở núi lửa bên trong. Nhưng đứng nghiêm một tòa đen kịt uy nghiêm đáng sợ cung điện. Tòa cung điện này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, từng đạo ăn mặc áo bào đen thân ảnh. Này chút trên người khí tức, cùng vùng thế giới này, đều lộ ra hoàn toàn không hợp. Không sai, bọn họ chính là ất ma tộc. Một tòa đen nhánh thiên điện. Nóng bỏng nhiệt độ cao, những thân ảnh kia nhưng không có bất kỳ khó chịu. Chỉ vì, này cái gọi là nhiệt độ cao, cùng bọn họ nơi ma vực so ra, đơn giản là khác biệt trời vực chênh lệch. Thậm chí đối với bọn hắn tới nói, hoàn cảnh của nơi này, thật sự là quá tốt. Một người có mái tóc hơi hoa râm nam tử. Kỳ thực ma tộc cùng nhân tộc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Khác nhau chính là ở, ma tộc chính là luyện hóa ma khí. Đương nhiên, ma tộc mắt chính là đen tuyền, lộ ra hết sức là quỷ dị. Nam tử này hai mắt âm trầm, trong tay hắn mặt, nắm bắt chính là một đống phá toái thủy tinh. Chính là sinh mệnh thủy tinh. Ai dám giết chết con ta, ta nhất định nhưng mà muốn hắn sống không bằng chết. Ất nhị thập bắt chính là ất ma tộc trưởng lão. Bây giờ, hắn là ất ma tộc sắp xếp ở đại hoang nguyên sa mạc phân đà chủ một trong. Cũng chính là ba đà chủ. Chính là đan nguyên cảnh cường giả. Con trai của hắn chính là Tôn Hải Khoan. Mới từ ma vực ất ma tộc địa bàn, từ không gian khe hở đi tới đại hoang nguyên sa mạc. Nguyên bản, hắn vì là con trai của hắn, ở đại hoang nguyên sa mạc. Tỉ mỉ chuẩn bị một cái huyết trì, chính là vì để Tôn Hải Khoan mau chóng khôi phục tu vi và thực lực. Không nghĩ tới, hiện tại Tôn Hải Khoan nhưng bị người giết chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Ất nhị thập bát hai mắt tràn ngập đen kịt ánh sáng, chỉ thấy hắn cả người ma khí, hướng về sinh mệnh thủy tinh phun trào mà đi. Sinh mệnh thủy tinh bên trên, ma khí vần quanh. Tiếp theo. Sinh mệnh thủy tinh không ngừng ngưng tụ. Theo sinh mệnh thủy tinh bên trong, hiện ra một cái bóng mờ. Chính là Từ Phong thân ảnh. Hả? Xem ra còn trẻ như vậy, có thể giết chết con ta. Ất nhị thập bát khuôn mặt âm trầm, trong tròng mắt đều là âm lãnh sát ý. Chẳng lẽ là chúng ta ất ma tộc ở đại hoang nguyên sa mạc, bị nhân tộc phát hiện, bọn họ sắp xếp thanh niên thiên tài. Đến đây tra xét đại hoang nguyên sa mạc tình huống sao. Ất nhị thập bát vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hắn biết rõ, một khi bị nhân tộc phát hiện, ở đại hoang nguyên sa mạc có ma tộc tồn tại lời. Bọn họ ất ma tộc ở đại hoang nguyên sa mạc thế lực, thì không cách nào địa phương nhân tộc cường giả công kích. Bất quá, hắn nhưng rất rõ ràng. Từ Phong tuổi trẻ như vậy thanh niên thiên tài, sợ là lai lịch bất phàm. Nhân tộc xuất hiện thiên tài như thế, nhất định muốn mau chóng xóa bỏ. Nếu có thể bị trở thành ta ất ma tộc ma phó, vậy thì càng tốt hơn. Ất nhị thập bát hơi trầm ngâm, nội tâm đã bắt đầu chuẩn bị. Cho tới Tôn Hải Khoan tử vong. Đối với ất nhị thập bát tới nói, xác thực rất đau xót. Bất quá, hắn ất nhị thập bát cũng không chỉ là một đứa con trai như vậy. Cùng ất ma tộc đại sự nghiệp so ra. Hắn cảm thấy đừng nói con trai của hắn tử vong. Coi như là chính bản thân hắn tử vong, cũng là không quan trọng. Người đến. Ất nhị thập bát quát một tiếng. Hai bóng người, hướng về thiên điện đi tới. Hai cái đều là mệnh hồn cảnh bảy tầng tu vi. Các người đi Hoang Nguyên Tông, nói cho Liễu Hoang Nguyên, để hắn tận lực tìm kiếm cái này người. Nếu có thể mời đối phương gia nhập Hoang Nguyên Tông, tự nhiên là cực tốt sự tình. Đến thời điểm, ta sẽ đi Hoang Nguyên Tông, đích thân tìm hắn. Nếu là không có cách nào mời đối phương gia nhập Hoang Nguyên Tông, tiểu vô luận như thế nào, cũng muốn tiêu diệt hắn. Ất nhị thập bát có thể không nghĩ đêm dài lắm ngậu. Như vậy thanh niên thiên tài, hoặc là làm việc cho ta, hoặc là nhất định phải chết. Tuân lệnh. Hai cái ất ma tộc cường giả, đều cung kính nói. Dầm dầm. Làm người khởi sướng. Từ Phong cũng không rõ ràng, ất ma tộc tình huống. Càng không biết, hắn chém giết cháu rộng hải bị phụ thân hắn phát hiện. Hắn hiện tại, một lòng một dạ, chính là mau mau cô đọng mệnh luân thân thể. Nhìn trước mắt rầm rầm, tràn ngập cùng bạo khí thế huyết trì. Thần sắc của hắn, đều là kích động. Âm thầm ở trong nội tâm mặt. Hồi tưởng mấy lần mệnh luân thân thể phương thức tu luyện. Hắn mới hít một hơi thật sâu. Bước chân, hướng về huyết trì mà đi. Thứ phong mới vừa tiến vào huyết trì. Cả người giống như là bị lợi kiếm đâm thủng. Có thể tưởng tượng, cái này huyết trì trình độ kinh khủng. Bất quá, Từ Phong không có rên một tiếng, mà là đi tới ở giữa ao máu. Trên da thịt, lỗ chân lông thư giãn. Bắt đầu điên cuồng thôn vệ máu tươi. Ngồi khoanh chân, cứ như vậy ngồi ở bên trong ao máu. Dựa theo mệnh luân thân thể phương thức tu luyện. Từ Phong trong kinh mạch linh lực, cũng bắt đầu lưu động. Điều khiển những kia máu me, không ngừng hòa vào trong thân thể. Lục giai trung phẩm yêu thú máu tươi. Tự nhiên là cực kỳ cuồng bạo. Dù cho là Từ Phong, cũng cảm giác được kinh mạch toàn thân căng phồng, da rẻ bề ngoài, càng là gân xanh đột ngột hiện, thật giống như da thịt đều phải nổ tung mở một dạng. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn tốt không dễ dàng được mệnh luân thân thể phương thức tu luyện, đương nhiên sẽ không dễ như ăn cháo bỏ qua. Một bên điên cuồng vận chuyển linh lực, một bên vận chuyển mệnh luân thân thể phương thức tu luyện. Linh lực ở trong kinh mạch, không ngừng vận hành một cái chu thiên. Thân thể của hắn xương cốt, đều không ngừng thay đổi. Mỗi một tế bào, thật giống đều ở hấp thu trong huyết dịch, năng lượng cuồng bạo. Từ Phong rất rõ ràng, mệnh luân thân thể so với thiên mệnh chi khu tăng thêm sự kinh khủng. Hắn nhất định muốn duy trì chăm chú. Hào hào hào. Huyết trong ao máu tươi, điên cuồng nổi bong bóng, từng cái to lớn bọng máu. Không ngừng từ huyết trì bên trong, hướng về bề ngoài lăn lộn mà ra. Ào ào rào. Huyết trì giống như là bọt nước, liên tiếp không ngừng lăn lộn. Từ Phong sắc mặt đều trở nên hơi trắng xám. Mệnh luân thân thể ngưng tụ, giống như là muốn đem ra thịt cho xé rách. Đem toàn thân xương cốt cùng thân thể, đều cho thay đổi. Dù cho là Từ Phong nhẫn mại năng lực siêu cường. Giờ khắc này, cũng có chút không chống đỡ nổi. Nếu như ngươi không cách nào chống đỡ, tiểu đã định trước trở thành người thất bại. Từ Phong gắt gao cắn răng, máu tươi từ miệng môi của hắn, không ngừng tràn ra tới. Huyết trong ao năng lượng kinh khủng, càng phát khủng bố. Từng cơn sóng liên tiếp, hướng về Từ Phong thân thể mạnh mẽ tràn ngập. Ta sẽ không bỏ qua. Từ Phong chỉ cảm thấy, thân thể đau đớn, đã làm cho hắn không cảm giác. Bất quá, nội tâm của hắn bên trong. Nhưng không ngừng trào hiện, một loại cảm giác kỳ diệu. Thâm như bàn thạch. Từ Phong cảm ngộ đến tâm cảnh, thâm như bàn thạch bạo phát. Thời khắc này Từ Phong, trừ phi là lập tức tử vong. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ không tan vỡ. Đây chính là tâm cảnh chỗ tốt. Vô số võ giả, cùng kỳ một sinh, đều không thể cảm ngộ đến tâm tình. Từ Phong nhưng ở mệnh luân cảnh tiểu cảm ngộ đến tâm tình. Tự nhiên là cực kỳ cảnh giới kỳ diệu. Ầm ầm. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Từ Phong toàn thân kinh mạch cùng xương cốt, cùng với da thịt. Đều nháy mắt biến hóa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết trì năng lượng. Mệnh luân thân thể, ngưng tụ thành công. Từ Phong nội tâm đều là kích động cùng vui sướng. Chương 3598, Minh Hoang Thành. Lão đại, thứ huynh đệ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Đen nhánh đại điện, theo nơi này ma tộc, đều bị Từ Phong chém giết hầu như không còn. Toàn bộ đại điện, đều có vẻ hơi vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có Tư Hàn bọn bốn người. Từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Mạnh Hạo không nhịn được quay về Tư Hàn hỏi. Tư Hàn lắc lắc đầu, nói, Từ huynh đệ thực lực rất mạnh, nếu như hắn đều gặp nguy hiểm, chúng ta đi cũng không làm nên chuyện gì. Liền ở ngay đây yên tĩnh chờ Từ huynh đệ đi. Tư Hàn rất rõ ràng, nếu như Từ Phong đều gặp nguy hiểm, bọn họ này chút người đi, tựu là chịu chết mà thôi, không được bất kỳ tác dụng gì. Từ Phong toàn thân da thịt, lộ ra trong suốt như ngọc. Da thịt bề ngoài, tiết lộ ra ngoài đều là ánh sáng lộng lẫy. cả người thân thể bộc phát ra đều là sức mạnh to lớn cảm giác. Bây giờ ta ngưng tụ ra mệnh luân thân thể, nếu như đối mặt tầm thường mệnh hồn cảnh 3 tầng võ giả, ta không động dùng linh lực, cũng có thể chém giết đối phương. Từ Phong cảm nhận được cả người ẩn chứa sức mạnh, theo nắm đấm ngưng tụ, kinh khủng lực bộc phát, hư không tựa hồ cũng muốn nổ tung. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, cảm nhận được kinh mạch toàn thân bên trong năng lượng, hắn phát hiện mình chém giết nhiều như vậy ớt ma tộc phía sau. Hắn bây giờ thánh lệnh điểm thiện ác, đạt đến 9.000. Không sai, ta bây giờ thánh lệnh điểm thiện ác đạt đến 9.000, có thể kiểm tra bảo vật, đúng là tăng cường không ít. Từ Phong hơi trầm ngâm. Bất quá, những thứ đồ này, hắn thật vẫn tạm thời chưa dùng tới. Đúng rồi, ta côn bằng chi xí trước xuất hiện tổn thương, không cách nào vận dụng, không biết thiên địa thánh đàn bên trong, có thể hay không đổi được có thể chữa trị côn bằng chi xí bảo vật đây. Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe. Côn bằng chi xí chữa trị, cần hấp thu cũng là cánh năng lượng. Lúc này, Từ Phong bắt đầu ở thiên địa thánh đàn bên trong tra tìm. Hả? Cấp 6 hạ phẩm yêu thú, tím cánh phi thiên chó cánh chim. Từ Phong kiểm tra một phen phía sau, phát hiện cấp 6 hạ phẩm yêu thú, tím cánh phi thiên chó cánh chim. Loại này cánh chim, cũng không sai biệt lắm đầy đủ chữa trị bây giờ côn bằng chi xí. Thậm chí, Từ Phong còn có thể đưa hắn tu luyện côn bằng cửu chuyển, tu luyện tới thứ 3 chuyển cảnh giới. Nếu như có thể đột phá đến thứ 3 chuyển, Từ Phong một khi sử dụng tới côn bằng chi xí, tốc độ của hắn, tiểu sẽ trở nên càng nhanh hơn. 15.000 điểm thiện ác. Từ Phong phát hiện, hối đoái côn bằng chi xí, cần 15.000 điểm thiện ác. Từ Phong đột nhiên phát hiện, đó chính là thiên địa thánh đàn, hối đoái những thứ đồ này. Chỉ cần ngươi điểm thiện ác số lượng đầy đủ, ngươi cũng có thể đổi. Nói cách khác, điểm thiện ác kỳ thực chính là ở thiên địa thánh đàn bên trong, hối đoái các loại tài nguyên một loại quyền hạn mà thôi. Xem ra ta điểm thiện ác, số lượng hay là rất ít đây. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này bước chân, từ huyết trì đi tới. Cùng bạo huyết trì bên trong, năng lượng hầu như đều bị Từ Phong hấp thu sạch sẽ. Từ Phong đi ra huyết trì, vận chuyển linh lực thời gian. Hắn phát hiện tu vi của chính mình, bất chi bất giác tăng lên tới mệnh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao. Xem ra lần này ngưng tụ ra mệnh luân thân thể, lấy được chỗ tốt, cũng thật là không nhỏ. Từ Phong trên mặt hiện ra ý cười. Nhanh đi ra ngoài đi, miễn cho Tư Hàn đại ca bọn họ lo lắng. Từ Phong biết, Tư Hàn đám người, còn ở bên ngoài đại điện chờ hắn. Hướng về đại điện đi ra ngoài. Từ huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tư Hàn phát hiện Từ Phong đi ra, nhất thời nên đón, trên mặt đều là quan tâm. Mạnh Hạo nhưng mở miệng nói, Từ huynh đệ, trên người ngươi khí tức, thật giống so với trước, cường hãn hơn. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Mạnh đại ca, ngươi nói không sai, ta ở bên trong thu được một ít cơ duyên. Chỉ có điều, những cơ duyên kia các ngươi không cách nào sử dụng, chờ ly khai chớ chú chi địa. Ta cũng có thể đi cho các ngươi luyện chế Thiên Nguyên Linh Bảo Đan. Đến thời điểm giúp các ngươi đem tu vi nâng cao một bước. Từ Phong trong tay Thiên Nguyên Linh Thủy, đủ để luyện chế ra 10 viên trở lên Thiên Nguyên Linh Bảo Đan. Này Thiên Nguyên Linh Bảo Đan, hắn còn có thể cho thương tỉnh niên đám người dùng. Vừa vặn có thể giúp bọn họ tăng lên tới mệnh hồn cảnh tu vi. Đa tạ Từ huynh đệ. Tư Hàn khuôn mặt cảm kích. Cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, dù cho là cả đại hoang nguyên sa mạc, sợ đều không có một cái cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, càng đừng nói luyện chế ra cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Tư Hàn đại ca, ngươi cùng ta còn dùng khách khí sao? Từ Phong cười nói. Tư Hàn lúc này mở miệng hỏi thăm, Từ huynh đệ, chớ chú chi địa người liền rủa, có phải là cũng đã giải quyết triệt để? Từ Phong gật gật đầu, nói. Ất ma tộc sắp xếp ở chớ chú chi địa thành viên, đều bị ta chém giết hầu như không còn. Bất quá, không bài trừ tiếp đó, Ất ma tộc sẽ tiếp tục phái những người khác đến chớ chú chi địa. Bất quá, Từ Phong nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại, bất quá ta tin tưởng, ất ma tộc năm ba cái tháng, sợ chắc là sẽ không phát hiện chớ chú chi điệu tình huống. Tư Phong tự nhiên không biết, hắn chém giết Tôn Hải Khoan thời điểm, đối phương phụ thân cũng đã cảm thấy được. Dù sao, phụ thân của Tôn Hải Khoan, nhưng là đan nguyên cảnh cường giả. Tư Hàn đại ca, đón lấy chúng ta ly khai chớ chú chi địa đi. Tư Phong quay về Tư Hàn nói ra. Được rồi. Tư Hàn không nghĩ tới, chuyến này đi tới chớ chú chi địa, không chỉ có thu được thiên nguyên linh thủy, còn kết bạn đến Tư Phong. Tư huynh đệ, ngươi sợ là lần đầu tiên đến đại hoang nguyên sa mạc chứ? Tư Hàn hỏi. Tư Phong trả lời, ừm. Tư Hàn đại ca, ta xác thực lần đầu tiên tới đại hoang nguyên sa mạc. Tư Hàn cười cợt, Tư huynh đệ, ngươi nhìn như vậy làm sao? Ngươi theo ta nhóm Tư Hàn tiểu đội, đi Minh Hoang Thành. Tư Hàn tiểu đội nếu như có Tư Phong gia nhập, tất nhiên thực lực tăng mạnh. Minh Hoang Thành. Tư Phong hơi nghi hoặc một chút. Tư Hàn giải thích, Tư huynh đệ, chúng ta đại hoang nguyên sa mạc, cũng có mấy tòa kích thước không nhỏ thành thị. Đương nhiên, phồn hoa nhất náo nhiệt nhất tự nhiên là Hoang Nguyên Tông địa bàn, thành Hoang Nguyên. Thế nhưng, chúng ta Minh Hoang Thành ngược lại cũng đúng là rất náo nhiệt. Minh Hoang Thành đều là giống chúng ta người như vậy, mọi người biết nhau, tổ hợp lại với nhau. Giữa lẫn nhau ở đại Hoang Nguyên sa mạc, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng thời, mọi người cũng đều cộng đồng ra đi mạo hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Minh Hoang Thành chính là đại hoang nguyên trong sa mạc, một tòa kích thước không nhỏ thành thị. Tư Phong nghe thấy Tư Hàn lời nói, không chần chờ chốc lát, nói, nếu Tư Hàn đại ca mời, tiểu đệ tiểu từ chối thì bất kính, vừa vặn đi Minh Hoang Thành đi một chút. Tư Phong nghĩ muốn đi Minh Hoang Thành tìm hiểu, nhìn đến cùng có thể hay không tìm tới, trước hắn lấy được bản đồ kho báu, vị trí. Bản đồ kho báu bên trên cũng không có cụ thể địa danh. Tư Phong chỉ biết là, chỗ kia, hình như là quần sơn liên miên. Còn rất nhiều hỏa diễm. Chúng ta Tư Hàn tiểu đội, hoan nghênh Tư huynh đệ. Tư Hàn biết được Tư Phong đồng ý, cùng bọn họ đồng thời tiến về phía trước Minh Hoang Thành. Đầy mặt đều là kích động. Mạnh Hạo cùng những thứ khác hai người, cũng đều là vui vẻ. Tư Hàn đại ca. Các ngươi có biết hay không, đại hoang nguyên trong sa mạc, có một mảnh hỏa diễm rất nhiều địa phương. Khắp nơi thật giống đều là ngọn núi. Tư Phong cùng Tư Hàn đám người đi ra đen nhánh cung điện. Chương 3599, hoạt sắc tử lâu. Tư Phong không để lại dấu vết một cây đuốc, đem cung điện cho bốc cháy lên. Chớ chú chi địa bầu trời, đen nhánh ánh sáng, từ từ tán loạn. Cứ như vậy bị đại hỏa nuốt hết. Chớ chú chi địa bên trong người, cảm nhận được như vậy áp bức biến mất. Chớ chú chi địa nguyền rủa biến mất rồi. Cảm tạ thương thiên, thực sự là thương thiên mắt dài. Chớ chú chi địa cái kia chút bị đè nén cùng nô lệ, mấy thập niên người, đều rối rít quỳ lạy. Từng cái đầy mặt cảm kích. Chỉ có Trần Trướng cùng Tư Lâm hai vợ chồng rõ ràng. Cái kia phá khai chớ chú chi địa nguyền rủa người, chính là một người thanh niên. Đồng thời, cũng là bọn hắn trong lòng hài tử ân nhân cứu mạng. Hài tử, ngươi sau đó phải nhớ kỹ, ân nhân cứu mạng của ngươi gọi là Tư Phong. Vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi to lớn, ngươi dù cho phải đi cho hắn bưng trà rót nước, đó cũng là phải trả phần này ân cứu mạng. Trần Trướng cùng Tư Lâm đối với tã lót trẻ mới sinh nói ra. Hoa hoa! Trẻ mới sinh đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Hài tử cha, con của chúng ta không phải người ngu, hắn sẽ khóc. Hắn sẽ khóc. Tư Lâm trong hai mắt, đều là nước mắt hoa. Bởi con trai của bọn họ, từ ra sinh bắt đầu, đều không có bất kỳ tiếng vang. Một ít lớn tuổi chính là ông lão, đều nói con trai của bọn họ, là kẻ ngu. Minh Hoang Thành, ở đại hoang nguyên trong sa mạc, cũng coi như là một tòa rất tốt thành thị. Nối liền không dứt võ giả, mỗi cái từ bên ngoài đi tới Minh Hoang Thành võ giả, đều lộ ra rõ bùi mệt mỏi. Dù sao, đại hoang nguyên trong sa mạc, đâu đâu cũng có cắt vàng cuồn cuộn. Dù cho là Minh Hoang Thành trên tường thành, cũng tích lũy, một tầng thật dày bao cát. Từ huynh đệ, chúng ta lần này thắng lợi trở về, cũng đều là nhờ có ngươi. Như không phải lời của ngươi, sợ là mọi người chúng ta, đều sẽ chết ở chớ chú chi địa. Tư Hàn khuôn mặt lòng vẫn còn sợ hãi, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tôn Hải Khoan dĩ nhiên là Ất Ma tộc thành viên. Tư Hàn bọn họ trước cũng không biết, Tôn Hải Khoan chính là Ất Ma tộc. Cũng chính là trước bọn họ nhắc tới Tôn Hải Khoan. Thứ Phong mới nói cho bọn họ biết Tôn Hải Khoan thân phận. Biết được Tôn Hải Khoan thân phận, Tư Hàn bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Tư Hàn. Tôn Hải Khoan tính mạng, hay là hắn cứu được? Tư Hàn đại ca, nếu không phải là ngươi mời ta theo lời của các ngươi, ta không có khả năng cứu ngươi nhóm. Vì lẽ đó, đây chính là các ngươi thiện hữu thiện báo kết quả. Thứ Phong không ngần ngại chút nào nói. Lần này Tư Hàn mời hắn gia nhập tiểu đội, hắn lấy được chỗ tốt, cũng không ít. Không chỉ có thu được thiên nguyên linh thủy, có thể luyện chế cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Thiên nguyên linh bảo đan. Hắn tu vi bây giờ, chính là mệnh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể lấy đột phá đến mệnh luân cảnh 8 tầng. Nếu như có thể tìm tới một vị tốt lò luyện đan. Từ Phong liền có thể lấy luyện chế thiên nguyên linh bảo đan, một khi luyện chế thành công. Thiên nguyên linh bảo đan hiệu quả rất tốt. Chỉ cần ăn vào, Từ Phong đột phá đến mệnh luân cảnh 8 tầng. Cơ hồ là lúc trước chuyện thật. Một khi đột phá đến mệnh luân cảnh 8 tầng. Đối với Từ Phong thực lực, chính là to lớn tăng lên. Huống chi, Từ Phong hiện tại ngưng tụ ra mệnh luân thân thể, chỉ cần không ngừng tu luyện mệnh luân thân thể. Tăng lên tới mệnh luân thân thể đỉnh cao, hắn liền có thể lấy từ thiên địa thánh đàn bên trong, hối đoái mệnh hồn thân thể phương thức tu luyện. Mạnh Hạo cười ha ha, nói, lão đại, cũng chính là ngươi khách khí với tử huynh đệ. Mạnh Hạo tính cách so sánh hào phóng. Trực tiếp mở miệng nói, tử huynh đệ thiên phú như thế, tương lai tất nhiên là long đẳng cửu thiên nhân vật. Chúng ta phải cảm tạ hắn, hôm nay vừa trở về Minh Hoang Thành. Chúng ta tiểu dẫn hắn đi, hoặc sắc tiểu lâu nếm thử một chút. Mạnh Hạo nói đến hoặc sắc tiểu lâu, đầy mặt đều liều lĩnh ánh sáng. Tư Hàn mang trên mặt bất đắc dĩ, nói, Mạnh Hạo, không nói lao đại ta nói ngươi, ngươi cái gì cũng tốt, tiểu là ưa thích phong nguyệt nơi nữ nhân, sớm muộn ngươi phải bị thiệt thòi. Mạnh Hạo không quan tâm chút nào, cười nói, lao đại, ngươi căn bản không hiểu, phong nguyệt nơi nữ nhân. Mới là thế gian này, tuyệt vời nhất ý trung nhân. Tư Hàn không thể làm gì nhìn Từ Phong, Từ huynh đệ, ngươi cũng đừng theo Mạnh Hạo đi hoạt sắc tiểu lâu. Cái kia hoạt sắc tiểu lâu nhưng là Minh Hoang Thành, nổi danh nhất kỹ viện. Bên trong nữ nhân, ngược lại là một cái đều dài được trang điểm lộng lẫy. Chỉ có điều, này hoạt sắc tiểu lâu chủ nhân, cũng không biết là ai. Hoạt sắc tiểu lâu hấp dẫn rất nhiều Minh Hoang Thành võ giả. Không ít người kiếm lấy rất nhiều linh tinh, tuy nhiên cũng tiêu tốn ở hoạt sắc tiểu lâu trên người cô gái. Tư Hàn cảm thấy, những nữ nhân kia tuy rằng đẹp đẽ, nhưng là linh tinh lại không thể quá đáng tiêu tốn, dù sao muốn dùng tu luyện, mới là chính đạo. Mạnh Hạo mở miệng nói, lão đại, ngươi lời nói mới rồi có sai lầm bất công. Hoạt sắc tiểu lâu không chỉ có riêng là mỹ nữ, còn có rượu ngon cùng món ngon, đều là xa gần nổi tiếng. Tư Hàn không nhịn được nhíu lại đầu lông mày, từ huynh đệ, ngươi nói có kỳ quái hay không? Hoặc sắc tiểu lâu thức ăn, thật giống ăn xong phía sau, liền muốn ăn thứ hai bỗng nhiên. Muốn bên trong không phải thức ăn và rượu ngon, giá cả đều rất đắt giá, ta đều rất muốn đi. Ồ, còn có chuyện như vậy? Từ Phong lúc này hai mắt hơi nheo lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Tư Hàn nhưng là mệnh hồn cảnh tu vi. Dạng gì thức ăn, có thể để hắn muốn tiếp tục đi ăn. Trừ phi là, thức ăn bên trong bỏ thêm một ít đồ vật đặc biệt. Tư Hàn đại ca, không bằng chúng ta phải đi hoạt sắc tiểu lâu ăn bữa cơm, uống đông nhiên rượu đi. Từ Phong đối với cái này hoạt sắc tiểu lâu, còn có chút ngạc nhiên. Như vậy một ngày thu đấu vàng tiểu lâu, có thể ở Minh Hoang Thành sừng sững không đổ. Này quả không đơn giản. Này! Tư Hàn có chút chần chờ. Mạnh Hạo cùng Lãng Quảng Tuyên, cùng với Giang Viễn đám người, đều khuôn mặt mong đợi. Tư Hàn không thể làm gì, cầm không cưỡng được. Chỉ có thể theo mọi người, tiến về phía trước hoạt sắc tiểu lâu. Hào hào. Xa xa mà chỉ nghe thấy, từng trận oanh oanh yến yến âm thanh truyền đến. Một tòa phong cảnh lịch sự tao nhã tiểu lâu, cứ như vậy đứng sướng sướng. Chính là hoạt sắc tiểu lâu. Hoạt sắc tiểu lâu bên ngoài, đứng cạnh mấy cái gió bụi mệt mỏi nữ tử. Mấy cái này cô gái trên khuôn mặt, mang theo đều là nụ cười. Mắt thấy Tư Hàn đám người đi tới. Nhất thời chào đón, nói, ai nha, Tư Hàn đội trưởng, Mạnh đại ca, các ngươi nhưng là thời gian thật dài, đều không đến đến thăm chúng ta hoạt sắc tiểu lâu. Những nữ nhân này quanh năm trà trộn vào hoạt sắc tiểu lâu, đã sớm thành tinh. Phong đại nương, ngươi là nhớ ta không? Mạnh Hạo đầy mặt quay về nụ cười, tay không đứng đắn hướng về Phong đại nương phía sau, bắt được mấy hàng loạt. Phong đại nương khuôn mặt quyến rũ, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh đại ca, thiết thân nghĩ ngươi thì lại làm sao? Ngươi còn chưa phải là yêu thích các tuổi trẻ tiểu cô nương. Tư Hàn mở miệng nói, Phong đại nương, nhanh cho chúng ta sắp xếp một cái bàn, chúng ta là tới dùng cơm uống rượu. Rõ ràng. Phong đại nương hướng về Tư Hàn ném đi một cái mặt mày. Lắc lắc nở nang vòng eo, Tư Hàn đội trưởng, xin mời vào. Từ Phong đám người, đến một cái bàn đằng trước. Ngồi xuống. Từ Phong phát hiện, này hoạt sắc tiểu lâu chuyện làm ăn, thật vẫn rất hot. Mệnh hồn cảnh võ giả, số lượng còn không ít. Đây là thực đơn, các ngươi gọi món ăn, ta an bài cho các ngươi, bảo đảm an bài các ngươi ổn thỏa làm cong. Nói, Phong đại nương đi tới Từ Phong bên người. Tay liền muốn hướng về Từ Phong lồng ngực sờ soạng. Chương 3600, quỷ phủ đội nhị đương ra. Phiền phức tay ngươi, hơi hơi sạch sẽ chút. Từ Phong sắc mặt không nhúc nhích chút nào. Hai mắt nhưng hướng về Phong đại nương nhìn lại. Phong đại nương đón Từ Phong ánh mắt nháy mắt, chỉ cảm thấy chính mình, một cái giật mình. Giống như là hai thanh lợi kiếm, xuyên phá nội tâm của chính mình. Phong đại nương sợ đến liên tiếp đổ lùi lại mấy bước, đầy mặt trắng xám. Từ Phong cũng không thích trong phong trần nữ nhân. Đặc biệt là Phong đại nương như vậy, nghĩ muốn thăm dò hắn người. Tư Hàn mau mau mở miệng nói. Từ huynh đệ, chúng ta đều là ngươi đón gió tẩy trần, ngươi tới gọi món ăn đi. Tư Hàn đem thực đơn đưa cho Từ Phong. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí. Lúc này bắt đầu mở ra thực đơn, hai mắt hơi nheo lại. Này hoạt sắc thực đơn của tiểu lầu, thật vẫn không đơn giản. Thực đơn thức ăn bên trong phẩm, đều là các loại thịt của yêu thú, cùng với ngũ tạng lục phủ cùng vật đại bổ. Bất quá, giá trị cũng thật sự là không ít. Một ít thức ăn, giá trị vượt qua 5 vạn linh tinh. Mắt thấy Từ Phong không ngừng gọi món ăn, mỗi cái món ăn giá trị đều là hơn vạn. Tư Hàn sắc mặt đều có chút khó coi. Hắn không phải là sợ sệt Từ Phong gọi món ăn quá đắt, mà là hắn thật sự là quá nghèo. Tạm thời tiểu điểm này chút món ăn đi. Từ Phong cảm giác mình gọi món ăn cũng không tệ lắm, lúc này gật gật đầu. Đem thực đơn đưa cho Phong đại nương. Phong đại nương nhìn thực đơn, thoáng eo hẹp đầu lông mày. Nghĩ đến Từ Phong trước kinh khủng kia ánh mắt, nàng cũng không dám tiếp tục đi trêu chọc Từ Phong. Mà là nhìn về phía Tư Hàn, nói, Tư Hàn đội trưởng, các ngươi gọi món ăn, giá trị đã gần như 200.000 linh tinh, lại thêm bàn phí, cùng với những thứ khác tiêu phí. Nếu như gọi thêm một ít tiểu thủy, sợ là 300.000 linh tinh đi lên, xác định cứ như vậy gọi thức ăn trưa. Phong đại nương cũng không cảm thấy, Từ Phong có thể làm chủ. Tư Hàn mở miệng nói, nhanh đi sắp xếp. Tư Hàn bên trong lòng có chút không chịu được nữa, nhưng cũng khó nói. Dù sao, Từ Phong đối với bọn họ có ân cứu mạng. Bọn họ mời Từ Phong ăn một bữa, cũng coi như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tư Hàn đội trưởng, mời ngươi trước nộp trước 200.000 linh tinh. Phong đại nương ngược lại cũng không khách khí. Chỉ thấy, cách đó không xa xuất hiện một cái hai mắt che lấp nam tử. Hắn ánh mắt âm trầm hướng về nhìn bên này lại đây. Trực tiếp tiêu sái đến Từ Phong bàn của bọn họ bên cạnh. Tư Hàn, đã lâu không có nhìn thấy ngươi, lần này lại đi nơi nào, chẳng lẽ là phát cái gì tiền, lại dám tiêu phí nhiều như vậy linh tinh. Trịnh Minh mang trên mặt nụ cười trào phúng. Cùng ở Trịnh Minh mấy người bên cạnh, đều rối rít cười rộ lên. Nhị đương gia, ngươi cũng không phải không biết, Mạnh Hạo tên kia, mỗi lần chọn lựa nữ nhân, đều là hoạt sắc tiểu lâu, hạ đẳng nhất mặt hàng. Ta có thể khuyên các ngươi vài câu, nếu như dám to gan ở hoạt sắc tiểu lâu ăn cơm chùa, đến thời điểm, chết như thế nào đều không biết, đây chính là có dẫm vào vết xe đổ. Rõ ràng có thể theo nhị đương gia toàn được nhậu nhẹ tan ngon, có thể một mực muốn tuyển chọn quá không bằng heo chó sinh hoạt, thực sự là không hiểu mấy người các ngươi ý nghĩ. Tư Hàn trong hai mắt, xét qua tức giận, nhưng có chút dám phẫn nộ không dám vì là, Trịnh Minh, ta có thể hay không tiêu phí nổi, không có quan hệ gì với ngươi. Tư Hàn tự nhiên là rất rõ ràng. Bọn họ Tư Hàn tiểu đội, 5 lần 7 lượt từ chối Trịnh Minh mời. Đối phương trong nội tâm, đều là phẫn nộ. Hận không thể trực tiếp tiêu diệt Tư Hàn tiểu đội. Trịnh Minh cười ha ha, nói ngược lại có chút đạo lý, nếu như không có linh tinh tiêu phí, ta có thể đưa các ngươi một bình rượu. Nguyên bản Tư Hàn bọn người là rất khinh thường. Nào có biết Từ Phong đống nhiên kích động hỏi, vị đại ca này, ngươi thật sự có thể đưa chúng ta một bình rượu sao? Trịnh Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn Từ Phong. Nội tâm cảm thấy, Từ Phong tất nhiên là Tư Hàn mới thu nhận đội viên. Lúc này mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, theo Tư Hàn mấy người bọn họ có cái gì tiền đồ, không bằng theo ta, bảo đảm ngươi hàng ngày ngủ mỹ nữ, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, nghĩ uống gì tiểu uống gì. Từ Phong mang trên mặt nụ cười, trong thần sắc đều là giảo hoạt, nếu đại ca như thế hào phóng, ta nếu như không chút rượu, chẳng phải là rơi xuống đại ca mặt mũi của, mọi người nói có đúng hay không a? Hào hào rào. Rất nhiều người đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, không ngừng gật đầu. Bọn họ cảm thấy Từ Phong rất là thức thời vụ. Ồ, xem ra lần này Tư Hàn tìm đến cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, ngược lại là một thức thời vụ tồn tại, như thế sẽ đập Trịnh Minh nịnh nọt. Thực sự là tiền đồ vô lượng. Trịnh Minh thích nhất chính là như vậy bị sùng bái cảm giác. Lúc này vỗ ngực, tiểu huynh đệ, ngươi cứ việc gọi rượu, xem như là ta tiễn ngươi. Từ Phong đại nương trong tay, tiếp nhận thực đơn. Không ngừng hoa hoa hoa bức tranh hạ xuống. Phong đại nương, ngươi nghe không có, của chúng ta món nợ, toán ở vị đại ca này trên người. Nếu như các ngươi dám to gan thất lễ cùng chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ cùng các ngươi gấp. Không sai, nói không sai. Trịnh Minh luôn cảm giác, tựa hồ có hơi địa phương không đúng. Làm thế nào cũng không nói lên được. Phong đại nương tiếp nhận thực đơn, nhìn về phía Trịnh Minh. Trịnh Minh đầy mặt phẫn nộ, nói, ngươi nhìn cái gì chứ? Ngươi đây là nhìn không nổi ta Trịnh Minh sao? Vị tiểu huynh đệ này, như vậy thức thời vụ, ta mời hắn ăn bữa cơm, uống đống nhiên rượu còn không được sao? Phong đại nương nhìn Trịnh Minh tâm tình như vậy cùng vẻ mặt, nơi nào còn dám nhiều lời. Lúc này cầm thực đơn, hướng về bên trong đi đến. Đa tạ vị đại ca này, đại ca xưng hô như thế nào đây? Từ Phong trên mặt đống nụ cười. Trịnh Minh đắc ý nói, Tư Hàn, thấy rõ chưa có. Người chiêu mộ tiểu huynh đệ, mới là chân chính hiểu được thức thời vụ người, ta hết sức thưởng thức hắn. Ngươi có thể gọi ta Trịnh đại ca. Trịnh Minh lại quay về Từ Phong nói ra. Đa tạ Trịnh đại ca biếu tặng, của chúng ta giấy tờ, tiểu phiền phức Trịnh đại ca sau đó đi kết. Từ Phong nói ra. Ừm. Toán ở ta chưa ngủ. Trịnh Minh vô ngực bảo đảm nói. Bên cạnh một người đàn ông, tới mở miệng nói, nhị đương gia, thật muốn giúp bọn họ tính tiền sao? Ai không tính tiền, ta cùng ai gấp? Trịnh Minh đầy mặt tức giận quát lớn một tiếng. Tiểu huynh đệ, nếu như cảm thấy theo Tư Hàn không có tiền đồ, có thể tới quỷ phủ đội tìm ta, chỉ cần nhắc đến ta Trịnh Minh danh hiệu, không có có ai dám ngăn trở ngươi. Đa tạ Trịnh đại ca. Từ Phong nội tâm âm thầm buồn cười. Hy vọng sau đó tính tiền thời điểm, cái tên này còn có thể đắc ý như vậy đi. Ai nha? Nhị đương gia, ngươi ở nơi này a? Thật là khiến người ta dễ tìm. Mấy mỹ nữ hướng về Trịnh Minh chào đón. Tiểu huynh đệ, chậm rãi dùng, ta muốn đi hưởng dụng mỹ nhân. Trịnh Minh ôm ấp Để Huệ, mang theo mấy cô gái, hướng về hoạt sắc tiểu lâu căn phòng, tiểu đi vào. Từ phong món ăn của bọn họ hảo và rượu ngon, không lâu lắm dồn dập tới. Tư Hàn đám người, nhìn tới rượu ngon. Đều trợn mắt lên, từng cái đầy mặt chấn động. Thứ huynh đệ, ngươi vừa nay điểm rượu, chính là cái này. Say hoa trong thôn đào hoa tiểu. Này một vò nhưng là 200.000 linh tinh. Tư Hàn âm thanh đều có chút run rẩy. Tư Phong cười nói, nếu có người mời khách, các ngươi còn không mau ăn uống no đủ, chúng ta liền có thể lấy ly khai hoạt sắc tiểu lâu, hết thể đều toán ở Trịnh đại ca đầu trên. Thực sự là rượu ngon a. Mạnh Hạo lúc uống rượu, khen không dứt miệng. Tư Phong cũng cảm thấy, này say hoa trong thôn đào hoa tiểu, mùi vị còn thật là khá.